Chương 1754, gia nhập thần giới biên chế. Vừa mới phi thăng thần giới, nhục thân tại thần linh chi khí chuyển hóa dưới, sẽ đột phá thần nhân chi cảnh. Thần nhân ở tại thần giới bên trong, ở vào chuỗi thức ăn tầng dưới chót nhất, thực lực cùng thiên đạo thánh giả đồng cấp. Bạch Hoàng tám cái phân thân, cơ bản đã thăm dò thần giới thực lực cụ thể phân chia, cùng tu vi cảnh giới so sánh. Thần nhân thiên đạo thánh giả, thần binh thiên đạo thánh quân, thần tướng thiên đạo thánh vương, thần đẹp trai thiên đạo thánh hoàng, thiên thần thiên đạo thánh đế, chân thần hư không chân thần, kim thần đại đạo chân thần, cổ thần vĩnh hằng chân thần, thần đế hỗn độn chân thần. Thần giới bên trong, tổng cộng có tam đại thần đế. Theo thứ tự là Tiên Cổ Thần Đế, Yêu Nguyệt Thần Đế, Quỷ Dị Thần Đế. Cái này tam đại thần đế, dưới cờ trưởng quản tiên, yêu, quỷ tam tộc. Hiện ra tam tộc thế chân vạc chỉ thế, thuộc về cạnh tranh với nhau, lẫn nhau ngăn được trạng thái. Ai cũng không có cách nào một nhà độc đại. Kỳ thật thần giới dạng này phân chia thế lực, từ hạ giới tranh chấp cũng có thể thấy được một chút mánh khỏe. Tiên, yêu, quỷ tam tộc như nước với lửa, cơ bản không ai phục ai. Bọn hắn phi thăng thần giới về sau, tự nhiên cũng sẽ hình thành khác biệt phe phái phân tranh. Kỳ thật đổi một góc độ, hạ giới tam tộc tranh chấp không ngừng, khả năng cũng là nhận lấy thần giới tam tộc phe phái phân tranh ảnh hưởng. Loại này nội bộ cạnh tranh, có lẽ ngay từ đầu chính là vực sâu chi chủ tận lực chế tạo một loại hoàn cảnh, dùng thế chân vạn đến kiềm chế lẫn nhau, có thể trình độ lớn nhất để chư thiên vạn giới ở vào một loại tương đối ổn định trạng thái. Là ngươi vị trí thế giới bên trong, nếu như không có đối thủ, ngươi có thể sẽ lâm vào bản thân hủy diệt, hoặc là ngươi sẽ muốn hủy diệt thế giới. Vực sâu chỉ chủ đối với nhân tính lý giải, cùng đối với sinh mạng kiến giải, đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Hắn thành lập thế giới quy tắc, có rất nhiều đáng giá Trần Viễn chỗ học tập. Phía trước người nào, xưng tên ra. Ngay tại Bạch Viễn thần niệm thăm dò thần giới thời điểm, đột nhiên có một đội thần binh từ hư không giáng lâm, ước chừng chừng trăm người. Người cầm đầu lại là một vị chân thần cấp cường giả. Tay hắn cầm một bộ thiên thư, một mặt uy nghiêm đối với Bạch Viễn chất vấn. Tại hạ Bạch Viễn, chính là từ hạ giới vừa mới phi thăng tiên nhân, gặp qua các vị thượng thần. Bạch Viễn ôm quyền thi lễ, tự giới thiệu. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, cái kia thiên thư bên trong bắn ra một vệt thần quang, trong nháy mắt đem hắn bao lại. Bạch Viễn cũng không phản kháng, hắn không có cảm nhận được nguy hiểm, chỉ gặp cái kia trên thiên thư, vậy mà bắt đầu tự động hiện ra Bạch Viễn cuộc đời sự tích, thậm chí còn từng có quá khứ xuất hiện ở trong thiên thư hiện hiện. Thính danh: Bạch Viễn. Tuổi tác: 13720 tuổi. Tu vi: Thần nhân sơ kỳ. Hạ giới xưng hảo: Bạch Viễn tiên tôn. Cuộc đời sự tích: trăm tuổi phi thăng tiên giới, gia nhập Ly Hỏa Tiên Đỉnh, tại Ly Hỏa trong tiên vực đảm nhiệm người ngoài biên chế ngục tốt 600 năm, sau bởi vì thiên phú xuất chúng, bị giáng ngục trưởng tiến cử, trở thành một tên tiên binh trên trời rơi xuống, một thiên tuế đột phá kim tiên, hai thiên tuế đột phá thái ớt kim tiên, ba thiên tuế đột phá đại la kim tiên, năm thiên tuế đột phá tiên quân, bảy thiên tuế đột phá tiên vương, cửu thiên tuế đột phá tiên đế. Một vạn tuổi trợ giúp Ly Hỏa Tiên Đỉnh công chúa, trùng kiến tiên đỉnh, trung can nghĩa đảm, chưa hề phản bội. Vì thủ hộ một phương tiên vực, lắng lại phản loạn, làm ra qua kiệt xuất cống hiến. Sau bởi vì tiên, yêu, quỷ tam tộc buộc phát chiến loạn. Bạch Viễn tiên đế đứng ra, ở tiền tuyến đẫm máu giết địch, vì tiên giới ngăn cản yêu giới, quỷ giới xâm lấn, làm ra qua cống hiến to lớn. Bạch Viễn tiên đế hy vọng cực cao, hạ giới lúc bị vạn vực xưng tôn, tiên giới chúng sinh cộng tôn vì Bạch Viễn tiên tôn. Một thân chiến lực, danh xưng đồng cấp vô địch. Cuộc đời chiến tích, trận chạm quỷ đế 5 vạn, yêu hoàng 5 vạn. Trước khi phi thăng, chính là tiên giới chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất tên. Bạch Viễn phạm giới sự tích. Trên tiên thư hiện ra lít nha lít nhít tin tức. Cái kia chân thần cấp cường giả cẩn thận tra xét một lần, mới rốt cục yên tâm nhẹ gật đầu. Xem như công nhận thân phận của Bạch Viễn. Xin lỗi, Bạch Viễn lão đệ. Gần nhất phong thanh có chút gấp, cái này vạn năm qua, có một thiên ngoại tà ma, 5 lần 7 lượt len lén lẹn vào thần giới, trộm lấy thần linh chi khí. Còn chém giết không ít thần nhân. Này thiên ngoại tà ma thực lực mạnh mẽ, giàu hoạt đến cực điểm, lại phi thường giỏi về ngụy trang ẩn nút, cho nên những năm gần đây phi thăng thần giới cường giả đều cần tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Bất quá danh hảo của ngươi, ta đã nghe nói qua, hơn một vạn tuổi liền có thể thành lập như thế bất thế công văn, cho dù là bản tọa năm đó ở hạ giới thời điểm, chỉ sợ cũng kém xa ngươi. Chân thần cấp cường giả một mặt thưởng thức đối với Bạch Viễn nói, thượng thần quá khen rồi. Bạch Viễn khiêm tốn nói, ngươi không cần khiêm tốn, ngươi tại hạ giới lúc lý lịch có thể xưng đỉnh cấp yêu nghiệt, đối với tiên tộc có công lớn. Bằng tư chất của ngươi lý lịch, liền xem như ở tại thần giới, cũng là các thế lực lớn tranh đoạt đỉnh tiêm nhân tài. Mặc dù ngươi bây giờ tu vi còn thấp, nhưng đợi một thời gian, ngươi tương lai thành tựu, chỉ sợ sẽ không tại bản tọa phía dưới. Bạch Viễn, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập đội ngũ của ta? Tên ta Đường Thần, chính là thần đỉnh tam phẩm thần quan, trưởng quản thần giới tư pháp chế độ, chính là pháp thần giới trướng. Ngươi như nguyện ý gia nhập đội ngũ của ta, ta có thể để ngươi trực tiếp chuyển chính thức thần đỉnh chính thức biên chế. Đường Thần một mặt thượng thức nói. Thượng thần coi trọng như thế, Bạch Viễn há có không nên lý lẽ. Tốt, rất tốt. Cứ như vậy, Bạch Viễn bằng vào ưu tú lý lịch, trực tiếp gia nhập thần đỉnh tư pháp bộ môn, trở thành thần đỉnh có được chính thức biên chế một viên. Thần đỉnh biên chế tổng cộng chia làm cửu phẩm, nhưng cho dù là cái cửu phẩm quan cấp dịu, cũng là đám thần nhân khác hâm mộ đối tượng. Dù sao có biên chế cùng không có biên chế, đây chính là chất khác nhau. Phúc lợi đãi ngộ hoàn toàn không giống, không chỉ có thể phân phối độc lập thần nhân động phủ, mà lại mỗi tháng còn có 3 cái thần thạch có thể nhận lấy. Cái kia thần thạch chính là thần linh chi khí cố hóa hình thành sản phẩm, có thể làm thần nhân tu luyện nhanh hơn tiến độ, coi như ở tại thần giới, cũng là thuộc về tương đối hi hữu sản phẩm. Không phải người nào đều dùng đến lên. Trừ cái đó ra, có được thần đỉnh chính thức biên chế, không có thế lực khác đến khi phụ người, có được tương đối cao địa vị xã hội, cũng có quyền lực nhất định thuộc tính. Cho dù là gặp được tu vi cao hơn ngươi tồn tại, đối phương cũng không nhất định dám đắc tội ngươi. Bạch Viễn gia nhập thần đỉnh về sau, thư thư phục phục nội ứng xuống tới. cái khác mấy cái phân thân khả năng liền không nhất định có vận tốt như vậy. Bạch Viễn, đây là thần giới tu luyện công pháp, còn có động phủ của ngươi chìa khóa. Bình thường vừa mới gia nhập thần đình biên chế thành viên, sẽ có 300 năm thực tập kỳ mới có thể chính thức chuyển chính thức. Mặc dù ngươi đã sớm chuyển chính thức, nhưng là thực tập kinh lịch vẫn là cần, ngươi cũng cần hiểu rõ thần giới tư pháp chế độ, cái này một bộ là thần giới pháp điển, ngươi hảo hảo nghiên tập. 300 năm sau, ta sẽ đến khảo hỏi ngươi. Làm một tên thực tập thành viên, ngươi ngoại trừ mỗi tháng một lần đi làm báo cáo, thời gian khác tùy ngươi an bài thế nào. Nếu như lâm thời có việc, cần sớm xin phép nghỉ, nếu như xuất hiện nhiệm vụ khẩn cấp, cần vô điều kiện lập tức tập hợp. Đường Thần chân thần một mặt kiên nhẫn giảng giải. Được rồi, đa tạ thượng thần. Chương 1755, thần giới 2 và 5. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng chớp mắt, 300 năm thực tập kỳ đi qua. Bạch Viễn từ một cái chỗ làm việc người mới, dần dần hôn thành một kẻ lộc lõi. Tu vi của hắn thực lực cũng từ thần người cảnh giới, đột phá đến thần binh chi cảnh. Vì không đến mức quá mức đáng chú ý, hắn ý nguyên thả chậm tiến độ tu luyện. Lúc đầu mỗi tháng chỉ cần một lần đi làm, nhưng hắn thực sự chịu không được rảnh rỗi như vậy sinh hoạt. Mỗi tháng một lần đi làm suất, hắn ngạnh sinh sinh đổi thành mỗi tháng 15 lần đi làm. Kỳ thật tại Bạch Viễn trong mắt, dạng này đi làm suất cũng còn tốt. Công tác một ngày, nghỉ ngơi một ngày, phi thường nhàn nhã. Thế nhưng là hắn khủng bố như vậy đi làm suất, tại trong mắt người khác, trực tiếp trở thành nhân viên gương mẫu biểu tượng. Thần giới tư pháp bộ môn đồng sự đều có chút không quá lý giải. Người đem đại lượng thời gian đều tốn hao trong công tác, còn từ đâu tới thời gian chăm chú tu luyện? Dù sao tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất. Có thể hết lần này tới lần khác Bạch Viễn coi như duy trì mỗi tháng 15 ngày đi làm suất. Hắn như cũng tại ngắn ngủi trong vòng 300 năm, đột phá đến thần binh chỉ cảnh. Đồng thời tại lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo nơi đó, cũng thu được nhất trí khen ngợi. 300 năm thực tập kỳ vừa qua khỏi, hắn trực tiếp liền bị thăng cấp thành bát phẩm thần quan. Bạch Viễn, ngươi rất không tệ, ngắn ngủi 300 năm, liền đã đột phá thần binh chi cảnh. Bất quá ở tại thần giới hấp thu thần linh chi khí, trước hai cái cảnh giới là dễ dàng nhất đột phá, cái này cũng có khả năng cùng ngươi tại hạ giới hậu tích bạc phát có quan hệ. Nhưng là đột phá thần binh chi cảnh về sau liền sẽ càng khó. Ngươi có thể ngàn vạn không thể lười biếng. Thần giới tư pháp bộ thất phẩm phó chủ nhiệm một mặt thưởng thức vô vô Bạch Viễn bả vai. Đa tạ lãnh đạo dịu dắt. Ta có thể nhanh như vậy tấn thăng đến bát phẩm chức quan, vẫn là lãnh đạo có phương pháp giáo dục. Đây là ta nhiều năm để dành tới thần thạch, còn xin lãnh đạo vui vẻ nhận. Lãnh đạo mở ra nhẫn chữ vật xem xét. Khá lắm, lại có dòng giá 1000 khối thần thạch. Bạch Viễn một tháng 13 khối thần thạch tiền lương, xuất thủ chính là 1000 khối thần thạch. Cái này mẹ nó đến góp nhặt bao nhiêu năm? Tiểu hỏa tử rất bên trên đạo a có tiền đồ. Lãnh đạo, ngài biết, muốn tấn thăng thất phẩm thần quan, có cái gì đường? Thật sao? Đường tắt cũng không phải là không có, chính là nguy hiểm hệ số tương đối lớn. Đoạn thời gian gần nhất, thần giới các vực bởi vì thiên ngoại tà ma một chuyện, náo đến lòng người bàng hoàng. Cái kia Nguyên Long lão ma quá mức giàu hoạt, thủ đoạn rất nhiều, thần giới ngành chấp pháp vẫn luôn không có thể đem nó bắt lấy. Hơn nữa còn bị phản sát thật nhiều đội chấp pháp viên. Cái này dẫn đến một chút cơ sở cán bộ không quá nguyện ý tham dự bắt thiên ngoại tà ma hành động bên trong. Bởi vậy phía trên lãnh đạo ra lệnh, cổ vũ các bộ môn thần quan tích cực tham dự hành động, cũng gia nhập vào đội chấp pháp bên trong, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể cho ngươi hướng thần giới đội chấp pháp viết một phong thư đề cử. Chỉ cần tiến vào đội chấp pháp, ngươi trực tiếp liền có thể thăng thất phẩm thần quan. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, nghe nói cái kia thiên ngoại tà ma thực lực, ngay cả kim thần cường giả cũng không là đối thủ, khả năng cần cổ thần xuất thủ mới có thể đem nó trấn áp. Ngươi biết đây là khái niệm gì sao? Phổ thông đội chấp pháp viên gặp được thiên ngoại tà ma, nguy hiểm hệ số là khó có thể tưởng tượng, cơ hồ cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lãnh đạo xem ở 1000 khối thần thạch phân thượng, hảo tâm nhắc nhở. Cái kia lãnh đạo, ngài liền cho ta viết một phong thư để cử đi, ta muốn gia nhập thần đỉnh chấp pháp vệ đội. Tốt ta. Hy vọng ngươi vận khí tốt, không muốn gặp được con kia thiên ngoại tà ma. Lãnh đạo lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi, chung quy là có chút nóng lòng cầu xong rồi. Hảo hảo tại bộ môn ăn phúc lợi không tốt sao? Nhất định phải đi nguy hiểm nhất đội chấp pháp. Đội chấp pháp mặc dù phúc lợi càng tốt hơn, nhưng là gần nhất cái này một vạn năm, vẫn lạc phong hiểm thực sự quá cao. Ngươi một cái vừa mới đột phá thần binh thái điểu, gặp được thiên ngoại tà ma, sợ là thổi khẩu khí ngươi liền không có. Cứ như vậy, Trần Viễn được như nguyện điều vào thần đình đội chấp pháp. Gia nhập thần đình đội chấp pháp thấp nhất điều kiện, thực lực tu vi nhất định phải đạt tới thần binh cấp trở lên, cũng lại am hiểu chiến đấu thần thông. Dĩ vãng gia nhập điều kiện càng hà khắc hơn, nhưng là gần nhất cái này một vạn năm, tự nguyện gia nhập thần đình đội chấp pháp người ít càng thêm ít. Thế là Bạch Viễn liền thuận lợi như vậy gia nhập, đồng thời nhẹ nhõm thăng cấp đến thất phẩm thần quan. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 1000 năm, Bạch Viễn tu vi đột phá thần tướng cấp. Hắn thời gian dần qua tại thần đỉnh đội chấp pháp bên trong bộc lộ tài năng, dần dần bắt đầu phong mang tất lộ. Trên cơ bản cùng cấp bậc cường giả đã không phải là đối thủ của hắn, hắn thậm chí có thể vượt cấp chọn chiến thần xoáy cấp. 3000 năm qua đi, Bạch Viễn đột phá thần xoáy cấp. 5000 năm trôi qua, Bạch Viễn đột phá thiên thần cấp. 1 vạn năm trôi qua, Bạch Viễn đột phá chân thần cấp. 2 vạn năm trôi qua, Bạch Viễn đột phá kim thần cấp. Kim thần cấp, thực lực đã tương đương với đại đạo chân thần, đã siêu việt hắn lúc đầu cảnh giới. 3 vạn năm khổ tu, một bước một cái dấu chân, chúng tu cái khác hệ thống tu luyện. Không nghĩ tới đột phá đại đạo chân thần sẽ thuận lợi như vậy. Bạch Viễn tốc độ tu luyện thành công đưa tới thần đỉnh cao tầng coi trọng, dự định đem hắn trọng điểm bồi dưỡng. Một ngày này, Bạch Viễn mang theo một đội có thuộc hạ thần vực tuần tra, đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chỉ gặp một vị phong thần tuấn lãng, khí độ bất phàm nam tử, đột nhiên trong hư không thoáng hiện, đồng thời ngăn ở bọn hắn cái này một đội chấp pháp trước. Dừng lại, an cướp, giao ra tất cả thần thạch. Nguyên Long miệng méo cười một tiếng, một mặt lý trực khí tráng uy hiếp nói, hiển nhiên loại chuyện này hắn đã không phải lần đầu tiên làm. Bạch Viễn lập tức một động. nhiều năm như vậy không gặp, tiểu tử ngươi làm sao như thế kéo? Trước kia tốt xấu là đứng đầu một thành, thượng giới thần quan, hồng mông thần tử, cự đầu thế lực người phát ngôn, hiện tại làm sao biến thành cướp bóc phạm vào? Nguyên Long hiển nhiên không có nhận ra Bạch Viễn. Bạch Viễn cùng Bạch Hoàng phân thân năm đó khí tức, sớm đã là ngày đêm khác biệt. Hắn một thân hùng hậu thần giới công pháp khí tức, cùng thần giới thổ dân đơn giản không có gì khác nhau. Tăng thêm cải biến bề ngoài, cùng linh hồn khí tức, Nguyên Long nhận không ra cũng rất bình thường. Không tốt, là Nguyên Long lão ma. Các huynh đệ, các ngươi đi trước, ta đến lót đằng sau. Bạch Viễn một ngựa đi đầu, trực tiếp đứng ra. Tay hắn cầm một thanh thần kiếm, đứng ngạo nghễ tại Nguyên Long trước mặt. Khí thế cường đại trong nháy mắt quét sạch lái đi. Bạch Viễn thượng thần, ngài, thượng thần bảo trọng, chúng ta cái này liền trở về viện binh. Đi mau. Hừ, một cái kim thần sơ kỳ, cũng dám ngăn trở bản tọa, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Đã ngươi muốn chết, bản tọa trước hết chém ngươi. Không gian pháp tắc, nhất niệm thành giới. Đại đạo viên hoàn. Luân hồi một chỉ gặp Nguyên Long thi triển bí thuật, trong nháy mắt đem Bạch Viễn kéo vào trong kết giới. Cái kia kinh khủng luân hồi một chỉ, phản phất muốn tiến hắn đi lĩnh cơ hội. Lúc này Nguyên Long tu vi giống như có lẽ đã đột phá đại đạo chân thần hậu kỳ. Quanh người hắn thế mà sáng lên ba đầu đại đạo viên hoàn. Rất hiển nhiên cái này 3 và 5, hắn tiến bộ phi tốc. Hắn thực lực so trước đó càng mạnh. Bất diệt kim cương vô địch thủ hộ trận châu, ra. Chỉ gặp Bạch Viễn tiện tay tế ra một viên trận châu. Này châu một chỗ, Bạch Viễn quanh thân lập tức bắn ra một tòa thủ hộ đại trận. Luân hồi một chỉ cường hành công kích đánh vào phía trên đại trận, không những không cách nào dung chuyển mảy may. Công kích kia thế mà còn bắn ngược trở về. Chương 1756, chém giết Nguyên Long lão ma. Phúc. Bởi vì bắn ngược công kích thực sự quá nhanh, Nguyên Long tại chỗ liền bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Công kích của hắn mạnh bao nhiêu, bắn ngược tổn thương liền cao bao nhiêu. Ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ. Ngoa tạo, ngươi mẹ nó đến cùng là ai? Tại sao lại có trận châu nơi tay? Nguyên Long sắc mặt vô cùng xanh xám chất vấn. Nhìn trước mắt phòng ngự vòng bảo hộ, hắn một mặt cả kinh nói: "Nguyên Long sư huynh, 3 vạn năm không thấy, ngươi cũng không nhận ra ta sao?" Bạch Viễn khẽ miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Chỉ gặp thân hình hắn đột nhiên biến đổi, rất nhanh liền biến thành Bạch Hoàng phân thân bộ dáng. "Bạch Hoàng sư đệ, nguyên lai là ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng len lén lén vào đến thần giới, đồng thời còn hôn đến thần đỉnh cao tầng. Những năm này, vi huynh cũng không phải không nghĩ tới nội ứng tiên vào thần giới, nhưng là mỗi một lần đều bị nhìn thấu chân thân, ngươi là như thế nào làm được nội ứng thần giới mà không bị phát hiện?" Nguyên Long tựa hồ còn làm bộ muốn lôi kéo làm quen. Đối với lúc trước trở mặt sự tình ngậm miệng không đề cập tới, có thể Bạch Hoàng phân thân căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Vung tay chính là một trương vĩnh hằng ấn phù cho ném ra ngoài. Cái này vĩnh hằng ấn phù chính là vĩnh hằng thần huyết luyện chế mà thành, là Phiêu Như sư tôn tự tay luyện chế. Nó kinh khủng uy năng, có thể tại thời khắc mấu chốt, dây mất một vị vĩnh hằng chân thần sơ kỳ cường giả. Có thể nói là một trương cứu cực vương bài. Nguyên Long những năm này mặc dù tiến bộ rất lớn, thế nhưng là tại vĩnh hằng ấn phù phía dưới, hắn căn bản không có mảy may sức chống cự. Vô địch phòng ngự, Tuế Nguyệt chi chuông. Gặp vĩnh hằng ấn phù bị kích hoạt, Nguyên Long lập tức mở ra hắn phòng ngự mạnh nhất, Tuế Nguyệt chi chuông. Chỉ gặp một đầu dòng sông thời gian tại dưới chân hắn ầm vang hiện hiện, không có đầu nguồn, cũng không có cuối cùng. Cái kia dòng sông thời gian, tại Nguyên Long triệu hoàn dưới, hóa thành một đạo Tuế Nguyệt thân chuông. Phản phất hắn tồn tại ở quá khứ tương lai ở giữa, có thể miễn dịch hết thảy công kích tổn thương. Như thế vô địch phòng ngự chỉ pháp, chính là Nguyên Long nhiều lần đối mặt thần giới cường giả truy sát, thậm chí cổ thần truy sát, hắn y nguyên có thể toàn thân trở ra trọng yếu nguyên nhân. Thế nhưng là lần này, cho dù là Tuế Nguyệt chỉ chuông, cũng không dùng được. Chỉ gặp cái kia vĩnh hằng ấn phù hóa thành một đạo kinh khủng kim mang, vậy mà thuận dòng sông thời gian đi ngược dòng nước, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn xuyên thấu Tuế Nguyệt chỉ chuông phòng ngự, trực tiếp khắc sâu vào Nguyên Long mi tâm. Một giây sau, Nguyên Long phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Chỉ gặp quanh người hắn ba đầu đại đạo viên hoàn đột nhiên vỡ nát, nhục thân cũng tại trong khoảnh khắc hóa thành bụi bay. Không, cẩu vật, ngươi dám không để ý tình đồng môn đối với bản tọa thống hạ sát thủ, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi, lần tiếp theo lão tử chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Nguyên Long phát ra một tiếng thống khổ gào thét, chợt hôi phi yên diệt. Lần này, hắn cuối cùng vẫn là chủ quan, không nghĩ tới Bạch Viễn chính là Bạch Hoàng phân thân, càng thêm không nghĩ tới Bạch Hoàng ra tay vậy mà như thế quả quyết, như thế ác độc, xuất thủ không lưu tình chút nào, trực tiếp liền đem mạnh nhất át chủ bài vĩnh hằng ấn phù cho dùng. Này sát chiêu chỉ có thể sử dụng một lần, a có thể nghĩ tới Bạch Hoàng nói dùng liền dùng. Nguyên Long sau khi chết, quanh người hắn có vô số đại đạo phù văn tràn ngập giữa thiên địa. Đây là đại đạo chân thần sau khi ngã xuống, đối ở thiên địa vạn vật trả lại, trong đó còn kèm theo vô cùng tỉnh thuần bản nguyên chỉ lực. Bởi vì tại kết giới bọc vào, còn chưa không có tản ra. Bạch Hoàng lập tức bắt đầu hấp thu những thứ này đại đạo phù văn, cùng khổng lồ bản nguyên chi lực. Lần này hấp thu, Bạch Hoàng thuận lợi đột phá kim thần trung kỳ. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Long bản nguyên làm sao chỉ có ngần ấy? Hắn nhưng là đồng cấp vô địch tồn tại, vẫn là tự nhiên chứng đạo tuyệt đỉnh yêu nghiệt, theo lý mà nói, hắn bản nguyên chi lực hẳn là viễn siêu đồng cấp mới là, vì sao còn không bằng một cái bình thường đại đạo chân thần? Hẳn là tiểu tử này cũng có phân thân. Bạch Hoàng nhíu mày. Vĩnh Hằng ấn phù cũng dùng, chỉ chém giết một cái phân thân, tựa hồ có chút không có lời a. Bất quá tính toán thời gian, bản thể cũng nhanh muốn giáng lâm. Lá bài tẩy này dùng cũng liền dùng, không ảnh hưởng toàn cục. Lúc này, xa ở tại thần giới một chỗ ngồi cổ bí cảnh bên trong Nguyên Long lão lục, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên thần vì đó trọng thương. Giờ phút này ánh mắt của hắn bên trong bộc phát ra sát ý vô tận. Cầu vật, Bạch Hoàng tiểu nhị, ngươi đơn giản lấn hiếp người quá đáng. Lần này nếu không phải ta lĩnh ngộ bản nguyên phân thân chỉ pháp, làm không tốt thật tại ngươi cái này lật thuyền trong mương. Có lẽ là trước kia, Nguyên Long là khinh thường tại đi lĩnh ngộ phân thân chỉ pháp. Dù sao hắn nhưng là đồng cấp vô địch tồn tại. một mực tại trăng bức, chưa hề bị đánh mặt. Thằng đến gặp Trần Viễn cái này dị đoan tà ma, bị hung hăng ngược mấy lần, hắn mới ý thức tới phân thân tầm quan trọng. Có phân thân, hắn liền không đến mức bị người điệu hổ ly sơn, dương đông kích tây, chiêu người mưu hại. Dù cho gặp không thể đối kháng tồn tại, cũng không trở thành bị người một đợt mang đi. Tiến vào vạn giới vực sâu về sau, vừa vặn thời gian phi thường dư dả, hắn liền chăm chú tu luyện một bộ đỉnh cấp phân thân bí điển. Hồng Mông 12 phần thân chí tôn bí điển. Này bí điển tu luyện đến cảnh giới đại thành, nhiều nhất có thể có được 12 cỗ phân thân. Lại mỗi một bộ phân thân đều là sử dụng thuộc tính khác nhau tiên thiên linh bảo, tăng thêm vũ trụ chỉ tâm, tái tạo thân thể. Có vũ trụ chỉ tâm, có thể dùng phân thân thần thể trực tiếp đột phá đại đạo chân thần cảnh giới, cùng bản thể đồng cấp, sẽ không tổn thương bản thể tu vi. Kinh khủng nhất là, loại này phương pháp tu luyện có thể để phân thân có được cùng bản thể một màn đồng dạng nội tính tiên tư. Đáng tiếc rèn đúc phân thân cần có vật liệu thực sự có chút quá tại chân quý, chỉ là một viên vũ trụ chỉ tâm, liền để Nguyên Long đại xuất huyết. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước còn đưa cho Vô Cực đại đạo chân thần 3 viên vũ trụ chỉ tâm, hắn liền đau lòng đang rỉ máu. Bạch Hoàng tiểu nhi, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta tại cái này thượng cổ bí cảnh bên trong thông quan, lấy được năm đó vực sâu chi chủ huy giới đệ nhất đại tướng, Bá Đao Hỗn Độn chân thần truyền thừa, lão tử đặt trước nhất định phải ngươi trả giá bằng máu. Việc cấp bách, vẫn là thu hoạch được thượng cổ truyền thừa càng trọng yếu hơn, liền để ngươi mẹ nó sống lâu mấy ngày. Nguyên Long cố nén nộ khí, tranh thủ thời gian điều tức tự mình, chuẩn bị ứng đối với kế tiếp truyền thừa khảo nghiệm. Lúc này, Nguyên Long phân thân vẫn là chỗ. Nhất đại sóng thần giới trọng binh, ầm vang cuốn tới. Cầm đầu dẫn đội người, lại là nội các nhất phẩm thần quan, Pháp Thần Long Nữ. Pháp Thần Long Nữ chính là thần đỉnh 10 đại cao thủ một trong. Một thân tu vi, nghe nói đã đạt đến cổ thần đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá thần đế cảnh giới. Thực lực này, cùng Vĩnh Hằng chân thần cung cấp. Nàng là thần giới cự đầu một trong, cũng là một vị uy chấn thần giới mấy chục ức năm tồn tại. Bạch Viễn thượng thần, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Bạch Viễn một mặt bình thản nhẹ gật đầu. Ô, cái kia thiên ngoại tà ma đâu? Đã bị ta chém giết. Bạch Viễn lời này vừa nói ra, lập tức ở đây chỗ có thần giới cường giả tập thể trở nên khiếp sợ. Cái kia thiên ngoại tà ma, thật bị chém giết sao? Một vạn năm trước, thế nhưng là có cổ thần xuất thủ, đều không thể đem nó chém giết. Bạch Viễn thượng thần, ngươi chỉ có kim thần cảnh giới, ngươi là như thế nào chém giết cái kia Nguyên Long lão ma? Ta vận dụng một kiện tại thượng cổ bí cảnh ở bên trong lấy được thần khí, bất quá kiện thần khí này chỉ có thể sử dụng một lần, đáng tiếc hiện tại vô dụng. Bạch Viễn xuất ra đã ảm đạm không ánh sáng vĩnh hằng ấn phủ. Pháp Thần Long Nữ lập tức sắc mặt hơi đổi một chút. Phù này ấn, có thể giao cho ta sao? Chương 1757, thu hoạch được pháp thần ưu ái. Bạch Viễn không chút do dự đem vĩnh hằng ấn phủ đưa tới. Nhìn xem đã mất đi thần lực ấn phủ, Pháp Thần Long Nữ như có điều suy nghĩ. Ngươi vận khí cũng không tệ, thế mà có thể tại thượng cổ bí cảnh bên trong đến như thế thần vật. Loại này có thể sắp tới mạnh pháp tắc, khắc lục tại ấn phủ bên trong công kích chi pháp, trước mắt ở tại thần giới bên trong đã thất truyền. Vật này với ta mà nói rất có nghiên cứu ý nghĩa, ngươi nguyện ý đưa nó tặng đưa cho ta sao? Pháp Thần Long Nữ mở miệng nói. Đây chỉ là một kiện không có bất luận cái gì uy năng phàm vật, thượng thần muốn, cầm đi là được. Bạch Viễn tùy ý giang tay. Ngươi yên tâm, bản tọa sẽ không lấy không ngươi đồ vật. Túi lượng đồ này bên trong có 1000 vạn khối thần thạch, ngươi thu cất đi. Đa tạ thượng thần. Bạch Viễn tranh thủ thời gian nhận lấy. Cái này sóng máu kiếm không lỗ. Đúng lúc này, chỉ gặp Bạch Viễn lại lấy ra một kiện vật phẩm. Đúng rồi, pháp thần tiền bối, cái kia Nguyên Long lão ma sau khi chết, tựa hồ lưu lại một vật, không biết vật này đối pháp thần tiền bối có hữu dụng hay không. Chỉ gặp Bạch Viễn lấy ra một viên bóng rổ lớn nhỏ năng lượng màu xanh lục châu. Viên này quả cầu năng lượng bên trên rõ ràng ẩn chứa vô cùng nồng đậm sinh mệnh chỉ lực. Cái này là sinh mệnh chỉ nguyên. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi, cứng ngắc. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng, từng cái miệng há thật to. Trong chốc ngắn này, cơ hồ chỗ có thần giới cường giả, liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên. Ánh mắt bên trong mang theo lửa nóng. Đây quả thật là sinh mệnh chi nguyên sao? Hơn nữa còn là một viên như thế lớn sinh mệnh chi nguyên. Căn cứ cổ tịch chỉ chép, những thiên ngoại tà ma đó, phần lớn thọ nguyên tiếp cận vô cùng vô tận, bọn hắn trời sinh liền đủ có vô cùng cường đại sinh mệnh chỉ lực. Nếu như chúng ta có thể đem thiên ngoại tà ma chém giết, bọn hắn sau khi ngã xuống, khổng lồ sinh mệnh bản nguyên cùng thần linh chỉ khí lẫn nhau dung hợp, là có tỷ lệ nhất định hình thành sinh mệnh chỉ nguyên. Loại sinh mạng này chỉ nguyên năng đủ nghịch thiên cải mệnh, trên phạm vi lớn gia tăng chúng ta thọ nguyên. Nghe đồn tại mấy ngàn ước năm trước, liền có một tên thần giới cường giả đạt được sinh mệnh chỉ nguyên, bởi vậy sống lâu 1 tỷ năm. Một tên thần giới cường giả giới thiệu nói. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời càng thêm nóng mắt. Vạn giới trong thâm viên toàn bộ sinh linh, cả đời đều tại cùng trời tranh mệnh. Cho dù là tiên đế cấp cường giả, thọ nguyên cũng chỉ có 1000 vạn năm. Phi thăng thần giới về sau, thần nhân tuổi thọ sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể kéo dài đến 5000 vạn năm khoảng chừng. Đột phá thần binh cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 100 triệu năm. Đột phá thần tướng cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 2 triệu năm. Đột phá thần xuất cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 400 triệu năm. Đột phá thiên thần cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 800 triệu năm. Đột phá chân thần cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 1.6 tỷ năm. Đột phá kim thần cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới tháng 3 năm 12 ức năm. Đột phá cổ thần cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới tháng 6 năm 14 ức năm. Đột phá thần đế cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới 128 ức năm. Chính là thần đế chi cảnh, thọ nguyên cũng bất quá chỉ có hơn 100 triệu năm. Nhiều nhất không cao hơn 200 ức năm. Có thể nghĩ mà biết, bọn hắn đối với có thể gia tăng thọ nguyên thần vật, đến cùng đến cỡ nào nhìn chúng. Tu thần chỉ pháp có thể làm tu vi của bọn hắn thực lực nhanh chóng tiến bộ, nhưng y nguyên không đổi kịp sinh mệnh tiêu hao tốc độ. Tuyệt đại bộ phận thần giới cường giả đều chết tại thọ nguyên hao hết bên trên. Nếu để cho bọn hắn mấy ngàn ước năm, đoán chừng bọn hắn người người đều có thể tu luyện đến thần đế cảnh giới. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn hắn thọ nguyên quá ngắn. Vài ước năm đối với phàm nhân mà nói cực kỳ dài dòng buồn chán, nhưng là đối với thần giới cường giả mà nói, khả năng một lần tu luyện, mười mấy vạn năm liền đi qua. Dạng này căn bản sẽ không cảm giác đến tuổi thọ của mình là cỡ nào dài dằng dặc. Ngược lại cả đám đều cảm giác đến sinh mệnh của mình vô cùng ngắn ngủi. Nếu là không cố gắng tu luyện, khả năng không đợi đến tự mình trở thành tuyệt thế đại năng, tự mình liền muốn treo. Ngươi muốn đem vật này tặng đưa cho ta. Ngươi có biết to lớn như vậy sinh mệnh chi nguyên, như chúng ta thần giới cường giả hấp thu, chỉ sợ có thể gia tăng chục tỷ năm thọ nguyên. Ngươi biết thứ này đến cùng đến cỡ nào chân quý sao? Pháp thần long nữ cơ hồ hít sâu một hơi. Nàng ánh mắt bên trong mang theo nhiệt liệt, nhưng vẫn là cố nén kích động, tỉnh táo đối với Bạch Viễn nói. Lời này vừa nói ra, thần giới đại quân cơ hồ tất cả đều điên cuồng hơn. 100 ức năm thọ nguyên. Ông trời của ta á. Ta nếu là có 100 ức năm thọ nguyên, ta mẹ nó thấp nhất cũng là cổ thần. Theo ta được biết, pháp thần tiền bối mặc dù công tham tạo hóa, tu vi tuyệt thế, lấy đạt cổ thần đỉnh phong chỉ cảnh, nhưng là nàng năm nay đã hơn 6 tỷ tuổi. Nếu không thể đột phá thần đế chỉ cảnh, nhiều nhất 100 triệu năm, nàng chỉ sợ cũng phải đối mặt đại nạn sắp tới. Nhưng là có viên này sinh mệnh chỉ nguyên, hoàn toàn có thể để cho mình lần nữa tỏa ra sự sống, có 100 ức năm thọ nguyên đặt cơ sở, tương lai đột phá thần đế chỉ cảnh cũng là rất có thể sự tình. Bạch Viễn đầu góc bị lừa đã đi, sinh mệnh chỉ nguyên nếu là tự mình hấp thu, tương lai giữ gốc cũng là cổ thần, bây giờ vì thằng quan phát tài dâng ra như thế thần vận, đúng là ánh mắt tiện cận hạng người. Chúng thần nghị luận ầm ĩ, Bạch Viễn lại toàn vẹn không thèm để ý, hắn chỉ là một mặt trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Tiền bối, ngài thu cất đi. Ta còn trẻ, 10 vạn tuổi không đến đã đột phá kim thần chi cảnh, tính mạng của ta còn dài đằng đẵng. Vật này với ta mà nói, tác dụng không là rất lớn, ta nguyện ý đem vật này hiến cho pháp thần tiền bối, dù sao thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Bạch Viễn nói như thế, tựa như là vì tự vệ, kỳ thật chính là trắng trợn tặng lễ. Hắn vốn là không cần cái này sinh mệnh chi nguyên. Bạch Hoàng Nguyên thần khóa lại thế giới thụ, vũ trụ bất diệt hắn bất diệt, thọ nguyên vô cùng vô tận. Muốn thứ này có cái lông gà dùng. Pháp thần long nữ nghe vậy, nhìn xem Bạch Viễn ánh mắt, tựa hồ cũng như hòa mấy phần. Người rất không tệ, tuổi còn nhỏ, liền có như thế thiên tư. Không chỉ có 10 vạn tuổi không nên, đã đột phá kim thần chỉ cảnh, hơn nữa còn chém giết thiên ngoại tà ma có công. Chuyên bản tọa chiếu lệnh, ngay hôm đó lên, Bạch Viễn thượng thần, thăng chức làm nhị phẩm thần quan, nhận chức lại bộ thượng thư, gia nhập nội các để danh. Đây là thần đế lệnh, chính là tiên cổ thần đế tự mình trao tặng ta để lệnh, có thể cho phép ta có một lần quan lớn bổ nhiệm nhân sự quyền, hiện tại ta đem cơ hội này sử dụng mất. Mặt khác, bản tọa đời này không thích thiếu người đồ vật, ngươi cho tính mạng của ta chỉ nguyên, là thật quá mức quý giá. Ta chỗ này có một vật, tên là truyền thừa mật chìa, ngươi bằng này bí chìa, có thể vào thượng cổ truyền thừa chỉ địa. Có lẽ đối với ngươi mà nói, sẽ có một phen cơ duyên. Pháp thần long nữ nói xong lời nói này, liền lấy ra một thanh tạo hình cổ pháp màu vàng xanh nhạt chìa khóa. Chơi ạ, lại là truyền thừa mật chìa. Nghe nói bằng vào truyền thừa mật chìa, nhưng đánh phá thượng cổ kết giới, tiến vào thần giới thần bí nhất thượng cổ truyền thừa chi địa, có cơ hội thu hoạch được bên trên cổ thần đế truyền thừa, thậm chí thu hoạch được thủy tổ truyền thừa. Pháp thần tiền bối đại thủ của ta, thần đế truyền thừa cùng chục tỷ năm thọ nguyên so sánh, hẳn là cũng tương xứng. Chúng thần nghị luận ầm ĩ. Chương 1758, bản thể giáng lâm. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Thính danh: Pháp thần long nữ. Tuổi tác: 63 ức tuổi. Thân cao: tùy ý biến hóa. Bản thể: Thái cổ thần long, hóa hình thân người. Đẳng cấp: cổ thần đỉnh phong, vĩnh hằng chân thần đỉnh phong. Nhan trị: 999999 phân. Nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm, không điểm. Nữ tử này đối tốc chủ độ trung thành, không điểm. Cách không khóa lại thành công, làm nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì tốc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành tốc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm, 2000 điểm. Ban thưởng kỹ năng: Ẩn Long Quyết, Long Thần Công Chú, Long Ngữ Ma Pháp, Chư Thiên Diệt Ma Đại Trận, Long Thần Sóng Âm, Tịch Diệt Long Trảo, Bất Diệt Kim Long Thể. Bạch Hoàng tâm niệm vừa động, Pháp Thần Long Nữ trực tiếp bị cách không khóa lại. Từ khi hệ thống thăng cấp làm 2, không phiên bản về sau, khóa lại liếm chó đối tượng, Trần Viễn liền có được cực mạnh tự chủ mang tính lựa chọn, mà lại có thể cách không khóa lại. Thậm chí chỉ cần phân thân tiếp xúc, hiểu rõ đối phương một chút thông tin cá nhân, hệ thống liền có thể trực tiếp đem nó khóa lại. Nhưng là có một cái phi thường to lớn khuyết điểm, đó chính là khóa lại qua liếm chó đối tượng, chỉ có thể từ Trần Viễn bản tôn tự mình đem nó nghịch tập. Phân thân là không cách nào trực tiếp nghịch tập. Coi như bị trói định người, đối Bạch Hoàng phân thân độ thiện cảm lại cao hơn, cũng vô pháp đem độ thiện cảm trực tiếp chuyển rời đến bản thể trên thân. Bởi vậy phân thân không cách nào nghịch tập. Đồng dạng, bởi vì bị trói định người, từ đầu tới đuôi, căn bản cũng không có tiếp xúc qua Trần Viễn bản thể. Bởi vậy đối với hắn độ trung thành, độ thiện cảm, cơ bản cũng sẽ là zero. Đây cũng là hệ thống thăng cấp sau một chỗ tốt. Có thể đang bị trói định người đối Trần Viễn không có bất kỳ cái gì chủ quan ý kiến thời điểm, trực tiếp khóa lại. Dạng này sẽ không tồn tại khóa lại thất bại khả năng. Bạch Viễn thượng thần, chúc mừng chúc mừng. Ngài lần này cống hiến sinh mệnh chi nguyên, đạt được pháp thần đại nhân ưu ái, ngày sau lên như diều gặp gió, còn xin đừng nên quên chúng ta đồng liêu chi tình a. Bạch Viễn thượng thần, sau này ngài chính là cấp trên của ta, hy vọng thượng thần về sau có thể nhiều hơn dịu dắt. Bạch Viễn thượng thần, cái này tựa như là ngài túi trữ vật, vừa mới rơi xuống không cẩn thận bị ta nhặt được. Bạch Viễn thượng thần, lên đồng có một thái nữ. Bạch Viễn thượng thần, cuối tuần chúng ta có một cái tiểu tụ sẽ, đều là thần giới quý tộc. Ngay tại Bạch Hoàng phân thân ở tại thần giới hỗn độn phong sinh thủy khởi, chức quan càng ngày càng cao thời điểm. Trần Viễn bản thể trải qua một tháng, hỗn độn đại na di, rốt cục chạy tới vạn giới vực sâu. Cuối cùng đã tới. Cái này vạn giới vực sâu, tựa hồ tự thành một giới, thế mà có thể cách trở phân thân ta ý thức truyền đâu, nhưng tựa hồ không cách nào cách trở hệ thống lực lượng. Bất quá Bạch Hoàng gia hỏa này đến cùng chuyện gì xảy ra? Mới ngắn ngủi một tháng, lại cho ta khóa lại một cái vĩnh hằng chân thần định phong ngụ tử. Xem ra cái này vạn giới vực sâu không đơn giản a, thế mà đã đản sinh ra có thể so với vĩnh hằng chân thần định phong tồn tại, khó trách sẽ có nhiều như vậy thiên đạo thánh nhân tiến vào vạn giới vực sâu về sau, liền rốt cuộc không có ra qua. Trần Viễn không do dự, chỉ gặp hắn một bước phóng ra, liền bước vào cái kia to lớn màu đen trong cái khe. Bây giờ tu vi của hắn thực lực đã có thể so với đại đạo chân thần đỉnh phong, mượn nhờ chúng sinh chi lực tình huống phía dưới, có thể cứng rắn vĩnh hằng chân thần, lại thêm khí vận cường hóa điểm, cho dù vĩnh hằng chân thần cường giả tối đỉnh xuất thủ, hắn cũng có sức tự vệ, không sợ vực sâu nguy hiểm. Tiến vào vực sâu khổng lồ khe hở, Trần Viễn thân thể bắt đầu không ngừng chìm xuống dưới, đập vào mắt chỗ chỉ có bóng tối vô tận. Hắn tâm niệm vừa động, trực tiếp triệu hồi ra bản thể vũ trụ. Lúc này bản thể vũ trụ tại Trần Viễn điều khiển dưới đã thu nhỏ đến chỉ có bóng đá lớn nhỏ. Hắn trực tiếp mở ra một đạo vũ trụ môn hộ, lúc này đi vào. Tại ngoại giới, bản thể vũ trụ là bóng đá lớn nhỏ. Nhưng là tại nội bộ, bản thể vũ trụ không gian đường kính đã vượt qua 60 tỷ năm ánh sáng, mà lại bản thể trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua không có dễ dàng như vậy bị tùy tiện sửa đổi. Bởi vậy tại tốc độ thời gian trôi qua tạm thời không đổi tình huống phía dưới, Trần Viễn vẹn vẹn chỉ là ngủ cái ngủ trưa công phu. Bản thể vũ trụ trong bóng đêm chìm xuống, liền đã qua 3000 năm. Tại bóng tối vô tận trong thâm uyên, kiên định không thay đổi ghé qua 3000 năm, cái này đối người khác mà nói, có lẽ là cái cự đại tinh thần khảo nghiệm, mà lại không có thanh tiến độ. Nhưng là Trần Viễn gian lận về sau, hắn vẹn vẹn chỉ là trở lại vũ trụ nội bộ, ngủ gật công phu. 3000 năm liền đi qua. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được Bạch Hoàng phân thân ý thức truyền đầu. Vạn giới vực sâu, nhanh như vậy đã đến sao? Cái này ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua thực sự quá nhanh, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó siêu cấp đại trận ảnh hưởng, một phương thế giới này tốc độ thời gian trôi qua, một mực duy trì lấy so ngoại giới nhanh 100 vạn lần khoảng chừng. Thu này đại trận ảnh hưởng, bản thể của ta vũ trụ mở ra thời gian gia tốc, tựa hồ cũng biến thành dị thường đơn giản. Đợi một chút, nơi này lại là từ một vạn cái loại cực lớn vũ trụ luyện hóa mà thành. Trong đó có 8000 cái loại cực lớn vũ trụ đã tàn phá không chịu nổi, sinh mệnh đoạn tuyệt, hóa thành vô cực tử vực. Còn có 2000 cái loại cực lớn vũ trụ bị chia làm phàm giới, tiên giới, thần giới. Trong đó phàm giới chiếm cứ 1000 cái loại cực lớn vũ trụ giới vực, bị chia cắt thành ước vạn cái phàm nhân tư tiên đại lục, mỗi cái tu tiên đại lục chí ít đều có mấy trăm năm ánh sáng. Tiên giới đại lục đồng dạng bao la vô biên, tổng cộng chia làm tiên giới, yêu giới, quý giới tam đại bản khối, mỗi một cái bản khối đều vượt qua 1000 tỷ năm ánh sáng. Quỷ giới chủ tu linh thể, thiện dài tinh thần công kích. Yêu giới chủ tu nhục thân, am hiểu lực lượng công kích. Tiên giới chủ tu pháp thuật, am hiểu điều khiển năng lượng thiên địa. Nhưng là tiên yêu quỷ tựa hồ lại lẫn nhau xen kẽ, đều riêng phần mình diễn sinh ra được khác biệt lưu phái. Còn có vô số cái cỡ nhỏ bản khối, sinh hoạt một chút chủng tộc khác. Nhưng là những thứ này chủng tộc khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến ngoại giới. Tựa hồ có cực mạnh quy tắc hạn chế, đem bọn nó chia làm cái này đến cái khác thế giới lao ngục. Thần giới tựa hồ càng thêm bất phàm, toàn bộ thần giới là một khối hoàn chỉnh siêu cấp đại lục đường kính vượt qua 3000 tỷ năm ánh sáng, còn có thần linh chi khí loại này đặc thù cao giai năng lượng. Thần giới chủ yếu có 3 đại thế lực phân chia, còn có vô số bí cảnh truyền thừa, vô số thiên địa linh bảo, thần giới thần người tu hành tốc độ tựa hồ đặc biệt nhanh. Nhưng là do ở công pháp tu hành cùng thế giới hệ thống quy tắc nguyên nhân, bọn hắn tu luyện tới thần đế cảnh giới, tựa hồ thọ nguyên cũng phi thường có hạn. Bạch Hoàng chín đại phân thân, dòng dã 3 vạn năm thu thập được tin tức, như ký ức bạo tạc đồng dạng truyền lại Trần Viễn trong óc. Đồng thời còn bao gồm hắn phương pháp tu luyện, cấp tốc cùng Trần Viễn ký ức đồng bộ. Thì ra là thế. Cái này vạn giới vực sâu, đúng là hồng mông chân thần cấp cường giả, lấy vô thượng vĩ lực kiến tạo mà thành. Trong thâm nguyên vứt bỏ những cái kia tàn phá vũ trụ mảnh vỡ, khả năng đối người khác mà nói đã là phế tích từ địa, không có chút nào giá trị lợi dụng. Nhưng là đối ta mà nói, đây chính là vô thượng thuốc bổ a. Như bản thể vũ trụ thôn phệ hết những thứ này tàn phá vũ trụ mảnh vỡ, tuyệt đối so thôn phệ nguyên thủy trụ tinh thăng cấp nhanh hơn nhiều. Dù sao nguyên thủy trụ tinh vốn chính là tàn phá vũ trụ mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, tự nhiên vũ trụ có chi cao quy tắc thủ hộ, không cách nào trực tiếp thôn phệ, đã lâm vào hủy diệt kỳ vũ trụ, hiện tại quả là quá khó gặp đen. Thế nhưng là nơi này căn bản cũng không có chi cao quy tắc thủ hộ a. Trần Viễn con mắt dần dần phát sáng lên. Chương 1759 bắt đầu thôn phệ. Trần Viễn giáng lâm địa phương là phàm giới, không gian bích lũy tương đối yếu kém, quy tắc chi lực không phải rất mạnh, không cách nào đối Trần Viễn hình thành hữu hiệu trói buộc. Hắn đi ra vũ trụ môn hộ về sau, đại thủ xé ra, trong khoảnh khắc liền xé mở một đầu hư không khe hở. Chợt thi triển hư không đại na di chi pháp, hướng phía phàm giới tử vong cấm khu na di mà đi. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua dòng dã 30 năm. Cái này 30 năm ở giữa, Trần Viễn vượt ngang chư thiên vạn giới, xuyên qua 1000 tầng không gian bích lũy, vượt qua 1000 cái vũ trụ thế giới, mới rốt cục đến tử vong cấm khu. Kỳ thật tốc độ của hắn có thể càng nhanh, nhưng là vì để tránh cho bị thần giới đại lao phát hiện, hắn vẫn là tận lực chậm dần tốc độ. Đánh vỡ vị diện vũ trụ kết giới phong tỏa lúc, cũng tận lượng không làm cho quá chấn động lớn. Bởi vậy đi lại trọn vẹn 30 năm, mới đến tử vong cấm khu. Năm đó vực sâu chỉ chủ, vốn là nghĩ muốn nhờ một vạn cái loại cực lớn vũ trụ, đem luyện hóa dung hợp, hình thành chư thiên vạn giới, mở ra một đầu mới hồng mông thủy tổ con đường chứng đạo. Kỳ thật hắn đã sắp thành công rồi, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hắn chế tạo chư thiên ngoại giới, tại vực sâu chỉ chủ vẫn lạc về sau, có hơn phân nửa đều phế bỏ. Vũ trụ vỡ vụn, bản nguyên mất hết, vô số sinh linh hồi phi yên diệt. Trong đó chỉ có một số nhỏ hạch tâm địa phương, mượn nhờ vực sâu đại trận chỉ lực mới duy trì xuống tới. Về sau dần dần biến thành bây giờ phàm giới, tiên giới, thần giới. Đồng thời, tu luyện một phương thế giới này công pháp thể hệ tồn tại, tựa hồ trời sinh liền bị một loại quy tắc trói buộc. Bọn hắn đời này chú định không cách nào rời đi vạn giới vực sâu. Cho dù là thần đế cường giả, có thể so với ngoại giới hỗn độn chân thần tồn tại, cuối cùng cũng sẽ ở ngắn ngủi chục tỷ năm thời gian bên trong, thọ nguyên hao hết mà chết, trở về giữa thiên địa, hóa thành vực sâu quy tắc chi lực, thủ hộ một phương thế giới này không bị bên ngoài quấy nhiễu, đồng thời cũng không ngừng bổ sung năng lượng, duy trì lấy cái này vực sâu lồng giam. Đây là Bạch Hoàng phân thân ẩn núp hơn 3 vạn năm, chỗ phân tích cho ra một chút kết luận. Vạn giới vực sâu chỉ có vào chứ không có ra. Ra ngoài xa so với đi vào khó. Làm vạn giới vực sâu thổ dân, bọn hắn ra ngoài cái kia càng là so hỗn độn biển thiên đạo thánh nhân khó hơn vạn lần. Ngay cả thần đế đều bị giam cầm trong đó, có thể nghĩ, bọn hắn nghĩ muốn đi ra ngoài, cơ hội là căn bản chuyện không thể nào. Cái này vạn giới trong vực sâu, có tam đại thần đế cường giả, mỗi một cái đều có thể so với hỗn độn chân thần, ta như gặp được, chỉ sợ không phải đối thủ. Coi như khí vận cường hóa điểm có thể chống đỡ cản hồng mông chân thần trở xuống hết thể công kích, có thể phòng ngự thời gian cũng là có hạn. Mạng muội điều khiển vũ trụ bản thể đi thôn phê phàm giới, tiên giới, thần giới, sợ rằng sẽ gặp được toàn bộ vực sâu vạn giới tất cả đại lao hợp nhau tấn công. Tại bản thể vũ trụ thăng cấp làm cỡ lớn vũ trụ trước đó, ta còn là không nên khinh cử vọng động. Cái này tử vong cấm khu ngoại vi vũ trụ mạnh võ đã đầy đủ ta thôn phê hấp thu. Trần Viễn xuyên qua cuối cùng một đạo vị diện vũ trụ hàng rào, đi vào tử vong cấm khu, đập vào mắt chỗ, cái kia tàn phá không chịu nổi cảnh tượng, cơ hồ chấn kinh ánh mắt của hắn. Chỉ gặp cái kia vực sâu vô tận thế giới bên trong, cái này đến cái khác tàn phá không chịu nổi cự hình vũ trụ, phiêu phù ở bóng tối vô tận bên trong. Những thứ này cực lớn cự hình vũ trụ, mỗi một cái đường kính đều vượt qua 10 vạn năm ánh sáng. Nhưng bây giờ lại tất cả đều sinh cơ đoạn tuyệt, vũ trụ hàng rào rách nát không chịu nổi. Từng đầu to lớn vô cùng vết nứt không gian, đem vũ trụ xé thất linh bát lạc. Có để lọt như cái sàng, có trực tiếp bị đánh thành hai nửa, có vỡ vụn thành mấy ngàn mảnh vụn. Những thứ này trong vũ trụ nhật nguyệt tinh thần, cơ hồ tất cả đều đình chỉ vận chuyển, hành tinh đã mất đi ánh sáng cùng nhiệt. Hành tinh cũng không còn vận chuyển. Cứ như vậy lắng lặng đồng bệnh ra tàn phá trong vũ trụ, cho nên thiên thể đều đình chỉ vận động, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Ước vạn tinh thần tất cả đều lâm vào hắc ám, tất cả văn minh tập thể diệt tuyệt, chỉ còn lại bóng tối vô tận cùng mục nát, trong đó còn kèm theo một cỗ kinh khủng mục nát chỉ khí, phảng phất muốn đem hết thể sinh cơ triệt để xóa bỏ. Trần Viễn một bước phóng ra, trực tiếp Nazi đến một chỗ vũ trụ mảnh vỡ bên cạnh, chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, lần nữa triệu hồi ra vũ trụ bản thể, bóng đá lớn nhỏ vũ trụ bản thể được triệu hoán mà ra. Một giây sau, chỉ gặp vũ trụ này bản thể lấy không thể nghĩ tốc độ bắt đầu bành trướng. Thôn vệ vũ trụ quyết, cho ta hút. Tại Trần Viễn trưởng không dưới, một khối 10 vạn năm ánh sáng vũ trụ mảnh vỡ, cơ hồ trong khoảnh khắc liền bị thôn vệ. Không đủ, cái tốc độ này vẫn là quá chậm. Cánh cửa vũ trụ mở. Chuyên bản để mệnh lệnh, ngay hôm đó lên, tất cả yên thần điện đệ tử, tập thể xuất động, cùng nhau thu thập không gian vũ trụ mảnh vỡ. Trần Viễn ra lệnh một tiếng. Đã vượt qua 800 vạn yên thần điện đệ tử, tập thể xuất động. Có thể trở thành yên thần điện đệ tử tồn tại, mỗi một cái đều là thiên đạo thánh nhân, có được treo lên đánh tiên đế cấp bậc thực lực. Giờ phút này 800 vạn thiên đạo thánh nhân dốc toàn bộ lực lượng, tựa như là đảo quãng, bắt đầu điên cuồng thu thập không gian vũ trụ mảnh vỡ, dùng cho ném cho ăn Trần Viễn bản thể vũ trụ. Hắn một bên tự mình thôn phệ, một bên lại để cho tiểu đệ ném uy. Hai bút cùng vẽ, tốc độ càng nhanh. Đang không ngừng thôn phệ ném cho ăn bên trong, Trần Viễn bản thể nội bộ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua, dần dần cùng vạn giới trong thâm nguyên tốc độ thời gian trôi qua đồng bộ trùng hợp. Vũ trụ nội bộ không gian bắt đầu lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị điên cuồng quyết trương, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng lớn. Thời gian trôi mau trôi qua, thoáng chớp mắt liền đi qua 5.000 năm. Cỡ trung vũ trụ nội bộ không gian đường kính tại thôn phệ 800 cái cực lớn tàn phá vũ trụ thế giới sau, rốt cục muốn thăng cấp làm cỡ lớn vũ trụ. Thăng cấp làm cỡ lớn vũ trụ, tựa hồ muốn thỏa mãn 3 điều kiện. Điều kiện thứ nhất, vũ trụ nội bộ không gian đường kính muốn vượt qua 5.000 ức năm ánh sáng. Ta điều kiện thứ nhất trước mắt đã thỏa mãn. Điều kiện thứ hai, vũ trụ nội bộ thiên đạo người quản lý vượt qua 100 triệu, trước mắt thiên thần điện đệ tử vẫn chưa tới 1.000 vạn, xa xa không đủ. Cái điều kiện thứ ba, không gian vũ trụ kết cấu cường độ vượt qua cấp 17, loại này cấp bậc cường độ, chỉ sợ đại đạo thần văn muốn lĩnh hội 1.000 vạn cái trở lên mới được. Trần Viễn bản thể vũ trụ đạt đến điều kiện thứ nhất hạn mức cao nhất về sau, hắn tự nhiên mà vậy liền thu được những tin tức này. 100 triệu cái thiên đạo thánh nhân, cái này là thật là có chút nhiều lắm. Trước mắt Trần Viễn tình huống này, đi hỗn độn biển thông báo tuyển dụng vũ trụ thần chủ, tựa hồ có chút không thực tế, mà lại hấp thu nhiều như vậy vũ trụ thần chủ, không làm cho cao duy vũ trụ cự đầu coi trọng, là không thể nào. Nếu là kinh động đến Hồng Mông Chân Thần hoặc là Hồng Mông Thủy Tổ, Đoan Trường tại chỗ liền muốn lĩnh cơ hội. Lần trước náo ra lớn như vậy động tĩnh, Đoan Trường đã bại lộ tại trong nguy hiểm. Lần này tại vạn giới trong thâm viên ẩn nút, vừa lúc là một cái tuyệt hảo phát dục chi địa, mà lại nơi này có vực sâu đại trận che đậy hết thể tín hiệu, ngay cả ý thức truyền thâu đều có thể che đậy, còn có trăm vạn lần thời gian gia tốc, không có so nơi này an toàn hơn. Vừa vặn thừa dịp thời gian này, tại bản thể vũ trụ ước vạn trong tinh hà truyền xuống tu tiên thể hệ đạo thống, để vũ trụ sinh linh có thể gia tốc tu luyện, đồng thời lấy thiên đạo ý chí một lần nữa thiết kế vũ trụ cách cục, hấp thụ một chút người khác ưu tú thế giới cách cục bố trí. Có lẽ ta còn có thể tại tiên giới lưu lại một đầu phi thăng thông đạo, hấp dẫn những tiên đế đó, yêu đế, quỷ đế đến chỗ của ta chứng đạo phi thăng. Dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua thần giới dáng dấp ra sao, ta cho bọn hắn chế tạo cái thần giới ra không được sao? Trần Viễn nghĩ như vậy đến. Trước 1760, tiên thần điện bộc khởi. Cái này vạn giới vượt sâu tất cả tu sĩ, vô luận phàm giới, tiên giới, thần giới, mặc kệ là đẳng cấp gì cường giả, tựa hồ cũng đặc biệt quan tâm tuổi thọ của mình. có thể là bởi vì thế giới đặc thù quy tắc, hay là bởi vì tự thành thể hệ phương pháp tu luyện, đã đưa bọn họ thọ nguyên 10 phần ngắn ngủi. Tiên đế cấp cường giả, thọ nguyên tối đa cũng bất quá chỉ có 1000 vạn năm, cái này cấp bậc cường giả, thực lực cùng vũ trụ thần chủ không sai biệt lắm. Có thể vũ trụ thần chủ tuổi thọ, tại không rời tự nhiên vũ trụ tình huống phía dưới, cơ hồ cùng vũ trụ đồng thọ, chỉ cần không phải bị người chém giết, phỏng đoán cẩn thận có thể sống mấy trăm ức năm. Cả hai tuổi thọ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Hẳn là bởi vì vạn giới trong thâm nguyên vũ trụ đã sớm bị vực sâu chi chủ cưỡng ép luyện hóa, bởi vậy cũng cắt đứt không gian vũ trụ cùng siêu cấp thế giới chi thụ quan hệ mối quan hệ, dẫn đến vũ trụ sinh mệnh chi lực cực độ khuyết thiếu. Bất quá không quan hệ, bọn hắn cực độ khao khát đồ vật, ta chỗ này cơ hội vô cùng vô tận. Trần Viễn tâm niệm vừa động, một mảnh sắp tự nhiên chọc ra thế giới thụ lá cây bị Trần Viễn tiện tay lấy xuống, chỉ gặp tay phải hắn nhẹ nhàng một nắm, mỹ ảnh này so mặt trời còn lớn hơn thập bát lần cự hình lá cây, bị Trần Viễn trong nháy mắt luyện hóa. Trong lá cây còn sót lại sinh mệnh chi lực bị nhanh chóng rút ra, chỉ chốc lát sau liền bị rút ra dòng dã 1000 vạn khỏa sinh mệnh chỉ nguyên. Mỗi khỏa sinh mệnh chỉ nguyên chỉ có lớn chừng cái trứng gà, nhưng trong đó lại ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chỉ lực. Tùy tiện luyện hóa một viên, đoán chừng đều có thể làm tiên đế cấp cường, giả gia tăng vài vạn năm thọ nguyên. Đây là thế giới thụ trên lá cây lưu lại sinh mệnh chỉ lực, cùng bình thường tăng thọ tiên đan hoàn toàn khác biệt, nhưng đánh phá sinh mệnh quy tắc trói buộc, bởi vậy vật mò đường, tiên, yêu, quỷ tam giới sợ là không có gì bất lợi. Trần Viễn quyết định điệu thấp làm việc, chậm rãi thẩm thấu. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa, thoáng chớp mắt, liền đi qua 3000 năm. Tiên giới, Ly Hỏa Tiên vực. Một tòa bên trong tòa tiên thành, không ít đê giai tiên nhân chính nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nghe nói qua Yên Thần Điện sao? Yên Thần Điện? Đó là cái môn phái nào? Chưa nghe nói qua, rất đáng gờm sao? Một cái vừa mới đột phá thiên tiên chi cảnh tiên nhân, mặt mũi tràn đầy kiêu căng mà hỏi. Yên Thần Điện ngươi cũng chưa nghe nói qua? Xem ra ngươi là cô lậu quả văn. Gần nhất cái này mấy ngàn năm ở giữa, Yên Thần Điện thanh danh vang dội, nó thế lực không chỉ có phóng xạ tiên giới vô cực tiên vực, nghe nói liền ngay cả yêu giới cùng quỷ giới đều có Yên Thần Điện thế lực tồn tại. Cái thế lực này tổ chức cực kỳ đặc thù, bọn hắn không tranh đoạt bất luận cái gì tiên vực địa bàn, cũng không cướp đoạt bất luận cái gì tiên linh khoáng mạch, ngược lại là lấy đấu giá hội hình thức, lựa lượt đại giang nam bắc. Đấu giá hội? Cái này có cái gì hiếm lạ? Thiên Tiên cường giả khinh thường nói. Yên Thần Điện kỳ lạ, chính là tại bọn hắn bán đấu giá đồ vật, không hề tầm thường. Cái này Yên Thần Điện một không đấu giá tiên khí, hai không đấu giá tiên đan, ba không đập bán công pháp, bọn hắn chỉ cung cấp một loại đồ vật, sinh mệnh chỉ nguyên. Một tên tiên giới lão giả không chút hoang mang giảng giải. Lời này vừa nói ra, chúng tiên không kiếp sợ. Cái gì? Sinh mệnh chỉ nguyên? Như thế vô thượng thần vật, lại có thể có người bỏ được lấy ra đấu giá. Bọn hắn liền không sợ có đại năng cường giả cho bọn hắn đoạt sao? Lại có một vị tiên nhân hỏi. Trên thực tế, loại chuyện này đã từng xảy ra không chỉ một lần, Tản Kiếm Tiên Đế ngươi biết ta. Đã sống 800 vạn năm thượng cổ tiên đế, cũng bởi vì ngang ngược vô lý, nghĩ muốn mạnh mẽ cướp đoạt sinh mệnh chi nguyên, kết quả trực tiếp nhận cơ hội. Cái này sao có thể? Tiên thần điện thế lực sau lưng, có thể chém giết tiên đế. Chúng tiên lại lần nữa chấn kinh. Sợ hai thán phục tại Yên Thần Điện cường đại, có thể vượt ngang vô cực tiên vực thế lực tổ chức, tự nhiên không hề tầm thường. Cái này Yên Thần Điện thế lực mặc dù kinh khủng, nhưng tác phong làm việc lại cũng không bá đạo, nghe nói mấy trăm năm trước, có một vị tiên đế đại nạn sắp tới, sắp tọa hóa, cũng bởi vì mua đến Yên Thần Điện bán đấu giá sinh mệnh chi nguyên, kết quả chống giống nhiều hơn vài vạn năm thọ nguyên, đồng thời còn nhất cổ tác khí, độ kiếp thành công, phi thăng mà đi. Một khi đột phá, phi thăng thành thần, nguyên bản 1000 vạn năm thọ nguyên, trực tiếp biến thành 5000 vạn năm thọ nguyên. Thật có thể nói là tuyệt sử phong sinh, làm cho người hâm mộ a. Cũng nguyên nhân chính là nhập như thế, cái này Yên Thần Điện ngược lại thành vô tận tiên vực, các đại tiên đỉnh được hoan nghênh nhất tổ chức một trong. Chỉ cần có Yên Thần Điện ở địa phương, liền đại biểu có một nhóm sắp đại nạn sắp tới tiên nhân, khả năng có hy vọng có thể sống lâu mấy vạn năm. Mặc dù cũng không phải người nào đều có thể mua được, nhưng có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng muốn tốt. Chúng tiên nghị luận ầm ĩ giống như có lẽ đã có không ít tiên nhân nghe nói qua Yên Thần Điện tồn tại. Đồng thời danh tiếng còn rất không tệ. Ta còn có một cái càng mãnh liệt hơn tin tức, nghe nói Yên Thần Điện muốn tại sau 10 ngày, tại chúng ta Ly Hóa trong tiên vực tổ chức một trận đặc biệt lớn hình đấu giá hội. Nghe nói lần này đấu giá hội, Yên Thần Điện dự định xuất ra 1 vạn khóa sinh mệnh chỉ nguyên, tiến hành đấu giá. Tin tức này vừa ra, tiên vực bên trong vô số tông môn lão tổ, nhao nhao xuất quan, từng cái tất cả đều ngồi không yên, liền ngay cả Ly Huyền Nữ Đế, giống như cũng điều tập đại lượng tiên linh chỉ thạch, chuẩn bị mua sắm sinh mệnh chỉ nguyên. Liền ngay cả một chút mai danh nhận tích mấy trăm vạn năm lão quái vật, giống như cũng đều xuất thế. Chúng tiên là càng nói càng khởi kình. Duy chỉ có một chút để cho người ta nghi hoặc không hiểu. Thuốc lá này điện, vì sao có thể xuất ra nhiều như thế sinh mệnh chỉ nguyên? Có thể gia tăng thọ nguyên bảo vật là chân quý bậc nào? Vì sao muốn đấu giá rơi? Hẳn là bọn hắn nắm giữ có thể luyện chế sinh mệnh chỉ nguyên phương pháp đặc thù hay sao? Sau 10 ngày, Tiên Thần Điện đấu giá hội đúng giờ tổ chức. Một ngày này, Ly Hỏa Tiên Đình Đế Đô thành, vô số cường giả tụ tập. Mấy chục vạn tiên vương, mấy ngàn tên tiên đế, một chút làm cho nổi danh tự, gọi không ra tên các đại tông môn lão tổ, tất cả đều tụ tập mà tới. Toàn bộ Ly Hỏa Tiên Đình Đế Đô lập tức biến đến vô cùng náo nhiệt. Bình thường căn bản tiếp xúc không đến cường giả đỉnh cao. Giờ phút này vậy mà nhao nhao hiện lên, có thể xưng tiên đế đi đầy đất, tiên vương không bằng chó. Rất nhanh, đấu giá hội bắt đầu. Đấu giá sư lại là một tên uy tín lâu năm đỉnh phong tiên đế, rất nhiều tông môn lão tổ đều nhận ra nàng. Cái này không thất tuyệt tiên đế sao? Nàng thế mà còn chưa có chết. Nếu như bản tọa không có tính sai, cái này thất tuyệt tiên đế giống như hồ đã vượt qua 1000 vạn tuổi đại nạn, cũng không biết đến nàng lúc nào gia nhập Tiên Thần Điện, bây giờ nhìn nàng toàn thân trên dưới sinh cơ tràn đầy, không chừng sống thêm cái mấy trăm vạn năm cũng có thể. Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, gia nhập tiên thần điện, nàng khẳng định đã hấp thu không ít sinh mệnh chỉ nguyên. Chúng tiên đế tiên vương nghị luận ẩm tê đấu giá hội rất nhanh bắt đầu. Chư vị, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút đi, vật này liền là sinh mệnh chi nguyên, hấp thu một viên sinh mệnh chi nguyên, có thể dùng tiên đế cấp cường giả, gia tăng 5 vạn năm thọ nguyên, đồng thời không cái gì tác dụng phụ. Hiện tại bắt đầu giá bắt đầu. Giá khởi điểm 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn cực phẩm tiên thạch, nếu như tiên thạch không đủ, có thể xuất ra cùng đồng giá trị vật phẩm, cùng yên thần điện trao đổi. Mặt khác, cái này sinh mệnh chi nguyên mỗi người hạn mua 5 viên. Mọi người có thể trực tiếp ra giá, lần này chúng ta yên thần điện chuẩn bị sinh mệnh chi nguyên số lượng rất nhiều, mời mọi người lý tính cạnh tranh. Thất Tuyệt Tiên Đế thoại âm rơi xuống. Phía dưới một vị tiên đế cường giả trực tiếp hô lên giá cả. 1000 vạn cực phẩm tiên thạch. Chương 1761, rất được hoan nghênh. 2000 vạn cực phẩm tiên thạch. 3000 vạn cực phẩm tiên thạch. 5000 vạn cực phẩm tiên thạch. Bản đế ra 100 triệu. Phía dưới những tiên đế đó tiên vương, từng cái trực tiếp liền cùng nhiệt. Cảm nhận được sinh mệnh chi nguyên bên trong tán phát mạnh mẽ sinh mệnh chi lực, đã thọ nguyên không nhiều bọn hắn, từng cái tất cả đều ngồi không yên. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết lần này đấu giá hội, tiên thần điện cung cấp sinh mệnh chi nguyên nhiều đến một vạn quả, có thể cạnh tranh ý nguyên 10 phần kịch liệt. Nhiều người như vậy muốn mua, mà lại có người khẳng định không chỉ mua một viên. Như vậy tự nhiên muốn không tiếc bất cứ giá nào có thể bắt được. Dù sao bọn hắn đều là tông môn lão tổ, không thiếu tiên thạch. Lại nhiều tiên thạch, cũng không có sinh mệnh chân quý. Viên thứ nhất giá khởi điểm 10 vạn, cuối cùng giá sau cùng một thứ, lật ra 1000 lần. Trần Viễn im lặng. Hắn giờ phút này ẩn tàng trong đám người. Kỳ thật bản ý của hắn cũng không phải là muốn kiếm lấy tiên, yêu, quỷ, tam giới tài phú. Hắn cung cấp sinh mệnh chỉ nguyên, bị hắn động tay động chân. Phía trên có bản thể vũ trụ thế giới thụ khí tức. Những thứ này tiên vương, tiên đế, một khi hấp thu sinh mệnh chỉ nguyên, chẳng khác nào bị đánh lên ân ký nhãn hiệu. Bọn hắn một khi độ kiếp thành công, phi thăng thần giới lúc, liền sẽ trực tiếp phi thăng đến Trần Viễn chuyên môn chế tạo giả thần giới bên trong, sẽ không lại phi thăng tới chân chính thần giới. Trần Viễn loại này giữ lại nhân tài hành vi, đúng là lão lục. Kỳ thật coi như không đấu giá, miễn phí cho những thứ này tiên đế cường giả cấp cho sinh mệnh chi nguyên, hắn cũng là nguyện ý. Dù sao hắn ngay từ đầu không nghĩ tới muốn kiếm tiền. Thế nhưng là hắn không cần tiền, người khác ngược lại sẽ hoài nghi hắn có ý khác. 3000 năm trước liền phát sinh qua loại sự tình này. Ngược lại dứt khoát lấy đấu giá hội hình thức. Giá cả càng cao bọn gia hỏa này tranh mua liền càng kịch liệt. Từng cái tình nguyện táng ra bại sản đi mua, cũng không nguyện ý cầm miễn phí. Trần Viễn kém chút liền cho cả sẽ không. Vậy được đi. Đã các ngươi nguyện ý dùng tiền, lão tử cũng không ngăn. Từ thị trường đi chủ đạo giá cả. Mọi người nguyện ý xài bao nhiêu tiền mua, chính các ngươi quyết định. Dù sao cái này tiên thạch làm cao đẳng tinh thể năng lượng, đối với vũ trụ sinh linh tu luyện cũng có được cực cao giá trị. Mặt khác, Trần Viễn lần này chuẩn bị sinh mệnh chỉ nguyên không chỉ một vạn khóa, kỳ thật chuẩn bị 100 vạn khóa. Nhưng là 100 vạn khóa nói ra có chút quá khoa trương. Dứt khoát liền nói ít điểm. Dù sao chân chính muốn mua khẳng định sẽ mua. Chúc mừng cổ độc tiên đế đập dưới đệ nhất khóa sinh mệnh chi nguyên. Phía dưới bắt đầu đấu giá viên thứ 2 sinh mệnh chi nguyên, giá khởi điểm 10 vạn cực phẩm tiên thạch. 500 vạn, 1000 vạn, 2000 vạn. Cuối cùng, viên thứ 2 sinh mệnh chi nguyên lấy 8000 vạn cực phẩm tiên thạch thành giao. Chúc mừng cổ độc tiên đế, vỗ xuống viên thứ 2 sinh mệnh chi nguyên. Rất nhanh, cuộc bán đấu giá này liền đi qua 10 ngày 10 đêm. Một vạn khỏa sinh mệnh chi nguyên, thấp nhất đều lấy 5000 vạn cực phẩm tiên thạch giá cả tiến hành thành giao. Có tiên đế tài đại khí thô, trực tiếp một người mua 5 viên. Sau đó lại để đệ tử của mình trộm đạo ra giá. Trên thực tế vẫn là chính hắn tại mua. Đối với loại hình huống này, tiên thần điện cơ bản mở một con mắt nhắm một con mắt. Hạn mua chỉ là làm giá một chút, duy trì mặt ngoài công bằng. Ngươi muốn thật ra được giá cả, ngươi một người mua 100 khỏa, mua 1000 khỏa cũng không đáng kể. Dù sao máu kiếm không lỗ. Ai? Vẫn không thể nào đạt tới, lần này đấu giá hội cơ hồ khiến mấy cái cự đầu thế lực cho bao tròn, bọn hắn ra giá cả thực sự quá cao. Vì lần này đấu giá hội, lão phu chuẩn bị 3000 vạn khỏa cực phẩm tiên thạch, ai biết thế mà ngay cả cánh cửa đều không đủ trình độ. Một vạn khỏa sinh mệnh chi nguyên toàn bộ bị lập đi, xem ra lão phu đại nạn sắp tới, là vô lực hồi thiên. Lúc này đấu giá hội bên trên đã có một ít tông môn lão tổ nản lòng thoái chí dự định tan cuộc. Ai ngờ Thất Tuyệt Tiên Đế trở tay liền lấy ra thứ 10001 khỏa sinh mệnh chi nguyên, bắt đầu tiếp tục đấu giá. Tốt, phía dưới tiếp tục đấu giá sinh mệnh chi nguyên, giá khởi điểm 10 vạn, hiện tại có thể ra giá. Ngoa tạo, còn có ta ra 1000 vạn cực phẩm tiên thạch. Đấu giá hội tiếp tục. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua 2 tháng. Cuộc bán đấu giá này không sai biệt lắm để mấy ngàn cái tiên đế, mấy chục vạn tiên vương tập thể táng ra bại sản. Mặc dù táng ra bại sản, nhưng bọn hắn lại rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn có thể tiếp tục sống sót. Chỉ cần có đầy đủ thọ nguyên, tiền tài những thứ này vật ngoài thân, sớm tối có thể lại kiếm về. Duy có sinh mệnh, duy có thời gian, một đi không trở lại. Lại nhiều tiên thạch, đều không có sinh mệnh trọng yếu. Lần này thật là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Ta chỉ chuẩn bị 500 vạn cực phẩm tiên thạch, không nghĩ tới đằng sau thế mà cũng có thể đập tới sinh mệnh chỉ nguyên. Phía trước bỏ ra 100 triệu vô xuống sinh mệnh chỉ nguyên đại lao, đoán chừng hối hận phát điên. Ha ha, thoải mái. Cuộc bán đấu giá này, Trần Viễn lại đưa ra 100 vạn cái sinh mệnh chỉ nguyên, đồng thời hoàn thành một đợt tài phú thu hoạch. Cục diện như vậy, đã không phải lần đầu tiên phát sinh, 3000 năm nay, tại tiên giới, yêu, quỷ tam giới thường có phát sinh. Hết lần này tới lần khác sinh mệnh chi nguyên loại vật này, căn bản sẽ không gây nên lạm phát. Dù sao không có người sẽ ngại tuổi thọ của mình dài. Lại nhiều sinh mệnh chi nguyên đều căn bản không thỏa mãn được bọn hắn muốn vĩnh sinh khẩu vị. Nói phân hai đầu, thần giới thần đỉnh, một tên phụ trách tiếp dẫn hạ giới phi thăng thần quan, kiểm tra một hồi gần nhất trên thiên thư phi thăng ghi chép, không khỏi nhíu mày. Làm sao gần nhất cái này mấy ngàn năm, từ hạ giới phi thăng thần nhân làm sao càng ngày càng ít, thậm chí ngay cả 3000 năm trước 1/3 cũng chưa tới rồi. Không phải là hạ giới tiên, yêu, quỷ tam tộc lại bộc phát đại chiến, dẫn đến tiên đế, yêu hoàng, quỷ đế các loại đại lượng vẫn lạc. Thế nhưng là hạ giới thần sứ không có phát hiện chỗ nào bộc phát đại quy mô chiến tranh a. Tương phản, những năm này hạ giới tiên, yêu, quỷ tam tộc, nghe nói quan hệ dị thường hài hòa, thậm chí tiên vào lịch sử ngọt ngào kỳ, căn bản không có bất luận cái gì chiến chuyện phát sinh a. Dựa theo tình huống bình thường tới nói, hạ giới tam tộc tiến vào ổn định kỳ phi thăng thần giới người hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều a, làm sao còn trên phạm vi lớn giảm bớt? Thần quan trăm mối vẫn không có cách giải. Thế là đem chuyện này trình lên lại bộ cao tầng. Thần đình lại bộ, chuyên môn người phụ trách sự tình điều động, thần quan nhận đuổi, phi thăng thần kiếp, thần nhân tiếp dẫn hết thảy công việc. Tiếp dẫn thần quan phân tích báo cáo, rất nhanh liền truyền đến Bạch Hoàng phân thân trên tay. Mà Bạch Hoàng phân thân, trước mắt chính là thần đình cao tầng, nhị phẩm thần quan, lại bộ thượng thư, trưởng quản thần giới hết thảy nhân sự điều động. Hắn nhìn thấy phần báo cáo này về sau, trực tiếp đem nó thiêu hủy. Căn bản không chút nào để ý. Quả quyết lựa trên gạt dưới. Nếu như không phải thần giới có người, vừa vặn hôn đến lại bộ cao tầng, Trần Viễn cũng không sẽ như thế trắng trợn cùng thần giới có người. Tiên thần điện phát triển, đoán chừng cũng sớm đã bị thần giới chú ý tới. Hiện tại liền rất nhuận. Tại Bạch Hoàng phân thân cố ý giấu giếm phía dưới, những thứ này thần giới cường giả cũng sẽ không đóng tâm gần nhất cái này mấy ngàn năm, hạ giới đến cùng phi thăng nhiều ít người. Chương 1762, bại lộ. Thời gian nhoáng một cái, lại qua một vạn năm. Tiên thần điện thế lực càng phát ra khổng lồ. Không chỉ có trải rộng tiên, yêu, quỷ tam giới, mà lại ngay cả phàm giới ước vạn tiên triều, cũng bắt đầu bị Yên Thần Điện thế lực nhanh chóng thẩm thấu. Ngắn ngủi 1 vạn 3000 năm, Yên Thần Điện đã trở thành chư thiên vạn giới có tiền nhất thế lực tổ chức. Thông qua đấu giá có được tiên thạch cũng không có địa phương hoa. Bởi vậy Yên Thần Điện tài đại khí thô. Chỗ đến, tiên thạch khai đường. Vô số tiên đỉnh, yêu đỉnh, quỷ đỉnh, chờ các loại quan phe thế lực bị thu sạch mua. Mà lại Yên Thần Điện tổ chức này có chút lỏng lẻo. Ngoại trừ Yên Thần Điện nội bộ đệ tử cần phải nghiêm khắc khảo hạch, ngoại bộ thực hành hội viên chế, gia nhập Yên Thần Điện ngoại bộ hội viên cánh cửa cũng không cao, nhưng lại có thể hưởng thụ được rất nhiều tiện lợi. Còn không có gì hạn chế, chỉ cần giao nạp một bút hội viên phí, liền có thể nội bộ mua sắm sinh mệnh chỉ nguyên. Nếu như hội viên cấp bậc tương đối cao, thậm chí có thể xin tổ chức đấu giá hội. Sinh mệnh chỉ nguyên từ Yên Thần Điện cung cấp, lợi nhuận chỉ cần nộp lên trên 8 thành là đủ. Không chỉ có như thế, Yên Thần Điện tại trong quá trình phát triển, bắt đầu cung cấp thần khí, đan dược, công pháp, thần thông, phụ triện các loại hối đoái nghiệp vụ. Mà lại hàng đẹp giá rẻ, da trẻ không gạt, chế tác tinh xảo, còn cung cấp chuyển phát nhanh phục vụ. Gần nhất cái này mấy ngàn năm, Yên Thần Điện càng là mở Yên Thần Điện ngân hàng tồn trữ phục vụ, tài chính vận doanh đầu tư phục vụ, thức ăn ngoài bình đại phục vụ, kiến tạo thế giới vị diện truyền tống đại trận, kiến tạo không gian tín hiệu cơ trạng, càng là phát minh ra một loại tên là điện thoại đồ vật. Thứ này có thể trên mạng xem lướt sóng, trên mạng mua sắm, còn có thể quan sát tiên tử khiêu vũ, tiên nhân hàng yêu phục ma, trực tiếp khen thưởng trang bức, điện thoại di động thanh toán, vạn giới bắt quái tin tức. Những thứ này mới là đồ vật, cấp tốc chiếm lĩnh thị trường, cho thấy kinh người hấp kim năng lực. Đồng thời lại thông qua các loại bình đại, thống trị toàn bộ chư thiên vạn giới. Nhân vật mảnh em mờ ắng, nước gấm nấu hết xanh. Tiên Thần Điện cái thế lực này tổ chức, trong bất chi bất giác đã trở thành chư thiên vạn giới vô số tu sĩ dựa vào sinh tồn bình đại. Mỗi một cái tu sĩ đều có thể lấy càng giá tiền thấp mua được tốt hơn công pháp. Có lúc gặp được cái nào đó đỉnh cấp cường giả trực tiếp giảng đạo, thậm chí có thể miễn phí bạch chơi. Dưới loại tình huống này, thiên, yêu, quỷ tam giới hòa bình phát triển 1 vạn năm. Càng ngày càng nhiều thiên kiêu cường giả bắt đầu không ngừng hiện lên, cũng có rất nhiều uy tín lâu năm cường giả thành công đột phá bình cảnh. Phi thăng cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Tại thiên đạo dưới cây thành công chứng đạo cường giả, trước mắt đã đột phá 1500 vạn. Số lượng này kỳ thật đã phi thường khổng lồ, nhưng đối với Trần Viễn mà nói còn thiếu rất nhiều. Phát triển nhiều năm như vậy, phi thăng thành công mới như thế chọn người. Thiên, yêu, quỷ tam giới nội tình vẫn còn có chút quá nông cạn a. Chân chính có tiềm lực vẫn là thần giới. Thần giới thần nhân số lượng rất nhiều, tùy tiện bắt một cái đều có thể chứng đạo thành thánh. Đây đều là có sẵn tài nguyên a. Là thời điểm nên đi thần giới đi một chuyến. Trần Viễn tâm niệm vừa động, mở ra vũ trụ không gian chỉ môn, lấy một kẻ phàm nhân thân thể, đi tới một tòa tu tiên thành thị. Hắn bắt đầu trùng tu tu tiên công pháp. Một cỗ năng lượng bị hắn hút nhập thể nội, trong nháy mắt đột phá luyện khí 10 tầng. Một giây sau, chỉ gặp quanh người hắn cuốn lên một trận cơn bão năng lượng. 10 giây, đột phá trúc cơ. 30 giây, kim đan. 1 phút, nguyên anh. 2 phút, xuất hiếu. 3 phút, hợp thể. 5 phút, độ kiếp. Chỉ gặp cái kia thương khung đỉnh chót, có một cỗ kinh khủng kiếp vân hội tụ. Trần Viễn tiện tay vung lên, cái kia kinh khủng kiếp vân trực tiếp bị đánh bay. Trong nháy mắt tan thành mây khói. Trần Viễn độ kiếp thành công, đột phá đại thừa kỳ, không đến 10 phút, liền phi thăng mà đi. Một màn này tại chỗ liền khiếp sợ tu tiên thành thị tất cả tu sĩ. Bọn hắn ngoại trừ mộng bức vẫn là mộng bức, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi, từng cái trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Cái này sao có thể? Ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Một người phàm nhân tu luyện công pháp, mấy chục giây bên trong đã đột phá kim đan, không đến 10 phút liền bạch nhật phi thăng rồi. Vừa mới hắn độ kiếp, giống như một bàn tay liền đem thiên kiếp cho chấn không có. Độ kiếp? Còn có thể dạng này sao? Bản tọa khổ tu 3000 năm, đến nay đều chưa có thể độ kiếp phi thăng, hắn 10 phút liền đi đến ta 3000 năm quá trình tu luyện. Cái này, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, ta không tin sẽ có loại chuyện này. Một ngày này, tận mắt nhìn thấy Trần Viễn bạch nhật phi thăng tất cả tu sĩ, tập thể bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trần Viễn phi thăng tiên giới về sau, từ phi thăng thần suối bên trong đi ra. Nơi này có rất nhiều vừa mới phi thăng tiên nhân. Huynh đệ, ngươi là nơi nào người? ta đến từ hạ giới Tây vực Thần Châu, ta gọi Tôn Hưng. Ta đến từ Đông Thắng Thần Châu, Trần Viễn. Trần Viễn mỉm cười. Chỉ gặp hắn ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, bắt đầu vận chuyển tu tiên công pháp, hấp thu tiên linh chi khí. Trong nháy mắt lần nữa cuốn lên một trận cơn bão năng lượng. 1 phút, địa tiên. 2 phút, thiên tiên. 3 phút, kim tiên. 4 phút, thái ất kim tiên. 5 phút, đại la kim tiên. 6 phút, thiên quân. 7 phút, thiên vương. 8 phút, tiên đế. Rất nhanh, thần kiếp giáng lâm. Không tốt, thần kiếp giáng lâm, hẳn là có tiên đế ở đây độ kiếp. Tranh thủ thời gian chạy, thần kiếp uy năng kinh khủng, tùy tiện tràn ra một tia năng lượng, đều đủ để đem chúng ta chấn thành cho bay. Trần Viễn tiện tay vung lên. Kinh khủng kiếp vân, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trước mắt bao người, hắn phi thăng thần giới mà đi. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Tất cả tiên nhân tập thể mở bức. Cái này, một ngày phi thăng, hắn không phải là thiên thần chuyển thế. Nói phân hai đầu. Ngay tại Trần Viễn vừa mới phi thăng thần giới thời điểm, tiên thần điện tại hạ giới làm sự tình, rốt cục vẫn là không dối gạt được. Cái này vạn năm qua, phi thăng thần giới thần nhân kịch liệt giảm bớt. Mặc dù Bạch Hoàng phân thân đã tận lực che giấu, có thể giấy trung quy là không gói được lửa. Thần giới cao tầng vẫn là chú ý tới những thứ này tình huống dị thường. Đồng thời thành lập tổ chuyên án, đã điều tra ra một chút mặt mày. Pháp Thần Long Vương trong điện, một tên nhị phẩm thần quan, trước mắt ngay tại báo cáo việc này. Khỏi bẩm thượng thần, tình huống trước mắt, xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn càng thêm phức tạp, càng thêm nghiêm trọng. Tiên thần điện thế lực tại hạ giới đã rắc rối khó gỡ, thâm căn cố đế, thế lực trải rộng chư thiên vạn giới. Ngoại trừ thần giới, bọn hắn cơ hồ đem tất cả địa phương đều thẩm thấu đến. Thông qua bọn hắn bán ra sinh mệnh chỉ nguyên, còn có một số khoa học kỹ thuật sản phẩm chúng ta có thể biết được, tiên thần điện thế lực nhất định đến từ thiên ngoại tà ma. Chúng ta còn tra ra, hơn 10.000 năm qua đến, Bạch Viễn thượng thần đã từng nhiều lần chặn đường qua có quan hệ yên thần điện trọng yếu trong báo cáo cho, đại lượng che giấu liên quan tới yên thần điện tin tức. Bạch Viễn thượng thần hành động này, 10 phần khả nghi. Nghe thuộc hạ báo cáo, Pháp Thần Long nữ không khỏi nhíu mày. Bạch Viễn là nàng một tay đẩy bạt đi lên. Nếu như Bạch Viễn là thiên ngoại tà ma nội ứng, vậy cái này hậu quả liền 10 phần nghiêm trọng. Truyền bản tọa mệnh lệnh, mang Bạch Viễn tới gặp ta. Khởi bẩm thượng thần, Bạch Viễn thượng thần 1 tháng trước tiến vào truyền thừa chi địa. Chương 1763, phân thân quý vị, lĩnh ngộ truyền thừa. Nói phân hai đầu. Lúc này Bạch Viễn đã đến Không Giới Uyên. Không Giới Uyên chính là thần giới nhất là tuyệt mật chi địa, đồng thời cũng là thần giới ba thế lực lớn chỗ giao giới. Nơi này có vô cùng cường đại cấm chế đại trận, đồng thời cũng được xưng là truyền thừa cấm địa. Muốn đi vào Không Giới Uyên, nghe nói chỉ có tu vi đạt tới thần đế cấp trở lên, hoặc là cầm trong tay truyền thừa mật chìa mới có thể tiến nhập trong đó. Trong lịch sử, tất cả kinh tài tuyệt diễm thần đế cấp cường giả, trên cơ bản cũng sẽ ở Không Giới Uyên bên trong lưu lại truyền thừa của mình. Bởi vậy nơi này được xưng là truyền thừa chỉ địa. Bạch Viễn đứng tại Không Giới Uyên lối vào chỗ, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Nội ứng nhiều năm như vậy, hạ giới Yên Thần Điện sự tình, chỉ sợ muốn sự việc đã bại lộ. Cứ việc ta đã vận dụng hết thể quan hệ cùng lực lượng đi che giấu, có thể Yên Thần Điện những năm này phát triển tân mãnh, bây giờ đã trải rộng chư thiên vạn giới, dưới cơ bản giới không có tu sĩ chưa nghe nói qua Yên Thần Điện tên tuổi. Bằng vào ta trước mắt địa vị, vẫn là không có cách nào làm được một tay giả thiên a. Cái này sóng may mắn ta chụp nhanh, nếu không sợ là muốn ăn không. Được ôm lấy đi. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp cái kia hư giữa không trung, có 8 đạo độn quang giáng lâm mà tới. Bọn hắn theo thứ tự là Bạch Quang, Bạch Trần, Khói Trắng, Bạch Sa, Bạch Vân, Bạch Thật, Bạch Cạn, Bạch Sâu. Trải qua dài đến mấy vạn năm thẩm thấu, ngoại trừ Bạch Viễn bên ngoài, mặt khác 8 cái phân thân cũng trên cơ bản đều đã hôn đến thần giới ba thế lực lớn cao tầng. Cũng chính là bởi vì có trợ giúp của bọn hắn, mới có thể để cho toàn bộ thần giới làm nhà tiên thần điện tin tức. Nếu không chỉ dựa vào Bạch Viễn một người, khẳng định song không thành như vậy thao tác. Vì phòng ngừa sự việc đã bại lộ sau phân thân bị chém giết, hắn dứt khoát triệu tập chỗ có phân thân, cùng đi đến Không Giới Uyên. Băng vào truyền thừa mật chìa, tiến vào Không Giới Uyên bên trong tránh né truy sát. Rất tốt. Những năm này, mọi người tu làm căn bản đều đã đột phá kim thần chi cảnh, thực lực có thể so với ngoại giới đại đạo chân thần. Ta có 9 mệnh phân thân bí pháp, này bí pháp hiểm có nhất địa phương, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là chế tạo ra 9 cái phân thân, chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, 9 cái phân thân tại trải qua một đoạn thời gian tu luyện về sau, có thể 9 thân hợp nhất, đem 9 cái phân thân cảm ngộ hòa làm một thể, xung kích cảnh giới cao hơn. Cũng là thời điểm nên hoàn thành một lần dung hợp. 9 mệnh phân thân quyết, dung hợp. Chỉ gặp cái kia 9 thân ảnh đồng thời bấm pháp quyết. Trong nháy mắt trong hư không hóa thành một đạo 9 màu vòng xoáy. 9 đạo phân thân bắt đầu dung hợp. Bạch Hoàng cự thú chân thân hiện hiện. Lúc này, Bạch Hoàng thể nội đột nhiên truyền đến một cỗ cực mạnh năng lượng lực bài xích. Có 3 cỗ lực lượng, rõ ràng thủy hỏa bất dung. Theo thứ tự là Quỷ thần chỉ lực, Yêu thần chỉ lực, Tiên thần chỉ lực. Nguy rồi. Ta có mấy cái phân thân nội ứng Quỷ đỉnh cùng Yêu đỉnh, tu luyện Quỷ thần chi lực cùng Yêu thần chi lực. Cái này ba loại sức mạnh cho tới bây giờ đều không ai có thể đồng thời tu luyện. Một khi tương dung, liền sẽ sinh ra kịch liệt vô cùng bài xích phản ứng, nó kịch liệt trình độ, chỉ sợ muốn so phản ứng tổng hợp hạt nhân còn muốn mãnh liệt trăm tỷ lần, nhẹ thì nhục thân trọng thương, cảnh giới giảm lớn, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết. Xong. Giờ khắc này, Bạch Hoàng trong đầu phân biệt hiện ra 3 loại tu luyện công pháp. Theo thứ tự là Thần Quyết, Yêu Quyết, Quỷ Quyết. Đây là thần giới bình thường nhất, lớn nhất chúng, cơ sở nhất 3 loại tu luyện công pháp. Phân biệt đối ứng là Tiên giới phi thăng, Yêu giới phi thăng, Quỷ giới phi thăng tam tộc cường giả. Bọn hắn phi thăng thần giới về sau, bởi vì còn không có triệt để chuyển hóa thể bên trong lực lượng, bình thường đều sẽ tu luyện cái này 3 loại công pháp, chuyển hóa tự thân năng lượng, triệt để lột xác thành thần nhân. Nhưng là bọn hắn ở tại thần giới lẫn vào thời gian dài về sau, liền sẽ chuyển tu những công pháp khác. Bởi vì Thần Quyết, Yêu Quyết, Quỷ Quyết cái này 3 loại công pháp, thực sự quá cơ sở, không có bất kỳ cái gì điệp ra thuộc tính, không có đặc sắc, tu luyện lại tiến độ chậm chạp, sức chiến đấu lại không mạnh. Duy nhất có thể lấy chỗ, khả năng chính là luyện hóa ra thần lực, yêu lực, quỷ lực, sẽ khá thuần túy, chỉ thế thôi. Đây đối với cần cùng trời tranh mệnh thần giới cường giả tới nói, thật sự là một loại tra tân. Bọn hắn lẫn vào thời gian dài, có các mối quan hệ của mình cùng tài. Nguyên về sau, cơ bản đại bộ phận đều sẽ đổi những công pháp khác. Trừ phi ngươi nghèo ngay cả 100 khối thần thạch đều không có. Mà Bạch Hoàng chín đại phân thân, hết lần này tới lần khác cái này mấy. Vạn năm đến, một mực tu luyện đều là cái này mấy bộ cơ sở nhất công. Pháp. Vừa mới bắt đầu vì điệu thấp, cố ý giảm xuống tốc độ tu luyện của mình. Cho nên một mực tu luyện đều là thần quyết, yêu quyết, quỷ quyết. Về sau tu vi cao, cũng lười đổi công pháp. Dù sao hắn không phải người của thế giới này, đối với tốc độ tu luyện hắn cũng không có coi trọng như vậy. Một giây sau, ba loại công pháp tại Bạch Hoàng phân trong thân thể tự động vận chuyển lại. Công pháp bắt đầu tự động diễn hóa. Chỉ chốc lát sau, một bộ toàn công pháp mới bắt đầu xuất hiện tại Bạch Hoàng trong đầu. Tạo hóa tam sinh quyết. Bộ này toàn công pháp mới tại Bạch Hoàng thể nội bắt đầu tự động vận chuyển. Nguyên bản sắc bạo tạc ba loại kinh khủng năng lượng, thế mà tại tam sinh quyết ảnh hưởng phía dưới, bắt đầu dần dần dung hợp. Một cỗ cực kỳ đặc thù lực lượng ra đời. Cỗ lực lượng này, cơ hồ hoàn mỹ thăng bằng tiên thần chi lực, yêu thần chi lực, quỷ thần chi lực, làm ba loại sức mạnh tại hạt phương diện đạt thành một loại ổn định trạng thái. Có thể loại trạng thái này, một khi thoát ly tạo hóa tam sinh quyết trói buộc, ngay lập tức sẽ sinh ra tụ biến phản ứng. Coi như chỉ là một cái hạt năng lượng tràn ra, tựa hồ cũng có thể hủy diệt một cái thái dương hệ. Mà năng lượng như vậy hạt, tại Bạch Hoàng phân trong thân thể, chỉ ít có mấy ngàn ức khoảng nhiều. Đồng thời theo năng lượng chuyển hóa, còn đang không ngừng tăng nhiều. Đây rốt cuộc là cái gì thần kỳ công pháp? Lại có thể bản thân thăng cấp, tự động diễn hóa. Bạch Hoàng giơ tay phải lên, thiện tay một đoàn năng lượng ném ra. Oeng. Một giây sau, một đạo kinh khủng bạo tạc mây hình ấm ở tại thần giới đại lục trung ương dâng lên. Vô số thần giới cường giả trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn chỉ cảm thấy thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển. Khoảng cách không giới nguyên 3000 ức cây số bên ngoài một tòa phía trên tòa thần thành. Mấy chục vạn thần nhân tập thể trợn mắt hốt hoồm. Bọn hắn nhìn qua xa như vậy chỗ kinh khủng mây hình ấm, từng cái tập thể hóa đá, ngộp bức, sợ hãi. Tựa như là không giới nguyên, đến cùng là cái gì cường giả phát ra công kích? Cái kia kinh khủng bạo tạc mây hình ấm, vậy mà cuốn lên hơn 100 tỷ cây số độ cao, quá kinh khủng. Nơi này chính là thần giới a, thần giới thế giới quy tắc cực cao, trói buộc chi lực xa không phải hạ giới có thể so sánh, ở tại thần giới có thể đánh ra như thế lực tàn phá kinh khủng, thực lực của đối phương, ít nhất là cổ thần đỉnh phong. Các ngươi nhìn, không giới nguyên bị đánh ra một đầu vết nứt không gian. Ngoa tạo, cái này sẽ không phải là thần đế cấp đi, nghe nói chỉ có thần đế cấp từng giả mới có thể cưỡng ép đánh vỡ không giới nguyên cấm chỉ kết giới. Khụ khụ. Lúc này Bạch Hoàng một mặt đầy bụi đất. Ngoa tạo, thế mà bị tự mình đánh ra công kích cho thương tổn tới. Con em ngươi, cái này tam sinh chỉ lực phá hoại cũng quá kinh người đi, thu phát đơn giản bạo tạc. Rõ ràng tu vi của ta chỉ có kim thần hậu kỳ, có thể lực phá hoại chỉ sợ đã không kém hơn vĩnh hằng chân thần. Chương 1764, tiến vào truyền thừa chi địa. Ngư bức. Hẳn là bộ công pháp kia chính là vực sâu chi chủ công pháp truyền thừa. Bằng không thì sao lại có uy lực như thế? Là thời điểm nên đi truyền thừa chi địa nhìn một chút. Bạch Hoàng phân thân lấy ra truyền thừa mật chìa, trong nháy mắt mở ra không giới nguyên kết giới cấm chế, rất nhanh liền đi vào. Lúc này, ngay tại Bạch Hoàng phân thân tiến vào truyền thừa chi địa thời điểm, Trần Viễn bản tôn cũng đã phi thăng thần giới. Hắn cùng Bạch Hoàng phân thân tư tưởng cùng tần suất, ý thức đồng bộ, chỉ cần không có vị diện thế giới tiến hành cách trở. Bạch Hoàng phân thân trải qua mọi chuyện, cũng sẽ ở Trần Viễn trong đầu giống điện ảnh đồng dạng bày biện ra tới. Có chút ý tứ. Thần quyết, yêu quyết, quỷ quyết, ba bộ ở tại thần giới cơ sở nhất, đơn giản nhất, rác rưởi nhất công pháp, thế mà tại dung hợp về sau, sinh ra kỳ lạ như vậy hiệu ứng, công pháp còn có thể tự động diễn hóa, biến thành lực phá hoại vô cùng kinh người tạo hóa tam sinh quyết. Kỳ quái, nếu như chỉ là ba loại công pháp dung hợp tu luyện, liền có thể diễn hóa ra tạo hóa tam sinh quyết, cái kia vì sao qua nhiều năm như vậy, thần giới vô số cường giả lại từ xưa tới nay chưa từng có ai tu luyện thành công qua. Cái này ba loại công pháp đồng thời tu luyện, chẳng lẽ rất khó sao? Trần Viễn tâm niệm vừa động. Thần quyết, yêu quyết, quỷ quyết, ba loại công pháp đồng thời ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Thần giới thần linh chỉ lực bị hắn cấp tốc hút nhập thể nội, cưỡng ép chuyển hóa làm tam sinh chỉ lực. Oeng. Trần Viễn nhục thân phảng phất Phật kinh lịch cỡ lớn hạt đụng nhau. Trong cơ thể hắn chuyển hóa ra tiên thần chỉ lực, yêu thần chỉ lực, quỷ thần chỉ lực, trong nháy mắt sinh ra vô cùng kinh khủng phản ứng phân hạch. Thân thể trong nháy mắt nổ thành vỡ nát. Một phút sau, những cái kia vỡ vụn nhục thân tế bào tổ chức lại lần nữa tổ hợp lại với nhau. Trần Viễn tại chỗ phục sinh. Chuyện ra sao a? Bạch Hoàng phân thân đều có thể tu luyện thành công, làm sao ta vừa mới nếm thử tu luyện liền trực tiếp bạo thể rồi? Cái này nếu là thần giới những cái kia thổ dân tu luyện, sợ không phải đến trực tiếp lĩnh cơ hội. Đến cùng vấn đề ở chỗ nào? Công pháp này không sai a. Bạch Hoàng phân thân đã đem tạo hóa tam sinh quyết công pháp diễn hóa thành công, theo lý mà nói, ta hẳn là có thể trực tiếp tu luyện, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác liền gây ra rủi ro? Trần Viễn bắt đầu suy nghĩ vừa mới phát sinh tình huống. Sở dĩ sẽ thất bại, khẳng định là có nguyên nhân. Vừa mới cái kia ba loại hạt năng lượng, sở dĩ sẽ xuất hiện không ổn định hiện tượng, rất có thể là bởi vì hắn tu luyện yêu lực cùng quỷ lực không đủ thuần túy. Nhất định phải để ba loại hạt năng lượng đạt tới cái nào đó tương đối điểm thăng bằng, mới có thể đem bộ công pháp kia tu luyện thành công. Mà Bạch Hoàng phân thân, sớm tại hạ giới thời điểm, liền thông qua phân thân tu luyện thuần túy yêu lực cùng quỷ lực. Về sau lại trải qua vài vạn năm rèn luyện, lực lượng bản nguyên đã kinh biến đến mức vô cùng thuần túy. Mà Trần Viễn chỉ tu luyện tiên lực, đoán chừng đây cũng là không cách nào duy trì cân bằng nguyên nhân. Bất quá không quan hệ, biết vấn đề, đem vấn đề giải quyết liền tốt. Điểm này, đối với cái khác thần giới cường giả tới nói, khả năng cực kỳ khó khăn, dù cho phát hiện vấn đề cũng vô pháp giải quyết, mà lại thất bại đại giới bọn hắn không chịu được nổi. Nhưng những vấn đề này đối Trần Viễn tới nói lại rất đơn giản. Chỉ gặp hắn tâm niệm vừa động, phàm giới đột nhiên có 3 khối đại lục phía trên phân biệt mở ra 3 cái không gian vũ trụ môn hộ. Trần Viễn mặt khác 8 cái phân thân, tất cả đều từ bản thể trong vũ trụ đi ra. 3 khối đại lục phân biệt tên là Quỷ Vương đại lục, Yêu Linh đại lục, Nhân Hoàng đại lục, chính là toàn bộ phàm giới ước ước vạn tu luyện trong đại lục thanh danh vang nhất 3 khối tu luyện đại lục, có thể xưng phàm giới thánh địa. Trần Viễn hai đạo phân thân dẫn thân vào Nhân Hoàng đại lục, tu luyện vô cùng thuần chính tu tiên chỉ pháp. Mặt khác 3 đạo phân thân dẫn thân vào Quỷ Vương đại lục, tu luyện thuần chính quỷ tu chỉ pháp. Cuối cùng 3 đạo phân thân dẫn thân vào Yêu Linh đại lục, tu luyện thuần chính yêu tu chỉ pháp. Một tòa vô cùng âm trầm đáng sợ quỷ thành bên trong, Trần Viễn 3 đạo phân thân lấy phàm nhân thân thể giáng lâm nơi đây. Tôi có 3 người tộc lại dám xuất hiện tại Quỷ Vương thành, các ngươi là chán sống rồi sao? Kiệt kiệt kiệt, ta cảm nhận được thuần dương huyết nhục mùi. Trần Viễn không chút nào để ý, trực tiếp bắt đầu tu luyện quỷ tu công pháp. Một giây sau, một cỗ kinh khủng hấp lực tại 3 vị thiếu niên thể nội bộc phát. Một giây nhập môn, 3 giây chính thức bước vào quỷ khí cảnh, 30 giây quỷ cơ cảnh, 1 phút quỷ đăng cảnh, 2 phút quỷ anh cảnh, 3 phút quỷ khiếu cảnh, 5 phút quỷ vương cảnh, 7 phút quỷ hoàng cảnh, 9 phút quỷ kiếp cảnh. Rất nhanh quỷ kiếp giáng lâm, 3 vị quỷ kiếp kỳ cường giả đồng thời độ kiếp, độ khó lớn hơn. Trần Viễn tiện tay vung lên, quỷ kiếp trong nháy mắt bị đập tan. Độ kiếp thành công, Diêm La cảnh. 3 vị Diêm La cảnh cao thủ tại ngắn ngủi mười mấy phút bên trong liền phi thăng quỷ giới mà đi. Quỷ thành tất cả quỷ tu tập thể mở bước, 10 vạn lệ quỷ tập thể tiêu diệt, ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Cái này, Quỷ Vương đại nhân, bọn hắn giống như phi thăng. Ngoa tạo, từ một kẻ phàm nhân đến tại chỗ phi thăng, thế mà chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy phút, đây chẳng lẽ là quỷ đế chuyển thế? Quá ngưu bức, thực sự quá ngưu bức, thật là sử thượng đệ nhất lệ quỷ, chúng ta mẫu mực a. Không xong, phương viên mấy ngàn vạn cây số quỷ khí tất cả đều bị hút khô, mặt trời muốn bạo lộ ra, tranh thủ thời gian chạy a. Trần Viễn 3 đạo phân thân phi thăng quỷ giới đồng thời, mặt khác 5 đạo phân thân cũng tại không sai biệt lắm thời gian, phi thăng tới tiên giới cùng yêu giới. Rất nhanh, 3 cái vừa mới phi thăng tuổi trẻ tiểu yêu tu bắt đầu tu luyện yêu tộc công pháp. 10 giây, yêu tình cảnh. 1 phút, địa yêu cảnh. 2 phút, thiên yêu cảnh. 3 phút, huyền yêu cảnh. 4 phút, đại yêu cảnh. 5 phút, kim yêu cảnh. 6 phút, yêu vương cảnh. 7 phút, yêu hoàng cảnh. 8 phút, yêu đế cảnh. Thần kiếp giáng lâm. Tổng cộng cũng bỏ ra thời gian 1 tiếng. Trần Viễn mặt khắc bát đại phân thân toàn bộ quý vị, tập thể phi thăng thần giới. Hắn căn bản không có để ý tới loại hành vi này. Đã phân biệt tại yêu giới, tiên giới, quỷ giới, tạo thành cỡ nào to lớn tiếng vọng. Cơ hồ phá vỡ nhanh nhất phi thăng ghi chép, nhanh nhất độ kiếp thành công ghi chép, nhanh nhất thành thần ghi chép, nhanh nhất hết thể ghi chép, làm cho người giận sôi, tê cả da đầu, chấn kinh chư thiên vạn giới. Rất tốt, phân thân rốt cục toàn bộ quý vị. Mặc dù ta lắng động thời gian không có uống phí hoàng phân thân dài như vậy, nhưng tương đối mà nói, chúng tu quỷ tu cùng yêu tu cơ sở vẫn rất có ý nghĩa. Mặc dù quá trình nhanh điểm, nhưng quá trình đều là giống nhau. Trần Viễn rõ ràng cảm nhận được tu luyện công pháp cơ bản sau không giống. Mặt ngoài nhìn, lấy thần nhân thân thể, tu luyện quỷ thần cùng yêu thần công pháp, kỳ thật cũng có thể. Nhưng ở nhất căn bản trên cơ sở, lại có điều khác biệt. Đây đối với tạo hóa tam sinh quyết bản thân diện hóa mà nói, phản phất là lệch một ly mâu lấy ngàn dặm. Chín mệnh phân thân quyết, dung hợp. Chỉ gặp Trần Viễn chín đại phân thân, bắt đầu hòa làm một thể. Lần này dung hợp, tiên thần chi lực, yêu thần chi lực, quỷ thần chi lực, rốt cục tạo thành tam giác ổn định trạng thái. Tạo hóa tam sinh quyết, thành công diễn hóa mà ra. Mà nương theo lấy tạo hóa tam sinh quyết vận chuyển, Trần Viễn một thân bảng bạc vũ trụ thần chủ lực lượng, vậy mà cũng bắt đầu bị tam sinh chi lực bá đạo đồng hóa. Chương 1765, tạo hóa tam sinh quyết. Trần Viễn tại vũ trụ thần chủ cảnh giới tích lũy, viễn siêu thế gian này bất luận kẻ nào. Trước đó, hắn thực lực chân thật đã có thể so sánh đại đạo chân thần đỉnh phong. Về sau lại luyện hóa vũ trụ chi tâm, tăng thêm trải qua thời gian dài hệ thống cường hóa. Thiên phú của hắn ngộ tính đã viễn siêu bình thường tuyệt thế yêu nghiệt. Rất nhanh hắn liền phát hiện tạo hóa tam sinh quyết bộ công pháp kia bên trong khác biệt nơi tầm thường. Thông qua 3 loại khác biệt hạt năng lượng, xây dựng ra ổn định á nguyên tử hạt. Kỳ thật chính là một viên hạt nhân. Viên này hạt nhân mặt ngoài phi thường nhỏ bé, cơ hồ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng kỳ thật từ chín duy thị giác đi xâm nhập quan sát, liền sẽ phát hiện nho nhỏ hạt nhân, kỳ thật cũng không đơn giản. Bên trong bao hàm toàn diện, phản phất một cái vi hình thái dương hệ. Đây là một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Một cái nho nhỏ hạt năng lượng, vậy mà cũng có thể bất phàm như thế. Tạo hóa tam sinh quyết chỗ kinh khủng, chẳng lẽ chính là có thể đem một viên hạt năng lượng triển khai đến vũ trụ nhỏ trình độ kinh khủng sao? Nếu như vũ trụ nhỏ năng lượng toàn bộ phóng thích, chỉ sợ có thể trong nháy mắt phá hủy ước vạn năm ánh sáng. Hoặc là vũ trụ nhỏ từ càng cao độ không gian triển khai, cho dù là một viên nho nhỏ hạt nhân, cũng có thể phong ấn một cái vũ trụ, hoặc là hủy diệt vũ trụ. Trần Viễn giờ phút này trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh. Giờ khắc này, hắn đốn ngộ. Nguyên lai vực sâu chỉ chủ chỗ tu luyện đạo, chính là vi mô chỉ đạo, không ngừng đi phân tích bản nguyên. Cho dù là một viên nho nhỏ hạt năng lượng, trong tay hắn cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Mà ta tu luyện đạo, chính là vi mô chi đạo. Ta lấy bản thể vũ trụ chứng đạo tự thân, bao quát chư thiên vạn giới, ước vạn tinh thần, chế tạo mạnh nhất vũ trụ càng mạnh ta càng mạnh. Lấy vi mô chứng đạo vi mô, lấy vi mô chứng đạo vi mô. Hẳn là đây mới thực sự là kiến tạo ra cao duy vũ trụ phương pháp. Vũ trụ ý chí, mở. Thiên đạo thị giác, mở. Ta lấy vũ trụ chi chủ danh nghĩa, mở ra 10 không gian 1 chiều thị giác, lĩnh hội tạo hóa tam sinh quyết. Trần Viễn không nhúc nhích đứng ở tại thần giới đại lục ở bên trên, lâm vào thật sâu trầm tư. Đúng lúc này, chỉ gặp cách đó không xa, một tên dáng người chập tròn mỹ nữ thượng thần, mang theo mấy tên tiếp dẫn thần quan, hướng phía Trần Viễn dáng lâm mà tới. Ngươi là vừa vặn phi thăng hạ giới tiên đế sao? Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu, ngươi phát cái gì ngốc, tranh thủ thời gian xưng tên lên ra. Một tên thần quan một mặt khó chịu mà hỏi. Đợi một chút, hắn giống như tiên vào đốn ngộ trạng thái. Vừa mới phi thăng thần giới, liền có thể trực tiếp đốn ngộ, xem ra tiểu gia hỏa này thiên tư bất phàm a. Mỹ nữ thần quan mỉm cười, có chút thưởng thức nhìn Trần Viễn một nhãn. Chợt tế ra vạn giới thiên thư, dự định tra một chút gia hỏa này nội tình. Chỉ gặp cái kia thiên thư bên trong hiện ra một vệt kim quang, trong nháy mắt bắn ra đến Trần Viễn trên thân. Rất nhanh, cá nhân hắn tin tức liền hiện lên ở trên thiên thư. Tính danh: Trần Viễn. Tuổi tác: Lai lịch thân phận: Kẻ này tại một canh giờ trước đó, đản sinh tại phàm giới. Tại phàm giới nhân hoàng trong đại lục một khi đốn ngộ, cảm ngộ thiên địa chi đạo, bạch nhật phi thăng. 10 phút từ luyện khí kỳ đột phá đại thừa kỳ, liên phá 9 đại cảnh giới. Phá vỡ phàm giới từ trước tới nay nhanh nhất phi thăng ghi chép, đang đỉnh phàm giới nhanh nhất phi thăng bảng danh sách hạng nhất. Phi thăng tiên giới sau, kẻ này tại 10 phút bên trong, lần nữa đốn ngộ, đột phá tiên đế chi cảnh, đánh vỡ tiên giới nhanh nhất phi thăng ghi chép. Thiên thư đánh giá, kẻ này thiên phú tiềm lực có thể xứng chư thiên vạn giới mạnh nhất yêu nghiệt, cũng có trở thành kế tiếp thần đế khả năng. Thiên ngoại tà ma giám định, trên người người này cũng không có đủ thánh nhân đạo quả, không có hợp đạo ấn ký, không thuộc về thiên ngoại tà ma. Cái này, nhìn lên trời trên sách rít đến thương cảm tin tức đánh giá, mỹ nữ thần quan trực tiếp lâm vào ngốc trệ. Cái này sao có thể? Thiên thư sẽ không ra sai đi. Số liệu này cũng quá bất hợp lý đi. Khẳng định sai lầm, liền xem như năm đó thần đế hạ giới chuyển thế, cũng bỏ ra trọn vẹn 1000 năm mới trở lại thần đế cảnh giới, tiểu tử này so thần đế trùng tu còn nhanh mấy trăm vạn lần, cái này căn bản không có khả năng. Đúng lúc này, chỉ gặp nguyên bản không núc ních Trần Viễn, trên thân không hiểu bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức. Toàn bộ thần giới thần linh chỉ khí, phản phất đều hứng chịu tới một loại nào đó dẫn dắt, hướng phía Trần Viễn chạy xuôi qua đỉnh đầu, trực tiếp cuốn lên một trận năng lượng kinh khủng phong bạo. Thần nhân, thần binh, thần tướng, thần suất, thiên thần, chân thần, kim thần, cổ thần. Bất quá trong chốc lát, Trần Viễn ngay tại mấy tên tiếp dẫn thần quan dưới mí mắt, đột phá đến cổ thần đỉnh phong chi cảnh. Hắn đã thoát ly truyền thống trên ý nghĩa tốc độ tu luyện, trực tiếp một hơi đột phá 8 cái đại cảnh giới, 32 cái tiểu cảnh giới, thẳng đến tiêu thăng đến cổ thần đỉnh phong, mới chậm rãi dừng lại. Cổ thần đỉnh phong, thực lực đồng đẳng với vĩnh hằng chân thần đỉnh phong. Cái này cấp bậc đã có thể đứng hàng thần đỉnh một trong 10 đại cường giả, chính là thần giới chi cao vô thượng tồn tại. Rất nhiều dị bẩm thiên phú thần giới yêu nghiệt, khổ tu mười mấy ức năm đều không có đạt tới cảnh giới. Tên tiểu tử trước mắt này, hắn thế mà 10 phút liền đạt đến. Cái này, ngạt thở, hóa đá, sợ hãi, trợn mắt hốt hoồm, nghẹn họng nhìn chân trối, ngây ra như phỗng. Cái này sao có thể, cái này căn bản không có khả năng, tại tiên giới thời điểm, ta tiên cứ gọi giao chỉ nữ đế, được thế nhân xưng là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, trấn áp tiên giới 10 vạn năm, độc đoán vạn cổ. Phi thăng thần giới về sau, ta khổ tu 300 vạn năm, bây giờ cũng mới vừa vặn đột phá thiên thần chi cảnh. Gia hỏa này 10 phút liền đem ta cho vượt qua. Hắn thậm chí trực tiếp tiêu thăng đến cùng pháp thần nữ Long Tiền Bối ngang nhau cấp bậc cảnh giới, thật bất khả tư nghị, quá bất hợp lý. Trước mắt nữ thần quan trực tiếp bị chấn kinh đến linh hồn xuất hiếu, tê cả da đầu, kém chút bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mấy người thuộc hạ thần quan cũng tất cả đều tê. Lúc này, Trần Viễn chậm rãi mở mắt, đập vào mi mắt là một cái bộ dáng có chút xinh đẹp, khí chất phong tình vạn chủng mỹ nữ thần quan. Xem ra chỉ có thiên thần cấp bậc tu vi. Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, chỉ gặp trong tay hắn một đoàn tam sinh năng lượng cầu bị hắn ném ra, trong nháy mắt liền nện vào giao trì trên thân. Xong, cổ thần cấp cường giả xuất thủ, cái này sóng ta tất lĩnh cơn hộ. Ồ, làm sao không có việc gì? Chỉ gặp đoàn kia năng lượng cầu đập chúng tự mình về sau, cũng không có phát sinh kinh khủng bạo tạc. Ngược lại là một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng bản nguyên, đối nàng toàn thân cao thấp tiến hành một phen tẩy lễ. Nàng nguyên bản thiên thần cảnh giới tu vi, lần này bá đạo tẩy lễ phía dưới, vậy mà thành công đột phá chân thần chi cảnh. Ta đột phá. Ta thật đột phá đến chân thần chi cảnh, lần này đột phá, đại biểu ta có thể tăng thêm 800 triệu năm thọ nguyên. Trời ạ, cái này thật bất khả tư nghị. Giao chỉ đa tạ thượng thần ban ân. Quả nhiên ta cùng tôi diễn, tạo hóa tam sinh quyết, ngoại trừ có thể bộc phát ra kinh khủng phá hư chi lực, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ, từ căn nguyên bên trên ưu hóa một người thiên tư, cải thiện linh căn, khiến cho thoát thai hoàn cốt. Một người thiên tư đều có thể tùy ý cải biến, bộ công pháp kia lĩnh ngộ càng sâu liền càng thần kỳ, đơn giản nghịch thiên. Trần Viễn căn bản không có để ý tới giao trì thần quan, mà là tự mình nói. Chương 1766, sáng thế thần lực. Cố lực lượng này, vì hà thần kỳ như thế, không chỉ có thể giúp ta đột phá tu vi, thậm chí liền ngay cả ta linh căn đều bị tăng lên tới cấp chí tôn. Cái này giống như cũng không phải là tiên thần chi lực, trong đó còn kèm theo yêu thần chi lực cùng quỷ thần chi lực. Đây chẳng lẽ là sáng thế thần lực? Chỉ có sáng thế thần lực mới có thể tùy ý tăng lên một cá nhân tiên phú linh căn. Chấn kinh, cực độ chấn kinh. Lúc này giao chỉ thần quan, con mắt trợn thật lớn, dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn xem Trần Viễn. Nàng nghĩ đến một cái truyền thuyết xa xưa. Truyền thuyết tại chư thiên vạn giới bên trong, nếu có một người có thể lĩnh ngộ sáng thế thần lực, liền có thể đánh vỡ thế giới quy tắc cực hạn, siêu việt thần đế, chứng đạo vĩnh sinh. Không chỉ có như thế, thu hoạch được sáng thủy thần lực người, có thể nhất thống toàn bộ thần giới, thu hoạch được chí cao vô thượng thần tôn chỉ vị. Cái này truyền thuyết lưu truyền vô số ức năm, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính thành công qua. Người thiếu niên trước mắt này, nó chẳng lẽ thu được thủy tổ truyền thừa, là sáng thế thần vị người thừa kế? Giao chỉ trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, trực tiếp bị sợ hãi đến tột đỉnh. nếu như là sáng thế thần vị người thừa kế, cái kia hết thảy đều có thể giải thích thông. Khó trách thiếu niên này sẽ thần kỳ như thế. 10 phút đột phá 8 cái đại cảnh giới, 32 cái tiểu cảnh giới, ngoại trừ sáng thế thần tử, còn có ai có thể làm được? Giao chỉ bái kiến sáng thế thần tử. Ngài, rốt cục xuất hiện. Giao chỉ, độ thiện cảm 30. Giao chỉ, độ thiện cảm 30. Giao chỉ, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm, 90 điểm. Trước mắt độ trung thành, 90 điểm. Đinh. Chân thần cấp cường giả giao chỉ thần nữ, đối tốc chủ vừa gặp đã cảm mến, độ trung thành đột phá 90 điểm, ban thưởng khí vận cường hóa điểm 100 điểm. Đinh. Chúc mừng tốc chủ cấp đoạt thần giới khí vận, trước mắt khí vận cường hóa điểm 5000 điểm. Trần Viễn rõ ràng có thể cảm nhận được, khi hắn lĩnh ngộ tạo hóa tam sinh quyết về sau, cái này thần giới nhất đại sóng nhìn không thấy sợ không được khí vận, đột nhiên hướng phía quanh người hắn tụ đến. Hắn phảng phất trở thành cái này một giới khí vận chỉ tử. Ngươi gọi giao chỉ? Đúng vậy, thượng thần. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không nhập bản tọa dưới trướng, ta có thể ban cho ngươi vĩnh sinh. Vĩnh sinh cái từ này vừa ra, không chỉ là giao chỉ thần nữ, liền ngay cả sau tương nàng một đám thuộc hạ thần quan, giờ phút này cũng toàn bộ chấn kinh. Tại vạn giới vực sâu thế giới bên trong, cho dù là thần đế cấp cường giả, cũng vô pháp thu hoạch được vĩnh sinh. Bởi vì cùng trời tranh mệnh quá mức gian nan, thần giới chúng sinh đều cảm khái thọ nguyên ngắn ngủi. Cho dù mạnh nhập thần đế cường giả, chục tỷ năm sau, cũng bất quá là một nắm cát vàng. Bao phủ tại bụi bặm lịch sử bên trong, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính trên ý nghĩa thu hoạch được vĩnh sinh. Vĩnh sinh chữ này, thật sự là quá chân quý. Đối phương thật sự có thể ban cho sao? Mặc kệ có hay không khả năng này, chỉ bằng vừa mới cái kia một tay sáng thủy thần lực, nàng liền đã tâm động. Lại thêm cái nào truyền thuyết xa xưa, giao chỉ nguyện vì thần tử xông pha khói lửa, không chối từ. Rất tốt. Chỉ gặp Trần Viễn tiện tay đánh ra một cái búng tay. Mấy trăm khỏa sinh mệnh chỉ nguyên, trong tay hắn chống rông toát ra, tiếp lấy hướng phía giao chỉ thần nữ bay đi. Sinh mệnh chỉ nguyên, là sinh mệnh chỉ nguyên a, giao chỉ thượng thần. Chúng ta bái kiến sáng thế thần tử, chúng ta cũng nguyện ý gia nhập thần tử dưới trướng, cầu thần tử thu lưu. Rất nhanh, Trần Viễn liền nhận thần giới đọt thứ nhất mã tử. Những thứ này mã tử quy thuận về sau, Trần Viễn vung tay lên, mở ra cánh cửa vũ trụ. Cho để cái này một đội người tại 33 trọng thiên thế giới thủ dưới, lấy thân hợp đạo, hoàn thành chứng đạo thành thánh qua sinh. Những thứ này thần giới cường giả thực lực đều phi thường không tầm thường. Có thực lực có thể so với thiên đạo thánh vương, có thể so với thiên đạo thánh hoàng, còn có thể so với thiên đạo thánh đế. Bọn hắn tựa hồ căn bản không có nghĩ tới, thế mà còn có loại này phương thức tu luyện. Thông qua lấy thân hợp đạo, thế mà cũng có thể làm tu vi tăng vọt, hoàn thành mới tấn cấp đột phá. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, khi bọn hắn hoàn thành lấy thân hợp đạo quá trình sau, không chỉ có thực lực tu vi tăng lên, liền ngay cả tự thân phóng nguyên cũng đình chỉ trôi qua. Liền phảng phất trên người bọn họ ra đời một đầu thế giới mới quy tắc, sinh mệnh vĩnh viễn sẽ không trôi qua. Chứng đạo thành thánh giả, dấu ấn sinh mệnh sẽ cùng thế giới thụ khóa lại cùng một chỗ, thế giới thụ có thể sống bao lâu, ngươi liền có thể sống bao lâu. Cái này thực sự quá thần kỳ. Thế gian này nguyên lai còn có loại này hệ thống tu luyện. Giao chỉ thần nữ lấy thân hợp đạo về sau, thực lực tu vi trực tiếp tiêu thăng đến chân thần hậu kỳ, không cẩn thận lại đột phá hai cái cảnh giới. Nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trước đây không lâu nàng còn chỉ có thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi, ai biết qua một ngày, liên trực tiếp chân thần hậu kỳ. Người làm tin, dựa theo nàng bình thường tốc độ tu luyện, chỉ ít cần mấy ngàn vạn năm. Loại này tốc độ tăng lên, quá kinh người, quá khoa trương, quá không thể nói lý. Từ tiểu sư tôn liền dạy bảo ta, con đường tu luyện không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi, nhất định phải một bước một cái dấu chân, chỉ có dạng này mới có thể căn cơ ổn định, tương lai mới có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là bây giờ ta mới phát hiện, nguyên đến con đường tu luyện là có đường tắt có thể đi, mà lại ta đi đường tắt về sau, căn cơ thế mà càng thêm vững chắc, tiềm lực còn cao hơn. Thế giới quan của ta cảm giác đều muốn bị lật đổ, đến cùng cái gì mới là đúng? Trần Viễn mới tới thần giới, đã đột phá cổ thần chi cảnh, nhưng hắn cũng không có cao điệu đi tìm phiền toái, mà là lựa chọn ở tại thần giới đại lục ở bên trên, một khối yên lặng hoang vu chi địa, kiến tạo một tòa thành trấn. Thành này tên là Vĩnh Sinh Chi Thành. Trong thành có một điện, tên là Yên Thần Điện. Phi thường qua loa liền chế tạo ra Yên Thần Điện thần giới thứ nhất phân đà. Hắn để vừa mới nhận lấy mấy cái kia thần giới mã tử, ở tại thần giới bốn phía tản tin tức. Nhập Vĩnh Sinh Chi Thành người, có thể đạt được vĩnh sinh. Tin tức này rất nhanh lan truyền nhanh chóng. Ngay từ đầu cũng không có người nào chú ý, thậm chí có một ít thần giới cường giả tùy ý chà phúng. Lại dám tự phong Vĩnh Sinh Chỉ Thành, cái này mẹ nó đơn giản cuồng. Không biên giới. Thế nhưng là lúc có một tên đại nạn sắp tới thần giới cường giả, nghe nói tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Thành về sau, không chỉ có thu được trăm vạn năm thọ nguyên, hơn nữa còn liên phá ba cảnh sự tích được chứng thực về sau. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần giới tập thể ồ lên. Càng ngày càng nhiều thọ nguyên không đủ thần giới cường giả, không xa ước vạn năm ánh sáng, chạy tới Vĩnh Sinh Chỉ Thành, tốn hao vô số thần thạch, mua sắm sinh mệnh chỉ nguyên, có trực tiếp gia nhập Yên Thần Điện. Đương nhiên, cũng không phải không người đến tìm phiền toái. Thần đình, yêu đình, quỷ đình đều đã từng điều động qua cường giả trước đến so xét, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Thời gian nhoáng một cái, liền đi qua nửa năm. Lẽ nào lại như vậy? Cái này Yên Thần Điện tay, có phải hay không rỗi cũng quá hơi dài một chút. Tại hạ giới làm mưa làm gió còn chưa tính, hiện tại lại dám thẩm thấu thần giới, bọn hắn là chán sống sao? Bây giờ tiên cổ thần đế đang lúc bế quan, thần đình chức trách giao cho tay ta, lúc đầu tại thần đế xuất quan trước đó, ta cũng không muốn chế tạo ra cái gì náo động, thế nhưng là y theo Yên Thần Điện phát triển tình thế đến xem, lại không ra tay, bọn hắn sợ là muốn cưỡi đến thần đình đầu đi lên. Truyền lệnh xuống, bản tọa muốn xuất lĩnh đại quân, đi bình mãi mãi sinh chi thành. Pháp thần Long Nữ lúc này hạ lệnh. Chương 1767, thu làm tọa kỵ. Báo: Khởi bẩm thần tôn, thần đình nội các bộ trưởng, pháp thần long nữ đại nhân tự mình dẫn 100 vạn đại quân đột kích. Bọn hắn đã chiêu cáo thiên hạ, đem Yên Thần Điện liệt vào thiên ngoại tà ma tổ chức, phàm là gia nhập Yên Thần Điện thần giới cường giả, đều coi là thần giới phản đồ, muốn thống nhất tiếp nhận chế tài. Hiện tại thoát ly Yên Thần Điện, còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đồng thời thần đình còn ban bố chiếu lệnh, không lâu sau đó, liền sẽ mở ra thần giới chi môn, đến lúc đó lại phái thần giới cường giả hạ giới, thanh tẩy chư thiên vạn giới tất cả Yên Thần Điện phản nghịch thành viên. Một tên vừa mới gia nhập Yên Thần Điện mã tử, hoảng hoảng trương trương báo cáo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thần điện đại sảnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Giao Chỉ thần nữ sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Thần tôn, xem ra cái kia thần đình cao tầng cũng không muốn phụng ngài làm chủ, bọn hắn cũng sớm đã quên đi thủy tổ truyền thuyết, cũng không phải thật tâm vì thần giới phát triển, muốn làm ra một phen cống hiến, người đương quyền vì bản thân tư lợi, thế mà đem ngài coi là thiên ngoại tà ma, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Thần đình sở tác sở vi, thực sự để cho ta quá thất vọng rồi, bọn hắn đã phản bội sáng thế thần tổ. Giao Chỉ thần nữ một mặt lòng đầy căm phẫn nói, căn cứ cổ lão tương truyền, ai có thể lĩnh ngộ sáng thế thần lực, thu hoạch được thần tổ truyền thừa, đem thu hoạch được thần giới chí cao vô thượng thần tôn chỉ vị. Thần giới ba thế lực lớn đều muốn vì đó hiệu lực, cộng tôn làm chủ. Nửa năm trước, Giao Chỉ thần nữ cũng đã đem sáng thế thần tử xuất thế tin tức chuyển phát ra ngoài. Vốn cho rằng thần giới thế lực khắp nơi toàn đều sẽ tới nên đón thần tử, thần giới ba phần thiên hạ thế cục cũng sẽ có được thống nhất. Ai biết những cái kia thế lực lớn căn bản không đem tin tức này coi ra gì, hoặc là cho rằng là lừa đảo, hoặc là chẳng thèm để ý. Không có cách nào, Giao Chỉ thần nữ chỉ có thể tự thân đi làm, cùng Trần Viễn cùng một chỗ kiến tạo Vĩnh Sinh Chi Thành, chậm rãi hấp thu một chút thần giới tán tu, đồng thời đem Yên Thần Điện tên tuổi cho đánh ra ngoài. Trần Viễn đại nhân còn không tiếc đại giới ban cho đại lượng sinh mệnh chi nguyên, trợ giúp không ít đại nạn sắp tới thần giới sinh linh, tránh thoát thiên nhân ngũ suy vận mệnh. Lui một vạn bước tới nói, coi như Trần Viễn đại nhân không phải sáng thế thần tử, hắn thành lập Yên Thần Điện cũng không có làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý, ngược lại vẫn luôn đang trợ giúp nhỏ yếu, cứu vớt thương sinh. Cứ như vậy cũng có thể bị định nghĩa vì tà ma tổ chức. Những cái kia thần giới cao tầng mỗi một cái đều là mắt mù sao? Căn bản không phân tốt xấu, chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi. Quả nhiên, cái này mục nát thế giới vẫn là cần mới sáng thế thần tôn đến đây cứu vớt. Không sao cả, bản tọa cũng đang muốn gặp một lần vị này pháp thần long nữ đại nhân. Trần Viễn khoẹt miệng mỉm cười. Đối mặt 100 vạn đại quân đột kích, hắn vẫn là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn đương nhiên sẽ không nao tản cho rằng chỉ dựa vào mượn một cái thượng cổ truyền thuyết liền có thể để thần đỉnh, yêu đỉnh, quỷ đỉnh ba thế lực lớn tất cả đều thần phục. Chân chính có thể để cho đối thủ toàn bộ thần phục chỉ có thực lực. Lúc này, toàn bộ Vĩnh Sinh Chi Thành đã bắt đầu gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Không ít vừa mới định cư trong thành thần nhân, cả đám đều bắt đầu thu dọn đồ đạc, trốn chi yêu yêu. Mau trốn, cái này Vĩnh Sinh Chi Thành là không tiếp tục chờ được nữa, thần đỉnh 100 vạn đại quân đột kích, liền ngay cả thần đỉnh một trong 10 đại cường giả pháp thần long nữ đều tự thân lên trận. Song song, pháp thần long nữ đại nhân là bậc nào vô thượng tồn tại. Nàng thiên phú tuyệt luân, chiến lực vô song, chấn áp thần giới ước vào năm, nghe nói nàng mấy ngàn năm trước, càng là đạt được một khối to lớn sinh mệnh chi nguyên, nghe nói đã đột phá nửa bước thần đế, khoảng cách thần đế chi cảnh chỉ có cách xa một bước, đã là tiên cổ thần đế phía dưới đệ nhất cường giả. Nếu như là pháp thần long nữ đại nhân tự mình xuất thủ, chỉ sợ không cần suy nghĩ, không có bất kỳ cái gì phần thắng, hiện tại chạy còn kịp. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp cái kia thương khung đỉnh chót truyền đến một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp, trọn vẹn 100 vạn thần tướng, 10 vạn thần xuất, 1 vạn thiên thần, 500 chân thần, 30 kim thần, lại thêm một vị đỉnh phong cổ thần, siêu hào hoa đội hình cuốn tới. Thần đình quân chính quy đoàn xuất thủ, tuyệt không phải tán tu thế lực đám ô hợp có thể so sánh. Cấp thấp nhất quân đoàn thành viên đều có thần tướng cấp tu vi, mà thần tướng cấp tu vi tương đương với ngoại giới thiên đạo thánh vương, có thể nghĩ cỗ thế lực này đến cùng khủng bố cỡ nào. Nhưng Trần Viễn không hề sợ hãi, hắn chỉ là một tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ tại trên đầu thành, một bộ trường sam không gió mà bay, không nói ra được tiêu sái tự nhiên. Có thể phía sau hắn mấy ngàn tên lính tôm tướng cua sớm đã dọa đến run lẩy bẩy, từng cái bắt đầu hối hận tự mình lên phải thuyền giặc. Trần Viễn ánh mắt trong hư không du tẩu, đột nhiên thần đình trong đại quân, một tên thân mặc áo bảo bạc chiến giáp tuyệt mỹ nữ tử lĩnh trước một bước từ trong đại quân trổ hết tài năng. Nàng dáng người bốc lửa đến cực điểm, cho dù là tại ngân bảo chiến giáp bao khỏa phía dưới cũng mảy may không che giấu được cái kia có lồi có lõm mỹ hảo tư thái. Nàng khí chất thanh tao lịch sự, phong thái yếu điệu, da trắng non nà, trong lúc phất tay hiển thị rõ phong hoa tuyệt đại. Trần Viễn một nhãn liền nhận ra, đây là nàng vị kia chưa từng gặp mặt liếm chó khóa lại đối tượng. Quả nhiên có mấy phần tư sắc. Ngươi chính là cái kia Yên Thần Điện chủ Trần Viễn? Pháp thần long nữ ánh mắt đạm mạc mở miệng hỏi. Nàng hai mắt có chút ngưng tụ, một cỗ khổng lồ cổ thần uy áp chân áp mà xuống. Trần Viễn bất vi sở động, có thể phía sau hắn mấy ngàn cái lính tôm tướng cua trực tiếp bị ép nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Liền ngay cả đã đột phá chân thần hậu kỳ Giao Chỉ thần nữ cũng căn bản ngăn cản không nổi. Không chỉ có như thế, toàn bộ Vĩnh Sinh Chi Thành tất cả tán tu, tiếp cận 10 vạn tu sĩ, giờ phút này phảng phất tất cả đều bị một cỗ kinh khủng thần lực chỗ giam cầm, căn bản không thể động đậy, cũng không thể chạy trốn. Chỉ hận tự mình trốn quá chậm, cái này sóng sợ là phải bị thay bay vả gió. Đại thần đánh nhau, tiểu quỷ tao ngộ a. Đây là pháp thần long nữ sao? Thần đình đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu long nữ, ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta. Ta biết ngươi chân thân chính là thái cổ thần long, huyết mạch tinh khiết, ngươi như nguyện ý quy thuận tại ta, bản tọa có thể thu ngươi làm tọa kỵ. Trần Viễn đứng chắp tay, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, toàn thành tĩnh mịch. 10 vạn tán tu tập thể sợ hãi, từng cái tất cả đều giằng ngộng. Ngoa tạo a, đây chính là uy chân thần giới ước vạn năm pháp thần long nữ a thần đỉnh dưới một người, trên vạn vạn người tồn tại. Liền ngay cả yêu nguyệt thần đế cùng quỷ dị thần đế, hai vị trí cao vô thượng thần giới đại đệ, cũng không dám nói thu pháp thần long nữ vì tọa kỵ. Đại ca ngươi cũng quá dũng đi, ngươi không biết rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết sao? Lúc này thần đỉnh trăm vạn đại quân cũng tập thể tức giận rồi. Thằng ngãi danh ngươi dám, dám vũ nhục pháp thần tiền bối, ngươi chết một vạn lần đều không đủ lấy lắng lại chúng ta lửa giận. Hôm nay vĩnh sinh chi thành, chắc chắn máu chảy thành sông, ta thề. Pháp thần long nữ tại thần đỉnh bên trong cũng có không gì sánh nổi địa vị siêu nhiên, cũng là vô số thần quan trong lòng hâm mộ đối tượng. Bất quá loại này hâm mộ chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu ở đáy lòng, không dám có một tơ một hào khinh nhẫn. Mà bây giờ Trần Viễn cầu tặc dám khinh nhẫn nữ thần, đơn giản không thể tha thứ. Hắn chẳng lẽ không biết pháp thần tiền bối nhất không thể nhịn được chính là có người muốn đem nàng thu làm tọa kỵ sao? Chương 1768, luyện hóa thiên thư. Người muốn chết, cấm chú hủy diệt long viêm. Pháp thần long nữ giận tím mặt, vừa ra tay liền dẫn động thiên địa cấm chú. Chỉ gặp cái kia trên trời cao đột nhiên bị vô biên vô tận hỏa vân nơi bao bọc. Cái này vô cực hỏa vân bên trong khoảng chừng 10 vạn đầu nham tương cự long ngưng tụ mà ra. Mỗi một đầu nham tương cự long trên thân đều bao trùm lấy lít nha lít nhít hỏa diễm pháp tắc. Nó hỏa diễm nhiệt độ đã sớm đột phá 1000 tỷ độ. Cái này nham tương cự long tuyệt không chỉ là đơn thuần hỏa diễm công kích, mà là tại hỏa diễm pháp tắc chói buộc phía dưới, không ngừng bộc phát ra siêu năng tụ biến phản ứng. Mỗi một đầu cự long đều đồng đẳng với 1 tỷ khỏa hàng tinh áp xúc. Loại này phương diện công kích, nếu như rơi vào hệ ngân hà bên trên, coi như chỉ có một đầu nham tương cự long, cũng đủ để trong nháy mắt đem hệ ngân hà san bằng. Không gian vũ trụ hàng rào đoán chừng đều sẽ bị nổ xuyên. Bất quá thần giới không gian đẳng cấp phi thường cao, quy tắc chói buộc chỉ lực cũng xa so với phổ thông vũ trụ mạnh lên ước lần. Nhưng dù cho như thế, thần giới không gian cũng tại cái này kinh khủng nham tương cự long phía dưới, cơ hồ vì đó vặn mèo. Trong một chớp mắt, 10 vạn đầu nham tương cự long đáp xuống, hướng phía vĩnh sinh chỉ thành đánh tung mà tới. Liên cái này chút thủ đoạn sao? Trần Viễn tiện tay đánh ra một cái búng tay, chỉ gặp vĩnh sinh chi thành đột nhiên bị một đạo năng lượng màn trời nơi bao bọc. 10 vạn hạt nhân cao duy triển khai, đem toàn bộ vĩnh sinh chi thành bao khỏa trong đó. Liên phảng phất lập tức điệp ra 10 vạn cái vũ trụ nhỏ không gian bí lũy. 10 vạn đầu nham tương cự long gặp được cái này năng lượng màn trời, căn bản không có sinh ra bất luận cái gì bạo tạc phản ứng, ngược lại trực tiếp bị hấp thu rơi mất. Đây là cái gì quỷ dị năng lượng, có thể tùy tiện hóa giải cấm chú thuật pháp? Như thế nào cấm chú? Chính là chỉ lực phá hoại quá mức kinh người, lực sát thương quá lớn, cho thần giới không gian mang đến nghiêm trọng phá hư thần thông thuật pháp, mới có thể được xưng là cấm chú. Đồng dạng không thể tùy tiện sử dụng, một khi sử dụng sẽ mang đến tai nạn tính hậu quả. Nhưng như thế cấm chú, thế mà không có cho Trần Viễn mang đến bất cứ thương tổn gì. Pháp thần long nữ khẽ nhíu mày, trước mắt vị này điên thần điện chủ, tựa hồ cũng không đơn giản. Khó trách dám khẩu xuất cùng ngôn, nguyên lai có chút tài năng. Có thể ngươi thật sự cho rằng chỉ dựa vào dạng này, liền có thể khiêu khích thần đỉnh uy nghiêm sao? Long thần chỉ trảo, nhất tự liệt không chạm. Nộ hải sóng cả, tuế nguyệt chi chuông, thần long bãi vĩ, chỉ xích thiên ai. Trần Viễn cùng pháp thần long nữ lần nữa đối bình mấy chiêu, cơ bản đấu cái lực lượng ngang nhau, ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Rất tốt, ngươi có thể cùng ta chiến đấu đến tận đây, chứng minh ngươi đã có được cổ thần đỉnh phong thực lực, bất quá rất đáng tiếc, bản tọa chỉ lấy ra 5 thành thực lực. Tiếp xuống, thăm dò kết thúc. Pháp thần long nữ ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ thật bắt đầu phải nghiêm túc. Thật sao? Kỳ thật ta chỉ vận dụng 1 phần vạn thực lực. Nếu ngươi nguyện ý làm tọa kỵ của ta, ta có thể để ngươi so hiện tại cường đại hơn gấp 10 lần, còn có thể thu được vĩnh sinh. Ngươi nếu không suy tính một chút, ngươi tìm chết. Trần Viễn lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, nàng thật nổi giận. Tuổi nhỏ lúc nàng chạy ra long cung, đã từng bị người ta tóm lấy, làm một đoạn thời gian tọa kỵ. Đoạn này hắc lịch sử, bị nàng coi là đời này lớn nhất có đủ. Nàng chính là đường đường thái cổ thần long huyết mạch, giữa thiên địa huyết mạch tôn quý nhất, nhất cường đại long tổ huyết mạch một trong. Tiên tổ đã từng đi theo sáng thế thần tổ, chính là chí cao vô thượng mạnh nhất thần thú. Thế gian này không có người có tư cách làm chủ nhân của nàng, cho dù là tam đại thần đế cũng không có tư cách đưa nàng thu làm tọa kỵ, trừ phi là siêu việt thần đế thần tôn hàng thế, nếu không liền là đối với nàng một loại vũ nhục. Quy tắc thiên thư ra, chỉ gặp pháp thần long nữ đưa tay liền tế ra một bản vàng óng ánh thư tịch. Nhìn thấy quyển sách này, giao chỉ thần nữ ánh mắt bên trong lập tức lộ ra một chút sợ hãi. Quyển sách này chính là thần giới 3 lớn chí cao thần khí một trong, tương truyền chính là sáng thế thần tổ lưu lại. Nó bên trong ẩn chứa lấy kinh khủng thế giới quy tắc chỉ lực, cũng là thần đình ước vạn năm đều không thể bị dung chuyển chấn đình chỉ bảo. Quyển sách này có thể hóa thân ngàn vạn, nhưng chỉ có một bản là chân chính thiên thư, cái khác đều là phó bản. Nhưng cho dù là phó bản, cũng có 10 phần cường đại uy năng, có thể dùng đến dò xét đối thủ thực lực, kiểm tra ra đối thủ thân phận tin tức, quá khứ kinh lịch, có thể nói huyền diệu phi phàm. Mà yêu đình cùng quỷ đình cũng bất quá chỉ là phân biệt đạt được nửa bản địa thư mà thôi. Liên đã để địa vị của bọn nó không có thể dung chuyển. Về phần nhân thư, đã biến mất không biết bao nhiêu ức năm, chưa từng có ai từng thấy. Thiên, địa, nhân 3 sách chính là vạn giới vực sâu chí cao quy tắc thể hiện. Nếu có người có thể tập hợp đủ cái này 3 quyển thần thư, nghe nói có thể nghịch thiên cải mệnh, trường không thế giới chí cao quy tắc chi lực, trở thành vạn giới chi chủ, áp đảo thần đế phía trên. 3 bản thiên thư một khi tập hợp đủ, nghe nói chỉ cần hoạch rơi tên của một người, ngươi chính là thần đế cường giả, cũng phải tại chỗ vẫn lạc. Chết đi ước vạn năm thượng cổ đại năng, cũng có thể bằng vào thiên địa nhân 3 sách đem nó phục sinh. Thậm chí ngươi có thể thu hoạch được vĩnh sinh. Nắm giữ thiên địa nhân 3 sách người, cơ hồ không gì làm không được. Mặc dù pháp thần long nữ hiện tại chỉ có thiên thư nơi tay, Có thể cho dù là dạng này, cũng không phải bất luận cái gì cổ thần cường giả, hoặc là nửa bước thần đế có thể chống cự. Nguy hiểm. Trần Viễn thần tôn, kia là thiên thư, ngàn vạn không thể để cho nàng dẫn động thiên thư chỉ lực. Giao chỉ thần nữ vội vàng la lớn. Một. Chúng thần nghe lệnh, khởi động thiên thư. Theo pháp thần long nữ ra lệnh một tiếng, trăm vạn thần giới đại quân gần như đồng thời đối thiên thư cùng một chỗ đưa vào tiên thần chỉ lực. Thiên thư cũng không phải là pháp thần long nữ tư nhân thần khí, quyển sách này cấp bậc cao, vừa xa khỏi tưởng tượng. Cho dù là thần đế cường giả, đều không thể đem nó triệt để luyện hóa, chỉ có thể luyện hóa một phần nhỏ, sử dụng thiên thư một bộ phận công năng mà thôi. Nhưng dù vậy, nó uy năng cũng kinh khủng như vậy, tự mang xóa bỏ chi lực. Pháp thần long nữ triệu tập trăm vạn đại quân, cộng đồng đưa vào tiên thần chi lực, kích hoạt thiên thư. Trong lúc nhất thời, quy tắc thiên thư trong lúc đó nổ bắn ra một đạo sáng chói kim mang. Cái này kim mang từ thương không rơi xuống, cơ hồ không nhìn Tuế Nguyệt chi trùng, trong nháy mắt đem Trần Viễn bao lại. Một cỗ kinh khủng thế giới xóa bỏ chi lực, phản phất muốn đem Trần Viễn ở cái thế giới này triệt để bồi ra. Trực tiếp chạm cắt hết thể nhân quả, xóa đi hết thể dấu ấn sinh mệnh. Hệ thống, mở ra vô địch kim thân. Đinh. Khấu trừ túc chủ 100 khí vận cường hóa điểm, vô địch kim thân mở ra, túc chủ nhưng tại 1 phút bên trong, không nhìn Hồng Mông chân thần lấy hạ bất luận cái gì công kích tổn thương. Túc chủ còn thừa cường hóa điểm 4900 điểm. Đây là quy tắc thiên thư xóa bỏ chỉ lực sao? Lại khủng bố như thế. Đợi một chút. Trải qua thiên thư chuyển hóa sau xóa bỏ chỉ lực, làm sao cùng tạo hóa tam sinh chỉ lực có chút tương tự. Tựa như là tam sinh hạt năng lượng một loại tầng thứ cao hơn phương pháp sử dụng. Trần Viễn tại vô địch kim thân trạng thái, quả quyết vận chuyển tạo hóa tam sinh quyết. Một cỗ tam sinh chỉ lực hướng phía thiên thư dũng manh lao tới. Hắn muốn luyện hóa thiên thư. Chương 1769, thiên thư không có. Cái này sao có thể? Hắn lại có vô thượng khí vận công đức hộ thể, liền không nỡ sách xóa bỏ chi lực, thế mà đều xóa không mất hắn. Pháp thần long nữ hít sâu một hơi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại thiên thư xóa bỏ chi lực dưới trèo chống vượt qua 10 giây đồng hồ. Chưa từng có. Mà trước mắt Trần Viễn lão lục, cơ hồ lật đổ nàng nhận biết. Cái kia kinh khủng công đức khí vận thần quang, cơ hồ ở trên người hắn bao trùm một tầng vô địch kim thân. Cố lực lượng này ngay cả thế giới quy tắc đều không cách nào dung chuyển. Thực sự thật bất khả tư nghị. Một giây sau, càng thêm chuyện kinh khủng phát sinh. Chỉ gặp một cỗ cực kỳ đặc thù năng lượng dung nhập trong thiên thư, lại muốn cướp đoạt thiên thư quyền khống chế. Si tâm vọng tưởng, chỉ bằng ngươi cũng đòi ngấp nghé thiên thư. Pháp thần long nữ lời còn chưa nói hết, liên phát hiện tinh thần của mình ý thức đã bị thanh trừ ra ngoài, trực tiếp đã mất đi thiên thư quyền khống chế. Quy tắc thiên thư lập tức trở nên cực kỳ sinh động. Nguyên bản vẹn vẹn chỉ là mở ra một tia khe hở thiên thư, một giây sau thế mà hoàn toàn lật ra. Thiên thư tờ thứ nhất khoảng trắng phía trên, một cái tên một bút một vẽ viết lên đi. Thiên thư viết tên. Không tốt, đây là thiên thư muốn nhận chủ dấu hiệu. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, liền ngay cả tiên cổ thần đế cũng vô pháp đem tên của mình viết nhập thiên thư trong đầu, cái này Trần Viễn cỡ nào hà có thể để thiên thư nhận chủ. Ngắt thở. Hóa đá. Sợ hãi. Giờ khắc này, pháp thần long nữ không thể ngăn chặn run rẩy. Nàng một mặt ngây ra như phỗng, hoàn toàn không thể tin được trước mắt chuyện xảy ra. Thần giới trăm vạn đại quân, giờ phút này cũng cơ hồ bị sợ hãi đến tột đỉnh. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên thư bị viết tên, nhưng không có biện pháp gì. Mặc kệ như thế nào đưa vào tiên thần chỉ lực, thiên thư đều hoàn toàn không bị khống chế. Rất nhanh, tại vô số thần giới cường giả nhìn chăm chú, thiên thư trong đầu rốt cục viết ra hai chữ, Trần Viễn. Thiên thư ký tên, giờ khắc này, Trần Viễn phảng phất cùng thiên thư thành lập nên một cỗ thân mật liên hệ. Hắn tâm niệm vừa động, thiên thư tự động bay vào trong tay hắn. Tiểu long nữ, cảm tạ ngươi đưa tới cho ta thiên thư, còn không có làm ta tọa kỵ đâu, ngươi liền đưa tới lớn như thế lễ, bản tọa thật sự là càng ngày càng thích ngươi. Để ta xem một chút thiên thư này đến cùng làm như thế nào dùng. Trần Viễn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thiên thư trong nháy mắt bắn ra một màn ánh sáng. Phía trên xuất hiện lít nha lít nhít danh tự. Trần Viễn tiện tay ấn mở hàng trước một cái tên. Thính danh: Lý Hạ Quân. Tuổi tác: 15 ức tuổi, còn thừa thọ nguyên: 17 ức năm. Tu vi: Kim Thần đỉnh phong. Chức vị: Thần đỉnh nhị phẩm chiến thần, thống lĩnh 10 vạn đại quân. Sử dụng giới thiệu: Nắm giữ thiên thư người có thể sử dụng thiên thư quy tắc chi lực, thích hợp đối nó tiến hành trừng phạt hoặc ban thưởng. Trừng phạt: có thể tước đoạt nên thần quan còn thừa thọ nguyên, hủy bỏ thần chức, quy tắc xóa bỏ, hạn chế đẳng cấp tăng lên, tước đoạt tiên phú linh căn các loại. Ban thưởng: có thể ban thưởng nên thần quan sinh mệnh thọ nguyên, tăng lên thần chức, tăng lên linh căn, tăng lên tiên phú tiềm lực, tăng cao tu vi cảnh giới các loại. Vậy liền biến mất hắn 1690 triệu năm thọ nguyên đi. Trần Viễn mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt ngôn xuất phát tụy, một đạo thế giới quy tắc chỉ lực đột nhiên giáng lâm, trực tiếp rơi xuống chiến thần Lý Hạo Quân trên đầu. Vị này nổi tiếng nhị phẩm chiến thần, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ một cái hơn 20 tuổi thanh niên tiểu tử, trực tiếp biến thành một cái gần đất xa trời lão nhân. Hắn toàn thân trên dưới sinh mệnh chỉ lực bắt đầu không bị khống chế điên cuồng tràn lan. Một cỗ tuổi xế chiều khí tức ở trên người hắn nổi lên. Hắn trong nháy mắt bắt đầu sợ hãi. Lý Hạo Quân đại nhân, ngài làm sao? Là thiên thư quy tắc chỉ lực, cơ hồ tức đoạt chiến thần đại nhân tất cả thọ nguyên. Luân xuất pháp tụy, đây là luân xuất pháp tụy, hắn thật luyện hóa thiên thư, có thể tùy ý thao túng thế giới quy tắc chỉ lực, hắn muốn ai chết ai liền phải chết. Ta chiến thần Lý Hạo Quân giờ phút này thật muốn mắng người, mẹ nó vận khí này cũng là không có người nào. Thần giới đại quân nhiều người như vậy, tùy tiện tìm người khai đao thế mà cũng làm cho hắn cho gặp được. Lão tử trêu ai gẹo ai? Nha, nguyên lai thiên thư là như thế dùng. Hôm nay các ngươi đã đều tới, muốn không cũng đừng đi đi. Bản tọa cho tới bây giờ đều không thích miễn cưỡng người khác, các ngươi như nguyện ý quy thuận tại ta, bản tọa một mực chuyện cũ sẽ bỏ qua, như không nguyện ý quy thuận, chính các ngươi nhìn xem xử lý. không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chẳng ai ngờ rằng, đường đường thần đình trăm vạn đại quân, lại bị một cái vừa mới phi thăng nửa năm tiểu tử cho tập thể uy hiếp. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao có thể làm thiên thư nhận chủ? Pháp thần long nữ sắc mặt vô cùng xanh xám mà hỏi. Trần Viễn thượng thần, ta nguyện ý quy thuận ngài, van cầu ngài đem ta thọ nguyên trả lại cho ta đi. Lý Hạo Quân nguyện ý vì ngài hiệu lực. Trần Viễn còn chưa lên tiếng, vị kia đã dần dần già đi nhị phẩm chiến thần Lý Hạo Quân vội vàng đứng ra cầu xin tha thứ. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Lý Hạo Quân chiến thần, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần đỉnh nhất phẩm chiến thần, có tư cách thống lĩnh trăm vạn đại quân. Ta đem ban cho ngươi chục tỷ năm thọ nguyên, còn có càng thêm xuất sắc ngộ tính thiên phú. Trần Viễn tâm niệm vừa động, chỉ gặp hắn một tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, một đoàn bóng rổ lớn nhỏ tạo hóa tam sinh năng lượng cầu bị hắn ngưng tụ mà ra. Hắn đem cái này đoàn năng lượng cầu rót vào trong thiên thư, tạo hóa tam sinh chi lực trải qua thiên thư chuyển hóa, phản phất biến thành một loại nào đó kỳ lạ quy tắc chi lực, hướng phía chiến thần Lý Hạo Quân quán đỉnh mà đi. Chỉ gặp Lý Hạo Quân mất đi thọ nguyên, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu trở về. Dung mạo của hắn cũng biến thành càng ngày càng tuổi trẻ. Hắn phản phất phá vỡ một loại nào đó sinh mệnh gông cùm xiềng xích. Nguyên bản kim thần cấp cường giả cực hạn thọ nguyên chỉ có 32 ức năm, nhưng bây giờ lại trực tiếp bạo tăng đến chục tỷ năm trình độ. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, thiên phú của hắn linh căn cũng tại lần này thiên thư quán đỉnh bên trong đạt được tẩy lễ, cơ hội thoát thai hoàn cốt. Lý Hạo Quân làm nhị phẩm chiến thần, thống lĩnh 10 vạn đại quân, có thể nói chiến công hiển hách, một thân thực lực tại kim thần cường giả bên trong tuyệt đối thuộc về người nổi bật. Hắn sớm tại rất nhiều năm trước, tu vi liền đã đột phá kim thần đỉnh phong. Bất quá cái này rất có thể chính là cực hạn của hắn. Tuyệt phần lớn thần giới cường giả, tu vi đạt tới bình cảnh về sau, nếu là không có đặc thù cơ duyên, khả năng đời này cũng cứ như vậy. Mỗi người thiên tư đều là có hạn. Tu vi cũng không phải là chỉ cần ngươi chịu khổ tu, liền có thể vô hạn tăng trưởng. Làm ngươi thiên phú tiềm lực hao hết, tự nhiên là sẽ không lại có khả năng đột phá. Theo tuổi tác càng lúc càng lớn, đột phá khả năng lại càng nhỏ. Thần giới vô số cường giả, chân chính có thể đột phá cổ thần cảnh giới, có thể có mấy cái. Đại bộ phận đến chết đều không thể đột phá. Lý Hạo Quân kỳ thật đã nhận mệnh. Tại dài đến hơn 100 triệu năm thời gian bên trong, tu vi của hắn thực lực không có nửa điểm tăng trưởng, là hắn biết mình muốn đột phá cổ thần cảnh giới, đã là một loại hy vọng xa vời. Nhưng lại tại vừa mới, tại thiên thư thần lực rót dưới đỉnh, hắn không chỉ có thọ nguyên trở về, linh căn thủy biến, thoát thai hoàn cốt, liền ngay cả hơn 100 triệu năm chưa từng buông lỏng cảnh giới, cũng bắt đầu buông lỏng. Nếu không, dứt khoát nhất cổ tác khí, xung kích cổ thần chi cảnh. Chương 1770, thu phục trăm vạn đại quân. Oanh! Nương theo lấy một cỗ kinh khủng uy áp quét sạch thiên địa, một cỗ siêu cường khí thế tại Lý Hạo Quân thể nội bộc phát, thiên địa vì thế mà chấn động, khí hải điên cuồng lan lộn, vô tận thần mang quét sạch chục tỷ năm ánh sáng, toàn bộ thần giới đại lục vô số kim liên tuôn ra, thiên đạo pháp tắc hạ xuống vô biên tường thụy. Chiến thần Lý Hạo Quân chứng đạo cổ thần chi cảnh, một tôn vĩ nạn chiến thần hư ảnh ở tại thần giới trong hư không hiển hóa, vô số thần người vì đó quỳ bái. Đây là cổ thần chỉ cảnh, Lý Hạo Quân đại nhân, hắn lại đột phá cổ thần chỉ cảnh rồi. Đột phá cổ thần chỉ cảnh chính là thần giới tuyệt đối cao tầng, thần đế không ra, cổ thần chính là thế gian mạnh nhất. Thật bất khả tư nghị, cái kia tà ma Trần Viễn chỉ là tùy tiện vận dụng một chút thiên thư chỉ lực, thế mà liền chế tạo ra một tôn cổ thần. Ta cảm giác thế giới quan của ta muốn sụp đổ. Ngay tại chúng thần tướng nghị luận ầm ĩ lúc, chỉ gặp đã đột phá cổ thần cảnh Lý Hạo Quân, đột nhiên một mặt thành kính quỳ lạy tại Trần Viễn trước mặt. Thuộc hạ chiến thần Lý Hạo Quân, bái kiến sáng thế thần tôn. Cung nên thần tôn hàng thế. Thuộc hạ hiện tại mới hiểu được, ngài sở dĩ có thể luyện hóa thiên thư, có thể giúp thuộc hạ thoát thai hoàn cốt, là bởi vì ngài sử dụng chính là sáng thế thần lực. Chúng tướng sĩ ở đâu? Đối mặt sáng thế thần tôn, các ngươi còn không quỳ lạy thần phục? Lý Hạo Quân đột nhiên phát ra một tiếng bạo hống. Dưới trướng hắn trưởng quản 10 vạn đại quân, vẹn vẹn chỉ do dự một giây đồng hồ, liền tập thể quỳ xuống lạy. Thuộc hạ bái kiến sáng thế thần tôn. Thuộc hạ bái kiến sáng thế thần tôn. Thuộc hạ bái kiến sáng thế thần tôn. Cổ lão tương truyền, như có người có thể nắm giữ sáng thế thần lực, thu hoạch được sáng thế thần tổ truyền nhận, tập tề thiên địa người ba sách, liền có thể vì vạn giới chi chủ, siêu việt thần đế, trở thành sáng thế thần tôn. Trần Viễn có thể luyện hóa thiên thư, đã đại biểu cho hắn đã nắm giữ sáng thế thần lực. Đây chính là thần tổ quyết định quy tắc, ai dám chống lại? Mặc dù tại xa xôi thời gian trong năm tháng, cái này truyền thuyết đã không ai coi ra gì, có thể chí ít nói đến danh chính ngôn thuận, cái này cũng không tính là đầu hàng, nhiều ít có thể vãn hồi chút mặt mũi. Chuyện kế tiếp, liền thuận lý thành chương. Nhìn thấy Lý Hạo Quân dẫn đầu quy thuận đầu hàng, những người khác cũng tới tấp phản bội. Bất quá vẫn là có một bộ phận người minh ngoan bất linh. Sáng thế thần tôn hàng thế, thần đình hẳn là thần phục với thần tôn dưới trướng, đây là thần tổ quyết định quy tắc, pháp thần tiền bối, chẳng lẽ ngài muốn mang đầu chống lại thần tổ quy tắc sao? Lý Hạo Quân lúc này chất vấn. Nói đại nghĩa lâm nhiên, lẽ thẳng khí hùng, chính nghĩa nghiêm trang. Rõ ràng hắn là cái thứ nhất phản bội lão lục. Ai biết họa phong nhất chuyển, hắn cư nhiên trở thành chính nghĩa hóa thân. Gia hỏa này không hổ là chiến thần. Tinh thông binh pháp, tài dùng binh, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Binh giả, quỷ đạo giả. Lý Hạo Quân như thế một pha trộn, Trần Viễn ngay cả giết gà dọa khỉ thủ đoạn đều vô dụng bên trên, thần đình trăm vạn đại quân liền tập thể quy hàng. Pháp thần long nữ, bái kiến sáng thế thần tôn. Đối mặt Lý Hạo Quân chất vấn, long nữ hiển nhiên là không dám chống lại thần tổ quy tắc. Nàng tiên tổ chính là sáng thế thần tổ huy dưới đệ nhất tọa kỵ. Toàn bộ thái cổ thần long nhất tộc đối với thần tổ kính trọng đã sớm khắc vào linh hồn. Bây giờ Trần Viễn được chứng thực có được sáng thế thần lực, nàng tự nhiên không dám chống lại. Cứ việc có chút không quá muốn thừa nhận, có thể việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Rất tốt. tin tưởng các ngươi tương lai sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Lý Hạo Quân, ngươi rất không tệ. Từ hôm nay trở đi, cái này 100 vạn đại quân liền giao cho ngươi đến thống lĩnh. Bản đế sẽ ban cho ngươi thứ 2 chi mạch chứng đạo cơ duyên. Pháp thần Long Nữ, ta biết trong lòng ngươi đối ta sợ là có chút không phục, bất quá không quan hệ, ta y nguyên sẽ ban cho ngươi chủ mạch chứng đạo cơ duyên, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chắc. Trần Viễn thoại âm rơi xuống. Lý Hạo Quân cùng Long Nữ lập tức không hiểu ra sao, cũng không biết Trần Viễn đến cùng đang nói cái gì. Duy chỉ có Trần Viễn sau lưng giao trì thần nữ, lập tức lộ ra vô cùng thần sắc hâm mộ. Thần tôn, ngài nói thứ 2 chi mạch chứng đạo, đến cùng là cái gì? Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Cánh cửa vũ trụ mở. Chỉ gặp Trần Viễn vung tay lên, một đạo cự đại màu trắng không gian môn hộ, đột nhiên ở tại thần giới trong hư không mở rộng. Ẩn chứa vô cùng tỉnh thuần tiên tiên đạo vận, từ trong hư không rơi xuống. Một giây sau, cái kia màu trắng không gian môn hộ đột nhiên truyền đến một cỗ phi thăng tiếp dẫn chỉ lực. Đây là cái gì? Vì cái gì ta cảm nhận được phi thăng khí tức? Thế nhưng là không đúng, chúng ta không phải đã phi thăng thần giới không phải đẳng cấp cao nhất thế giới sao? Chẳng lẽ thần giới phía trên còn có tầng thứ cao hơn thế giới? Thiên môn, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên môn? Truyền thuyết siêu việt thần đế cực hạn, có thể phá nát vực sâu, tiến vào vĩnh hằng thế giới, chẳng lẽ truyền thuyết là có thật? Giờ khắc này, ở đây chỗ có thần giới cường giả, cơ hồ tập thể rung động. Đi vào đi, bên trong có các ngươi muốn đáp án. Thần giới cũng không phải là tối cao tầng thứ thế giới, vạn giới vực sâu bất quá chỉ là một ngụm giếng cạn mà thôi, các ngươi chỉ là hết ngồi đáy giếng. Chờ ngày nào đó các ngươi xuất này ngụm giếng cạn, tự nhiên sẽ biết thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu. Một nén nhang sau, 100 vạn đại quân, tất cả đều tiến vào màu trắng không gian môn hộ bên trong. Bọn hắn tiến vào bị cải tạo sau 33 trọng thiên đại lục. Nơi này là vĩnh hằng thế giới sao? Ta cảm giác tính mạng của ta chi lực giống như không còn trôi qua. Trời ạ, thế gian này tại sao có thể có to lớn như vậy thần mục? Căn cứ thần niệm của ta quan sát, cái này thần mục chí ít lớp 10 năm ánh sáng năm. Thật là nồng nặc sinh mệnh chỉ lực, ta cảm giác nơi này sinh mệnh chỉ lực so thần giới nồng nặc vạn lần không ngừng, chính là năng lượng đẳng cấp, cũng không so thần linh chỉ khí cao hơn. Xác thực như thế, nhưng là một phương thế giới này tu luyện sinh linh, nó thọ nguyên hẳn là muốn vượt xa chúng ta. Pháp thần Long Nữ Lý Chi tiến hành phân tích nói, nơi này so sánh với thần giới, hiển nhiên cũng không phải là tầng thứ cao hơn thế giới. Thậm chí tương đối mà nói, so thần giới thế giới cấp độ còn thấp một chút. Nhưng là cái kia cố nồng đậm sinh mệnh chỉ lực, xác thực làm cho người hâm mộ. Toàn bộ thế giới đều tản ra sinh cơ bừng bừng, giống như thế giới này còn đang không ngừng tiến hóa thăng cấp. Không tệ, thế giới này xác thực không như thần giới. Thần giới thế giới cấp độ cực cao, trên cơ bản đã nhanh muốn tiếp cận cao duy vũ trụ cấp độ, chỉ tiếc thế giới này đã chết. Mà các ngươi hiện tại vị trí cái này một phương vũ trụ thế giới, là sống, còn có thể không ngừng tiến hóa thăng cấp. Các ngươi nhìn thấy viên kia thần mục, tên là thế giới thụ, chỉ muốn các ngươi nguyện ý lấy thân hợp đạo, đem nguyên thần dung nhập thế giới thụ chi mạch bên trong, liền có thể chứng đạo vĩnh sinh, thu hoạch được thiên đạo người quản lý quyền hạn, từ đây thọ nguyên vô cực, bất tử bất diệt. Lý Hạo Quân, ngươi cái thứ nhất tới đi. Trần Viễn trực tiếp điểm tên nói. Loại này kỳ lạ phương pháp tu luyện, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, trong lòng vẫn là có chút rụt rè. Cần phải có người dẫn đầu. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Chương 1771, thần đế sinh ra. Oanh. Làm Lý Hạo Quân hoàn thành chứng đạo trong nháy mắt, toàn trường đều kinh hãi. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. 100 vạn đại quân toàn thể ngây ra như phỗng. Cổ thần hậu kỳ. Lý Hạo Quân vậy mà đột phá đến cổ thần hậu kỳ. Pháp thần Long Nữ hai mắt trừng giống chung đồng dạng, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tâm thần vì đó chấn động mãnh liệt. Ngay tại trước đây không lâu, Lý Hạo Quân còn vẹn vẹn chỉ là một cái nhị phẩm thần quan, tu vi kim thần đỉnh phong. Thực lực mặc dù tại thần đỉnh bên trong cũng thuộc về siêu quần bát tụy tồn tại, nhưng tuyệt đối tính không đến đỉnh tiêm cường giả. Lấy thiên tư của hắn, đời này cũng liền kim thần đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, gia hỏa này tại ngắn ngủi không đến thời gian một ngày bên trong, không chỉ có thành công đột phá cổ thần cảnh giới, hiện tại lấy thân hợp đạo về sau, lại liên phá hai đại cảnh giới, trực tiếp tiêu thăng đến cổ thần hậu kỳ. Quá bất hợp một ý, thực sự quá mẹ nó quá bất hợp lý. Ngay cả vượt ba đại cảnh giới, bình thường thần giới tu sĩ, không có mười mấy ước năm khổ tu, sợ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn một ngày liền đạt đến, ta lại đột phá. Ta thế mà đột phá đến cổ thần hậu kỳ. Như thế cảm giác cường đại, ta thật không phải là đang nằm mơ sao? Còn có vĩnh viễn không trôi qua sinh mệnh chi lực, đây hết thảy đều quá không chân thật. Ai có thể nghĩ tới, ta Lý Hạo Quân cũng có thể có hôm nay chi thành tựu. Đây hết thảy đều là sáng thế thần tôn tứ cho ta. Thuộc hạ Lý Hạo Quân, từ nay về sau, nguyện vì thần tôn sông pha khói lửa, vĩnh viễn không phản bội, chăm chết không hối hận. Lý Hạo Quân lúc này quỳ rạp xuống Trần Viễn trước mặt, vô cùng thành kính dập đầu 10 cái khẩu đầu. Ngay cả Cửu Thiên Huyền Sắt sàn nhà đều bị mẻ ra một cái hố to. Lý Hạo Quân, độ trung thành 50. Lý Hạo Quân, độ trung thành 50. Trước mắt độ trung thành, 100 điểm. Đinh. Ban thưởng tốc chủ khí vận cường hóa điểm 200 điểm. Trước mắt khí vận cường hóa điểm, 5100 điểm. Không tệ, không tệ, sử dụng một lần vô địch kim thân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền kiếm về. Ngươi có lẽ sẽ mau kiếm, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Trần Viễn khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Tiếp xuống, ngàn người vì một tổ, bắt đầu chứng đạo đi. Trần Viễn ra lệnh. Lấy bây giờ thế giới thụ cường hãn, đồng thời 1000 người chứng đạo, cũng không có cái gì áp lực. Những thứ này thần giới cường giả, nhìn thấy chiến thần Lý Hạo Quân lấy thân hợp đạo về sau, tu vi thế mà trực tiếp tăng vọt mấy cái đẳng cấp. Nguyên bản còn có chút lo lắng tự mình mệnh mạch bị người nắm, hiện tại trực tiếp quên sạch sành sanh. Thậm chí từng cái bắt đầu kích động. Mọi người bắt đầu điên cuồng chứng đạo. Bất quá bọn hắn không có Lý Hạo Quân vận tốt như vậy, chỉ có thể lấy thứ tư chi mạch chứng đạo. Hiệu quả tự nhiên là không bằng thứ hai chi mạch. Bất quá liền xem như dạng này, cũng không ít thần nhân đột phá một hai cái tiểu cảnh giới. Càng thêm để bọn hắn mừng rỡ như điên chính là, bọn hắn giống như thật không cần lại lo lắng sinh mệnh trôi qua. Cuối cùng, làm hơn 110 vạn thần giới cường giả toàn bộ chứng đạo hoàn thành, cũng liền đại biểu cho cỡ trung trong vũ trụ đã đản sinh ra hơn 100 vạn thiên đạo thánh vương, 100.000 ngày đạo thần hoàng, 1 vạn thiên đạo thánh đế, 500 hư không chân thần, 29 tôn đại đạo chân thần, 1 vị vĩnh hằng chân thần. Cuối cùng chỉ còn lại pháp thần long nữ còn chưa hoàn thành chứng đạo. Long nữ, tới phiên ngươi. Ngươi có thể lấy chủ mạch chứng đạo, đây là bản tọa ban cho ngươi đặc thù vinh hạnh đặc biệt. Lúc này long nữ tựa hồ ý thức được, thông qua lấy thân hợp đạo, đem tự thân vận mệnh nguyên thần cùng vũ trụ thế giới triệt để khóa lại cùng một chỗ. Từ đây sinh mệnh đồng nguyên, vận mệnh cùng hưởng. Vũ trụ càng mạnh ta càng mạnh, vũ trụ bất diệt ta bất diệt. Đúng là thông qua một loại khác loại phương thức thu hoạch được vĩnh sinh. Làm như vậy chỗ tốt, liền là có thể hưởng thụ được vũ trụ nhanh chóng phát triển tiền lãi. Nhưng tương tự, như cái này một phương vũ trụ gặp được hủy diệt tính đả kích, các nàng đem một cái đều chạy không thoát. Làm vận mệnh thể cộng đồng, chẳng khác nào bị trói ổn định ở một khung trên chiến xa. Căn bản không có xuống xe khả năng. Dạng này phương pháp tu luyện, có lẽ chính là thiên ngoại tà ma phương pháp tu luyện, cũng là vực sâu thế giới bên ngoài phương pháp tu luyện. Nhưng là ý thức được thì thế nào? Lên phải thuyền giặc còn có thể chạy sao? Liên xem như ở tại thần giới, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Chớ nói chỉ là hiện tại là tại thế giới của hắn lĩnh vực bên trong, ta càng thêm không phải là đối thủ. Việc đã đến nước này, trước mắt cũng chỉ có thể nghe lời. Hy vọng tiên cổ thần đế đại nhân có thể sớm ngày xuất quan, cái này Trần Viễn lòng lang dạ thú, ý đồ chiếm đoạt thần giới, chỉ có thần đế đại nhân tự mình xuất thủ, có lẽ mới có thể đem hắn giải quyết. Long nữ trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Tại chúng thần một mặt chờ mong nhìn chăm chú phía dưới, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ bị bất đắc dĩ. Thế giới thụ chủ mạch, hiện tại tổng cộng có 99 đầu. Trong đó có 10 đầu, phân biệt bị Tuyết Thánh, Đế Cơ, Đan Âm tiên tử, Bách Biến tiên tử, Cổ Nguyệt tử, Ngọc Giao, Bạch Hoàng phân thân, Huyết Sát phân thân, Cửu Liên thần chủ, Đồng Linh, chỗ chứng được. Ở cỡ trung vũ trụ nhanh chóng tiến hóa trong quá trình này, chủ mạch chứng đạo người đạt được chỗ tốt lớn nhất. Mỗi một lần vũ trụ tiến hóa, tu vi của các nàng đều có thể đạt được một lần tăng vọt. Tất cả chủ mạch chứng đạo người, trước mắt tu là thấp nhất cũng là đại đạo chân thần. Liền ngay cả thứ hai chi mạch chứng đạo, hiện tại thấp nhất cũng là thiên đạo thánh hoàng tu vi. Cao nhất đã là vĩnh hằng chân thần. Tỷ như Lý Hạo Quân, cổ thần hậu kỳ, tương đương với vĩnh hằng chân thần hậu kỳ. Trần Viễn một người đắc đạo, gà chó lên trời. Năm đó sớm nhất một nhóm gia nhập Trần Viễn dưới trướng thiên đạo thánh giả, lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo. Hiện tại từng cái đều là thiên đạo thánh hoàng, hoặc là thiên đạo thánh đế. Trần Viễn tại vạn giới vực sâu hơn 10.000 năm qua, phía dưới tiểu đệ thực lực, có thể nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Liền ngay cả Lưu Văn Chết hiện tại cũng đã đột phá đến thiên đạo thánh đế. Con của hắn nữ nhi cũng đột phá thiên đạo thánh đế. Ngay cả cháu trai đều thành thánh. Chắc trai cũng đột phá vũ trụ thần chủ. Cho dù là dạng này, tiềm lực của các nàng tựa hồ cũng đều sắp tiêu hao hết rồi. May mà ta lĩnh ngộ tạo hóa tam sinh quyết, chờ rút cái thời gian cho mọi người cải tạo một chút thiên phú tiềm lực. Dù sao liếm chó càng mạnh ta càng mạnh, dưới tay càng nhiều người ta càng ngưỡng bức, chất lượng và số lượng đều muốn làm lên. Ta có thể hay không trở thành Hồng Mông thủy tổ, liền muốn nhìn dưới tay những người này có đủ hay không cố gắng. Không có mọi người cùng nhau cố gắng tu luyện, ta Trần Viễn lại như thế nào có thể đăng đỉnh chí cao? Trần Viễn lòng này âm thanh nếu như bị người nghe được, đoán chừng nhà tư bản nghe đều muốn rơi lệ. Vẫn là ngươi sẽ bóc lột. Ngươi cái lao lục xưa nay không tu luyện, liền dựa vào tán gái, trang bức, thu thuộc hạ, trở thành mạnh nhất vương giả. Thiên lý ở đâu a? Ngay tại Trần Viễn suy nghĩ càng phiêu càng xa thời điểm, Pháp Thần Long Nữ rốt cục đem nguyên thần dung nhập thứ 11 đầu chủ mạch ở trong. Một giây sau, toàn bộ vũ trụ vì thế mà chấn động. Long Nữ chân thân hiển hóa, một đầu dài đến 9000 tỷ cây số thái cổ kim long. Tại vũ trụ tỉnh hà bên trong hóa hình, cái này kim long tản ra chấn vỡ vũ trụ tỉnh hà khí tức khủng bố. Tùy tiện rời động thân thể một cái, phản phất đều có thể tướng tỉnh sông chấn thành phấn vụn. Cựu trảo kim long, long tộc đứng đầu nhất long thần huyết mạch, quả nhiên bất phàm a. Long Nữ vốn là nửa bước thần đế cấp tu vi, nàng lấy chủ mạch chứng đạo, trong nháy mắt thu được toàn bộ vũ trụ lực lượng gia trì, trợ giúp nàng xung kích cảnh giới càng cao hơn. Oanh, theo thể nội long châu thủy biến, nàng tha thiết ước mơ thần đế chi cảnh, đột phá. Chương 1772, cải tạo. Quả nhiên cùng ta phỏng đoán không sai biệt lắm. Thần giới cường giả hệ thống tu luyện, cùng đồng dạng thiên đạo thánh nhân hệ thống hoàn toàn không giống. Lúc đầu ta cỡ trung vũ trụ, là bồi dưỡng không ra hỗn độn chân thần, có thể pháp thần long nữ dựa vào chủ mạch chứng đạo trợ giúp, nàng y nguyên phá vỡ cực hạn, thành công đột phá thần đế chi cảnh. Vực sâu chi chủ sáng tạo ra hệ thống tu luyện, đối với ngoại giới nhân tố ỷ lại không phải đặc biệt nhiều, thần đế chi cảnh là lấy vi mô chứng đạo. Một khi đột phá thần đế chi cảnh, có thể đem thế gian bất luận cái gì hạt năng lượng, tiến hành 10 không gian một chiều triển khai. Bất luận cái gì hạt năng lượng tại trong tay nàng, đều có thể biến thành một viên vũ trụ nhỏ. Trong lúc phất tay, liền có thể dẫn bạo vô số vũ trụ nhỏ, phóng xuất ra cao năng tụ biến. Loại tình huống này, cho dù nàng chỉ là một phàm nhân, cũng có thể tiện tay hủy thiên diệt địa. Đây là thần đế chi cảnh cảm ngộ sao? Đối với hạt năng lượng sử dụng cùng điều khiển, cơ hội đạt đến đăng phong tạo cực trình độ. Hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh, luân xuất pháp thủy, đảo ngược thời gian, ảnh hưởng thế giới quy tắc, những thứ này đối với thần đế cấp cường giả mà nói, chỉ sợ đều không phải là việc khó. Ngay tại pháp thần long nữ đột phá đồng thời, Trần Viễn cũng tiện thể thu được nàng thần đế cảm ngộ. Tại Trần Viễn bản thể trong vũ trụ chứng đạo, ngươi cảm ngộ hết thảy đều là của ta. Do khắc này, Trần Viễn cũng đốn ngộ. Toàn bộ vũ trụ thiên đạo cũng bắt đầu tự động tiến hóa. 5000 nước năm ánh sáng vô cực tình hạ, vậy mà tập thể bắt đầu lấp lánh. Thế giới thụ lại một lần nữa bắt đầu chia nứt. Thứ 5 chỉ mạch ra đời. Tính đến cho đến trước mắt, thế giới thụ chủ mạch, hết thảy 99 đầu. Thứ 2 chi mạch hơn 1 vạn đầu. thứ ba chi mạch hơn 110 vạn cái, thứ tư chi mạch hơn 120 triệu đầu, thứ năm chi mạch trọn vẹn ra đời hơn 130 ước đầu. Cái này cũng liền đại biểu cho bản thể vũ trụ thành công tiến hóa làm cỡ lớn vũ trụ, có thể thu nạp hơn 130 ước cái thiên đạo thánh nhân. Đây là bay vọt về chất. Vốn cho là tân cấp cỡ lớn vũ trụ, chí ít còn cần thu nạp 8000 vạn cái thần giới cường giả. Bởi vì cho đến trước mắt, thế giới thụ hạ chứng đạo thánh nhân, kỳ thật vẫn chưa tới 2000 vạn. Không nghĩ tới một cái long nữ, trực tiếp liền đền bù 8000 vạn cái thánh nhân lỗ hổng. Thần đế cấp bậc cảm ngộ, thực sự quá trọng yếu. Cái này tuyệt không chỉ là năng lượng tăng lên, mà là một tòa thế giới mới đại môn bị triệt để mở ra. Sinh mệnh cấp độ trực tiếp tiến hóa đến một cái khác độ cao. Đối với lực lượng lý giải hoàn toàn không giống. Liền giống với ngươi còn tại dùng đao lúc giết người, ta đã nắm giữ phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng. Thần đế cấp cường giả một khi xuất thủ, đối với thần đế lấy hạ bất luận cái gì tồn tại tới nói, chính là hàng duy đặc kích. Thần đế phía dưới đều là run rế. Cái này căn bản không phải một cái lựa cấp. Thì ra là thế. May mắn trước đó chưa bao giờ gặp thần đế cấp cường giả, nếu không làm không tốt phải bị thua thiệt. Bất quá bây giờ, long nữ đột phá thần đế cấp, đây đối với bản thể vũ trụ mà nói, quả thực là nghịch thiên cấp bậc tăng lên. Nàng đột phá thần đế cấp, cơ hội sẽ cùng tại ta đột phá thần đế cấp, mà lại ta trưởng khống vẫn là ba loại hạt năng lượng. Tạo hóa tam sinh chi lực tụ biến lúc sinh ra lực sát thương, mạnh hơn nàng cũng không phải gấp 3, mà là 30 lần. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Trước mắt bao người, chỉ gặp long nữ 9000 tỷ cây số to lớn chân thân, bắt đầu dùng tốc độ khó mà tin nổi cấp tốc thu nhỏ. Không lâu sau đó, liền khôi phục nhân loại thân hình. Thành công sau khi đột phá, khí chất của nàng biến đến hoàn toàn không giống, không có bất luận cái gì lăng lệ khí tức, cũng giống như thu liễm tất cả lộng lẫy, càng thêm không có cái gì hủy thiên diệt địa uy áp. Ở trên người nàng, ngươi thậm chí không cảm giác được bất luận cái gì một tơ một hào năng lượng ba động, liền tựa như một phàm nhân. Đây là phản pháp quy chân trạng thái. Trời ạ, long nữ tiền bối, thật đột phá thần đế cấp sao? Thần giới vị thứ tư thần đế ra đời, ta thế mà thấy tận mắt một vị thần đế sinh ra. Long nữ, độ thiện cảm 30. Long nữ, độ thiện cảm 30. Trước mắt độ thiện cảm 60 điểm. Lúc này long nữ đem ánh mắt rơi vào Trần Viễn trên thân, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác nhìn hắn thuận mắt mấy phần, thậm chí cảm thấy đến coi như biến thành tọa kỵ của hắn, giống như cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Trần Viễn chính là vũ trụ chỉ chủ, như hắn thành công chiếm đoạt thần giới, tự nhiên cũng chính là thần giới chỉ chủ. Hắn lại tu luyện sáng thế thần lực, còn giúp ta đột phá thần đế cấp, kỳ thật cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn giống như cũng không phải rất xấu. Pháp thần long nữ lập trường, không hiểu liền bắt đầu dao động. Mặc dù nàng đối tiên cổ thần đế trung thành tuyệt đối, nhưng ý nguyên chạy không thoát thật là thơm định luật. 3 ngày sau, Trần Viễn mang theo 100 vạn thần giới đại quân trở về. Vĩnh sinh chỉ thành đại danh, trong lúc nhất thời như là như vòi rồng quét sạch thần giới. Vô số bên trong tòa thần thành thần nhân nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, xảy ra chuyện lớn, thần đình điều động 100 vạn đại quân tiến đến dẹp yên Vĩnh sinh chi thành, vẫn là pháp thần long nữ đại nhân tự mình xuất quân, kết quả toàn quân bị diệt, thần đình 100 vạn đại quân, thế mà trực tiếp tuyên bố quy thuận Vĩnh sinh chi thành. Còn có loại chuyện này, long nữ tiền bối, nghe nói đã là nửa bước thần đế cấp cường giả, mà lại đối tiên cổ thần đế trung thành tuyệt đối, Vĩnh sinh chi thành vị kia đại lao đến cùng là thần thánh phương nào? Thế mà có thể thu phục pháp thần long nữ. Thần đình chiến thần Lý Hạo Quân đã công khai đối ngoại tuyên bố, hắn tự nguyện gia nhập Vĩnh sinh chi thành, đồng thời cam nguyện làm vị kia Trần Viễn đại nhân người hầu. Nghe nói vị này Vĩnh sinh chi thành thành chủ đã thu được sáng thế thần chủ truyền thừa, thành công tu luyện ra sáng thế thần lực, trước đó bọn hắn liền đối ngoại tuyên bố qua, ta còn tưởng rằng là cái lời đồn, bây giờ xem ra, không chừng việc này là thật. Sáng thế thần lực, cái kia truyền thuyết xa xưa. Không sai, nghe nói luyện thành sáng thế thần lực người, có thể chứng đạo vĩnh sinh, thu hoạch được trí cao vô thượng thần tôn chi vị, thế nhưng là tại vô tận lịch sử tuế nguyệt bên trong, tu luyện sáng thế thần lực phương pháp cũng sớm đã thất truyền, không nghĩ tới thế mà thật sự có người có thể luyện thành. Khó trách Vĩnh Sinh Chi Thành có thể buôn bán ra đại lượng sinh mệnh chi nguyên luyện chế có thể hay không cùng thần tổ truyền thừa có quan hệ. Tất nhiên như thế, xem ra bản tọa không thể không đi cái này Vĩnh Sinh Chi Thành đi một chuyến. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, Trần Viễn vị nhưng bất động. Mấy ngày nay hắn nhàn rỗi không chuyện gì liền bắt đầu cho Lâm Chỉ Lạc, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Từ Nhạc Nhạc, Hà Chỉ Anh, Dược Thanh Đản, Nhiếp Văn Thu Tử, Vương Ngọc Ngộng, Chu Nhược Hy, Cao Toàn Âm, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Tần Băng Tuyết, Tần Khả Nôn, Đế Na Ma Căn, Hứa Ý Hàm, Tiễn Minh Minh, Sở Ngọc Mặc, Thẩm Thục Di, Nguyệt Lăng Sương, Hiên Viên Đoá Đoá, Ngụy Tử Lăng, Giang Mạn Ảnh, Bạch Vũ Một Trong, Lam Tình Nguyệt, Thủy Mộng Lu, Tử Lan Thần Nữ, Yêu Tiểu Thất, Cổ Nguyệt Tử, Long Tiên, Mẫu Đan Thần Nữ, Thiên Cung Thần Nữ, Cô Ảnh, Hàn Sương, Huyền Linh, Tuyết Hoàng, Đề Cơ, Đan Âm Tiên Tử, Bách Biến Tiên Tử, Yêu Hồ Thành Đế, Cửu Liên, Ngọc Giao Chân Thần, tất cả lão bằng hữu, cơ hồ tất cả đều cải tạo một lần Thiên Phú Linh Căn, khiến cho tiềm lực cao hơn, có được bước về phía tầng thứ cao hơn khả năng. Chương 1773, Quỷ Đế Thành. Đinh. Túc chủ khí vận cường hóa điểm 1. Đinh. Túc chủ khí vận cường hóa điểm 3. Đinh. Túc chủ khí vận cường hóa điểm 2. Thời gian nhoáng một cái, lại qua 2 năm rưỡi. Trận này kéo dài 2 năm rưỡi cải tạo, cuối cùng kết thúc. Trên thực tế, Trần Viễn không chỉ là cho tất cả liếm chó đối tượng cải tạo một lần. Hắn còn đem tất cả Yên Thần Điện bên trong biểu hiện tương đối đệ tử xuất sắc, cơ hồ toàn bộ cải tạo một lần. Thông qua tạo hóa tam sinh quyết, đến đại lượng tăng lên Yên Thần Điện đệ tử linh căn tiềm lực, khiến cho thoát thai hoàn cốt, giành lấy cuộc sống mới. Loại này không khác biệt cải tạo, người khác khẳng định không chịu được nổi. Cũng không có nhiều như vậy năng lượng đi chèo chống khổng lồ như vậy tiêu hao. Nhưng Trần Viễn có bản thể vũ trụ làm nội tình, mỗi ngày phun ra nuốt vào năng lượng vũ trụ, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Trần Viễn chút tiêu hao này, vài phút liền có thể bù đắp. 2 năm dưới, chỉ ít có 500 vạn yên thần điện đệ tử đạt được linh căn cải tạo, thiên phú tiềm lực cơ hồ toàn bộ tiêu thăng chí thượng cổ thập đại thần thể cấp bậc. Trần Viễn mỗi ngày không ngại cực khổ, giả dạng làm tiêu hao rất nhiều bộ dáng, để không ít yên thần điện đệ tử cảm động ào ào. Từng cái độ trung thành cũng bắt đầu tấn mãnh tiêu thăng. Cơ hồ mỗi thiên đô có thể thu cắt một bút khí vận cường hóa điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng tế thủy trường lưu, ngắn ngủi 2 năm rưỡi, Trần Viễn có khí vận cường hóa điểm, liền tiêu thăng đến 9800 điểm. Ừm. Hiện tại có thể sử dụng 98 lần vô địch kim thân. Cho dù là thần đế xuất thủ, ta y nguyên có thể ở trước mặt hắn lắp đặt 98 lần mức. Xem ra muốn đi quỷ đỉnh cùng yêu đỉnh đi một chuyến. Nếu không cái này khổng lồ thần giới, quỷ tộc cùng yêu tộc tựa hồ quên đi sáng thế thần tôn tồn tại. Cái này thời gian 2 năm rưỡi bên trong, thần đình có không ít thần nhân đều chủ động gia nhập tiên thần điện. Tiên thần điện phân đà, tại thần đình bên trong phạm vi quản hạt bắt đầu mọc lên như nấm. Vĩnh Sinh chỉ thành trọn vẹn kiến tạo 1000 tòa. Đã có gần hơn 1 ức thần nhân trở thành Yên Thần Điện đệ tử. Có thể Yên Thần Điện thế lực tại yêu tộc cùng quỷ tộc bên trong phạm vi quản hạt lại gặp trở ngại to lớn. Trần Viễn quyết định đi trước quỷ vực đi một chuyến. Hắn lần này không mang nhiều người, liên mang theo Pháp Thần Long Nữ cùng Chiến Thần Lý Hạo Quân. Hai người bọn họ thực lực chân đủ cường đại. Quỷ dị thần đế không xuất thủ, bọn hắn ở tại thần giới không sai biệt lắm thuộc về chiến lực trần nhà cấp bậc, có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Dẫn bọn hắn đi trăm bước, đủ. 3 ngày sau, Trần Viễn một nhóm 3 người trực tiếp giáng lâm quỷ vực. Thần tôn, phía trước liền là Quỷ Đế Thành. Quỷ Đế Thành chính là thần giới tất cả quỷ tu trong suy nghĩ đệ nhất thánh thành. Quỷ Đình Đế Đô liền kiến tạo cùng này. Quỷ Đế trong thành cư trú vô số quỷ tu cường giả, phỏng đoán cẩn thận tại 1 tỷ trở lên. Hơn nữa có thể ở tại Quỷ Đế thành cường giả, chí ít đều có thần suất cấp bậc tu vi. Bọn chúng so với chúng ta càng thêm thờ phụng mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn tự nhiên phát tác. Cái này Quỷ Đế trong thành còn có vô số quỷ dị quy tắc, nhưng là đối với chúng ta đều không có tác dụng gì, cho nên không đủ gây sợ. Duy chỉ có quỷ dị thần đế cường đại, tuyệt không phải là hư danh. Nghe nói hôm nay là quỷ dị thần đế sinh ra thứ 100 ức năm thọ thần sinh nhật, thần giới vô số cường giả đều chạy đến cho quỷ dị thần đế chúc thọ. Chúng ta vừa vặn thừa cơ tiến vào đi. Lý Hạo Quân một mặt tặc mi thử nhãn đề nghị. Trần Viễn lắc đầu. Chúng ta là tới trăm bước, cũng không phải đến trồng đạo, còn lén lút tiến vào đi. Đây cũng quá không có bài diện đi. Lần này nhất định phải tại quỷ vực khai hỏa chúng ta Yên Thần Điện tên tuổi. Dạng này, hai người các ngươi đợi lát nữa tiên vào quỷ đế thành về sau, muốn bao nhiêu phách lối liền nhiều phách lối, muốn bao nhiêu cuồng vọng liền có bao nhiêu cuồng vọng. Không coi ai ra gì, kiệt ngạo bất tuần, dùng lỗ mũi nhìn người. Dù sao ta chỉ cần một cái hiệu quả, chỉ để chọc giận quỷ dị thần đế, để quỷ dị thần đế tự mình xuất thủ là được. Trần Viễn thoại âm rơi xuống, Lý Hạo Quân cùng Long Nữ trực tiếp trợn tròn mắt, đơn giản tê cả da đầu. Thần tôn, nơi này chính là Quỷ Đế Thành a, tại nơi này khiêu khích quỷ dị thần đế, có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Đoán chừng tiên cổ thần đế cùng yêu nguyệt thần đế cộng lại đều không nhất định có thể ở chỗ này chiếm được tiện nghi gì. Long Nữ một mặt do dự nói, mặc dù nàng đã thành công đột phá thần đế chi cảnh, có thể nàng tuyệt đối sẽ không cho là mình hiện tại liền có tư cách khiêu chiến quỷ dị thần đế. Vẫn là tại trên địa bàn của người ta. Không sao, các ngươi làm theo chính là, xảy ra chuyện có ta định lấy. Trần Viễn vung tay lên, lúc này đánh nhị quyết định nói. Rất nhanh, cho hay liền mở màn. Trần Viễn ba người vừa đi vào Quỷ Đế Thành. Lý Hạo Quân đột nhiên phát ra một tiếng chấn thiên bạo hống. Hắn một thân kinh khủng cổ thần hậu kỳ tu vi, đột nhiên bộc phát. Cường đại uy áp trong nháy mắt quét sạch thiên địa. Quỷ Đế Thành 1 tỷ quỷ tu các ngươi cho bản tòa nghe. Tiên Thần Điện chỉ chủ, Vĩnh Sinh thành chủ, Sáng Thế thần tôn, Trần Viễn đại đế đến Quỷ Đế Thành, các ngươi còn không mau đến đây quỷ nên. Thần tôn giận dữ, Quỷ Đế Thành chắc chắn không còn tồn tại. Còn chưa có ra. Lý Hạo Quân cái này một cuống họng hô lên. Toàn bộ nhiệt liệt phồn hoa Quỷ Đế Thành, tập thể an tĩnh. Tĩnh. Yên tĩnh như chết. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Một giây sau, toàn bộ Quỷ Đế Thành 1 tỷ quỷ tu, tập thể bạo nộ rồi. Vô số quỷ tu cường giả, phá không mà tới. Lớn mật. Thần đình sâu kiến, cũng dám ở ta Quỷ Đế Thành xuống xã. Hừ. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Pháp Thần Long Nữ cùng một cái nhị phẩm thần quan, gọi lý cái gì tới? 10 vạn năm trước bị ta một chiêu đánh cho thổ huyết phế vật, nơi này có thể không phải là các ngươi thần đều, dung không được các ngươi xuống xã. Chỉ gặp một vị cổ thần trung kỳ quỷ tu cường giả đứng dậy. Có thể nhìn ra được, cổ thần cảnh giới quỷ tu, tại Quỷ Đế trong thành cũng là thuộc về tuyệt đối hạch tâm lãnh đạo tầng. Hắn ra lệnh một tiếng, đủ để hiệu lệnh mấy trăm vạn quỷ tu đại quân. Quỷ tu cường giả không có nhục thân, tất cả đều là tinh thần linh thể thực thể hóa, lại bị nồng đậm quỷ khí nơi bao bọc. Cường đại quỷ tu là không e ngại bất luận cái gì ánh nắng cùng vật lý công kích. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cũng không sợ bị thương. Quỷ Đế Thành có thể vì bọn họ bổ sung liên tục không ngừng quỷ khí. Tại Quỷ Đế trong thành chiến đấu, bọn hắn bản thân năng lực khôi phục muốn so ngoại giới gần 10 lần. Quỷ mạnh, ngươi cho rằng ta Lý Hạo Quân vẫn là 10 vạn năm trước ta sao? Cổ thần trung kỳ, ngươi cũng xứng tại trước mặt bản tọa xuống xã. Lý Hạo Quân ánh mắt ngưng tụ, như thiểm điện liền xuất thủ. Thân ảnh thuần sát thuật. Lý Hạo Quân vừa ra tay, liền cho thấy siêu cường sức chiến đấu. Thiên hạ thần thông, vì nhanh không phá. Tốc độ của hắn cơ hồ nhanh đến mức cực hạn. Trong nháy mắt liền đem quỷ mạnh dây thành 8 khối. Chiến thần quả nhiên là có ý đồ. Bất quá quỷ tu phi thường không dễ dàng giết chết, dây thành 8 khối là không chết được, muốn tiêu diệt một thân quỷ khí mới có thể triệt để tử vong. Rắc rưởi, liền ngươi mặt hàng này cũng dám ở trước mặt bản tọa trang bức. Ngươi nói cái gì? Không có ý tứ, ta không phải nhằm vào ngươi, ta nói là chư vị ngồi ở đây đều là rắc rưởi. Lý Hạo Quân mũi vểnh lên trời rêu cợt nói. Thứ 1774 quỷ dị thần đế, nổi giận. Lý Hạo Quân lời này vừa nói ra, ở đây tất cả quỷ tu cường giả, tập thể bị chọc giận. Từng cái nổi trận lôi đình, giận tím mặt. kém chút phổi đều muốn tức nổ tung. Mặc dù bọn hắn căn bản không có phổi. Ngươi dám nhục ta, hôm nay các ngươi đi không ra cái này quỷ đế thành. Lý Hạo Quân, ngươi là đang tìm cái chết. Quá khinh người, lão tử muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Hôm nay chính là quỷ dị thần đế chục tỷ tuổi thọ đản, các ngươi dám tại quỷ đế thành náo sự, rõ ràng là không đem quỷ dị thần đế đại nhân để vào mắt. Ha ha, ngươi thật đúng là nói đúng, đừng nói là các ngươi những thứ này rác rưởi đồ vật, hôm nay chính là quỷ dị thần đế đứng trước mặt ta, hắn cũng phải cho đằng sau ta thần tôn đại nhân quỳ xuống đất dập đầu. Thần tôn giáng lâm cổ đế thành, quỷ dị thần đế thế mà không đến dập đầu nên đón, quả thật đại bất kính chi tội. Còn không nhanh đi thông chi quỷ dị thần đế, để hắn quay lại đây quỳ nên. Lý Hạo Quân vô cùng phách lối hô. Lời này vừa nói ra, tất cả quỷ tu cường giả từng cái trực tiếp bị tức thần hồn bạo đi. Quá phách lối, quá cuồng vọng, đơn giản khinh người quá đáng. Các ngươi mẹ nó là cái thá gì, vậy mà gọi chí cao vô thượng quỷ dị thần đế đại nhân đến quỷ nên các ngươi. Ai cho ngươi mặt? Tiên cổ thần đế tự mình giáng lâm cũng không dám nói loại lời này. Cầm xuống, ta nhìn các ngươi ai dám. Ngay tại tất cả quỷ tu cường giả đột nhiên cây khó khăn, cơ hội hợp nhau tấn công thời điểm, nguyên bản một mực ở bên cạnh xem trò vui long nữ rốt cục xuất thủ. Chỉ gặp nàng ánh mắt ngưng tụ, một cỗ kinh khủng thần đế lĩnh vực trong nháy mắt quét sạch lái đi. Trong lúc nhất thời, hư không phảng phất bị định trụ. Tại thần đế lĩnh vực khí tràng phía dưới, tất cả quỷ tu cường giả trực tiếp bị khóa định đến không cách nào động đậy, không khác biệt khóa chặt. Mặc kệ ngươi là thần xuất tu vi, thiên thần tu vi, chân thần tu vi, kim thần tu vi, thậm chí cổ thần tu vi, toàn bộ bị giam cầm. Trong nháy mắt chấn áp, thần đế phía dưới đều là run rế. Câu nói này không chỉ là nói một chút mà thôi. Đây là thần đế lĩnh vực. Ngươi thế mà đột phá thần đế cảnh giới, khó trách dám lớn lối như vậy, không chút kiêng kỵ chạy tới quỷ đế thành náo sự, bởi vì đột phá thần đế chỉ cảnh, cho nên bắt đầu không coi ai ra gì sao? Thần đế lại như thế nào, thật làm chúng ta quỷ đế thành là dễ khi dễ. Quỷ đế chuông vang, ước quỷ hoành hành. Đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông, đông. Chỉ nghe một tiếng vô cùng chói tai quỷ chuông gõ vang, lập tức toàn bộ quỷ đế thành vang lên vô tận quỷ khóc sói gào. Cả tòa thành trì đầy trời quỷ quái phô thiên cái địa của tới. Liếc nhìn lại, cái kia vô tận quỷ quái, cơ hồ che khuất bầu trời, bao trùm hư không mười mấy ước cây số. Người nào dám can đảm ở ta quỷ đế thành náo sự? Đúng lúc này, chỉ nghe cái kia trên trời cao, một đạo vô cùng uy nghiêm bá đạo âm thanh âm vang lên. Lít nha lít nhít quỷ quái, tất cả đều tự động tránh ra một con đường. Lão đại rốt cục ra đến rồi. Chỉ gặp một vị bộ dáng hơn 30 tuổi, thân cao khoảng 1m6, dáng dấp phổ phổ thông thông nam tử trung niên, không nhanh không chậm đi ra. Mặc dù hắn nhìn qua rất phổ thông, thế nhưng là tại hắn đi tới trong nháy mắt, long nữ thần đế lĩnh vực trong khoảnh khắc bị nghiền ép. Một cỗ càng thêm cường đại, kinh khủng quỷ dị lĩnh vực trong nháy mắt bao phủ mà tới. Trực tiếp đem Trần Viễn, Long nữ, Lý Hạo Quân ba người bao phủ tại quỷ dị lĩnh vực bên trong. Xong, ta cảm giác nhanh hít thở không thông. Nguyên bản mới vừa rồi còn khí diễm phách lối Lý Hạo Quân, lần này trực tiếp liền sợ. Quả quyết lui ra phía sau một bước, đem thân vị nhường lại, tránh sau lưng Trần Viễn. Phản phất không phải mới vừa hắn nói, chư vị ngồi ở đây đều là rác rưởi. Khởi bẩm thần đế, vừa mới chính là bọn hắn, kêu gào để quỷ đế thành 1 tỷ quỷ tu, đến đây quỳ lạy thần tôn. Đặc biệt kia là Lý Hạo Quân, hắn thế mà rong rạc để thần đế đại nhân ngài ra nên tiếp quỳ lạy. Một con tiểu quỷ vội vàng báo cáo. Quỷ dị thần đế cũng không để ý tới. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn Long nữ một nhãn. Long nữ, xem ra ngươi có chút cơ duyên tạo hóa, có thể đột phá thần đế chi cảnh, cũng không thẹn tổ tiên của ngươi chi danh, nhưng chỉ bằng ngươi cái này mới vào thần đế chi cảnh tu vi, cũng dám đến quỷ đế thành náo sự. Hẳn là bản đế tu thân dưỡng tính mấy trăm triệu năm, hiện tại ngay cả cái tiểu bối cũng dám đến lô mãng rồi. Quỷ dị thần đế ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ kinh khủng quỷ dị chi lực, trong nháy mắt hóa thành một thanh tử thần liêm đao, đối Lý Hạo Quân thu hoạch mà đi. Tại quỷ dị lĩnh vực ảnh hưởng dưới, Lý Hạo Quân nguyên bản cổ thần hậu kỳ tu vi, giờ phút này vậy mà tựa như một phàm nhân, thi triển không ra bất kỳ thủ đoạn thần thông. Mắt nhìn hắn đầu lâu liền bị liêm đao cắt đi. Long nữ quả quyết xuất thủ. Nàng cưỡng ép chống lên thần đế lĩnh vực, chặn thanh này tử thần liêm đao. Tạ ơn. Tạ ơn Long nữ đại nhân. Lý Hạo Quân cái trán toát mồ hôi lạnh. Quỷ dị lĩnh vực thực sự quá kinh khủng. Long nữ sắc mặt cũng khó coi. Nàng thần đế lĩnh vực vốn là không đối phương cường đại, mà đi vẫn là tại quỷ đế trong thành. Thật đánh nhau, nàng không có chút nào phần thắng. Hừ, bản đệ muốn giết người, ngươi ngăn không được. Quỷ dị thần đế khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một thanh đen tuyển địa ngục liêm đao trong tay hắn nổi lên. Địa ngục liêm đao vừa ra, phản phất có ức vạn oan hồn lấy mạng gào thét. Đủ rồi, thuộc hạ của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới giáo. Hôm nay bản tọa đến quỷ đế thành, chỉ là nghị thông suốt biết ngươi một sự kiện, ta hy vọng ngươi có thể xuất lĩnh quỷ đỉnh nhất vạn tu sĩ, quy thuận tại ta. Nếu ngươi có thể thực tình thần phục, ta đem ban cho ngươi một phen tạo hóa, nếu ngươi không muốn, quỷ đế thành tại không lâu sau đó, đem hôi phiên diệt. Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản nói, trên người hắn cũng không cái gì năng lượng khí tức, nhìn qua tựa như là một cái bình thường phàm nhân. Thế nhưng là hắn mới mở miệng, thế mà ngay trước quỷ đế thành 1 tỷ quỷ tu mặt, vô cùng cường thế uy hiếp quỷ dị thần đế. Đây chính là quỷ dị thần đế a, thần giới chí cao vô thượng tam đại thần đế một trong. Ngươi mẹ nó đến cùng có hay không làm rõ ràng tình huống của mình? Ba người, thế mà gan dám chạy đến quỷ đế thành đến uy hiếp quỷ dị thần đế. Ngươi đến cùng là ở đâu ra lực lượng? Quỷ dị thần đế cười, cười rất quỷ dị. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn thành tựu thần đế chỉ cảnh, liền không còn có người dám uy hiếp hắn. Chỉ bằng ngươi? Không sai, chỉ bằng ta. Có thể trở thành ta tôi tớ, chính là ngươi đời này may mắn lớn nhất, ngươi hắn là chân quý cơ hội này.

Nàng thần đế lĩnh vực vốn là không đối phương cường đại, mà đi vẫn là tại quỷ đế trong thành. Thật đánh nhau, nàng không có chút nào phần thắng. Hừ, bản đế muốn giết người, ngươi ngăn không được. Quỷ dị thần đế khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay phải lên, một thanh đen tuyển địa ngục liêm đao trong tay hắn nổi lên. Địa ngục liêm đao vừa ra, phản phất có ước vạn oan hồn lấy mạng gào thét. Đủ rồi, thuộc hạ của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới giáo. Hôm nay bản tọa đến quỷ đế thành, chỉ là nghị thông suốt biết ngươi một sự kiện, ta hy vọng ngươi có thể xuất lĩnh quỷ đỉnh nhất vạn tu sĩ, quy thuận tại ta. Nếu ngươi có thể thực tình thần phục, ta đem ban cho ngươi một phen tạo hóa, nếu ngươi không muốn, quỷ đế thành tại không lâu sau đó, đem hôi phi yên diệt. Ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, ánh mắt bình thản nói. Trên người hắn cũng không cái gì năng lượng khí tức, nhìn qua tựa như là một cái bình thường phàm nhân. Thế nhưng là hắn mới mở miệng, thế mà ngay trước quỷ đế thành một tỷ quỷ tu mặt, vô cùng cường thế uy hiếp quỷ dị thần đế. Đây chính là quỷ dị thần đế a. Thần giới chí cao vô thượng tam đại thần đế một trong. Ngươi mẹ nó đến cùng có hay không làm rõ ràng tình huống của mình? Ba người, thế mà gan dám chạy đến quỷ đế thành đến uy hiếp quỷ dị thần đế. Ngươi đến cùng là ở đâu ra lực lượng? Quỷ dị thần đế cười, cười rất quỷ dị. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn thành tựu thần đế chi cảnh, liền không còn có người dám uy hiếp hắn. Chỉ bằng ngươi? Không sai, chỉ bằng ta. Có thể trở thành ta tôi tớ, chính là ngươi đời này may mắn lớn nhất, ngươi hẳn là chân quý cơ hội này. Trần Viễn tiếp tục lạnh nhạt nói. Như thế trang bức lời nói, trong nháy mắt chọc giận cho nên quỷ tu. Quá trang bức, quá mẹ nó muốn ăn đòn. Tôi tớ, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hôm nay bản đế chục tỷ tuổi thọ đản, ta vốn không muốn đại khai sát giới, nhưng là các ngươi, không nên ép ta xuất thủ. Quỷ dị thần đế ánh mắt ngưng tụ, kinh khủng quỷ thần chỉ lực, trong nháy mắt tuôn ra nhập địa ngục liêm đao. Cái kia liêm đao vung ra, vậy mà trong nháy mắt cắt ra long nữ thần đế lĩnh vực, mang theo thu hoạch hết thể lực lượng, hướng phía Lý Hạo Quân, Long Nữ, Trần Viễn ba người chém tới. Hệ thống, mở ra vô địch kim thân. Đinh, khấu trừ túc chủ 100 khí vận cường hóa điểm, túc chủ trước mắt còn thừa khí vận cường hóa điểm 9700 điểm. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Viễn một bước phóng ra, vậy mà không tránh không né hướng phía địa ngục liêm đao nên đón tiếp lấy. Cái này địa ngục liêm đao chính là địa thư biến thành, có được kinh khủng thế giới quy tắc chi lực, đủ để dây lát dây cổ thần, chém giết thần đế. Đối mặt như thế một kích, Trần Viễn vẹn vẹn chỉ là hai tay đút túi, tiện tay móc ra một con xì gà, dùng chân hỏa nhóm lửa, lặng lặng hít một hơi thuốc lá. Với anh, kinh khủng địa ngục liêm đao chém vào Trần Viễn trên thân, hắn lại lấy nhục thân, trọi cứng chí cao thần khí một kích, thế mà liên tục ngăn chặn đều không ngăn một chút. Chương 1775, sợ hãi quỷ đế thành. Keng, nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng kim loại va chạm truyền đến, một cỗ kinh khủng chấn động sóng xung kích, trong nháy mắt quét sạch lái đi. Quỷ dị lĩnh vực cơ hồ bị chấn thành phấn vụn. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế diệt thế một kích, ở vào sóng xung kích khu vực trung tâm Trần Viễn, lại ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái. Hắn không có tiến lên trước một bước, cũng không lui lại một bước. Vẹn vẹn chỉ là tay trái đút túi, nhẹ nhàng dùng tay phải gõ gõ khói bụi. Bình tĩnh tự nhiên phun ra một điếu thuốc vòng. Bức khí bốn phía. Giờ khắc này, quỷ đế thành một tỷ tu sĩ tập thể rung động. Từng cái ngu đột xuất trường lớn quỷ nhãn, ngay cả linh hồn đều không thể ngăn chặn run rẩy. Cái này sao có thể? Có thể lấy nhục thân chỉ lực, đón đỡ địa ngục liêm đao một kích mà lông tóc không tổn hao gì, cái này chỉ sợ ngay cả tiên cổ thần đế cùng yêu nguyệt thần đế đều làm không được a. Không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác, ta không tin sẽ có như thế không hợp thói thường sự tình. Ngay cả quỷ dị thần đế đều không gây thương tổn được hắn, hắn đến cùng cường đại đến trình độ nào? Ông trời của ta a, hắn thật chẳng lẽ chính là sáng thế thần tôn? Giờ khắc này, ở đây tất cả ăn dưa cường giả tê cả da đầu, nội tâm đã không nhịn được bắt đầu dao động. Quỷ dị thần đế thấy thế, không khỏi nhíu mày. Công đức khí vận hộ thể, kim thân bất bại. Hừ, giả thần giả quỷ. Bản đế mặc dù không biết ngươi đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, có thể để vô biên khí vận công đức hóa thành phòng ngự kim thân, nhưng là phương pháp này tuyệt đối không thể có thể bền bỉ, hoặc là ngươi trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Bằng loại thủ đoạn này cũng nghĩ hù dọa ta, ngươi tại qua mặt quỷ đâu? Quỷ dị thần đế không hổ là cái kẻ ra đời. Liếc mắt một cái thấy ngay vô địch kim thân hạn chế. Thế gian này có rất nhiều cực kỳ biến thái thần thông bí pháp. Đồng dạng càng biến thái bí pháp, hạn chế thì càng nhiều. Đây là thiên đạo cân bằng, không có khả năng vô hạn sử dụng. Hắn sống trăm ức năm tuế nguyệt, tự nhiên không có khả năng tùy tiện liền bị người cho chứa vào. Quả nhiên, một phút thời gian trôi qua, Trần Viễn trên người vô địch kim thân lập tức biến mất. Hừ, quả nhiên như bản đế sở liệu, bà ngươi cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thập phương thiên địa, quỷ dị giáng lâm, ước vạn quỷ thần, độc tôn là đê. Chư thiên quỷ thần đại trận lên, chỉ gặp quỷ dị thần đế ngón tay bấm pháp quyết, toàn bộ quỷ đế thành đột nhiên bị một cỗ hắc khí bao phủ, che khuất bầu trời. Cả tòa thành trì trong chốc lát biến thành một tòa siêu cấp quỷ dị đại trận. Một tỷ quỷ tu, vậy mà tự phát tập thể hướng phía đại trận chuyển vận quỷ thần chi lực. Một giây sau, quỷ dị thần đế trong tay liêm đao hóa thành nửa bản địa thư, hướng phía bầu trời bay đi. Ở dưới sự khống chế của hắn, một tỷ quỷ thần chi lực tăng thêm hắn tự thân quỷ đế chi lực, bắt đầu điên cuồng tràn vào địa trong sách. Đất này sách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được càng biến càng lớn. Trong khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ thương khung. Với anh, địa thư trên tuôn ra một cỗ kinh khủng quỷ dị ba động. Một thanh diệt thế hắc liêm ra đời. Diệt thế hắc liêm bên trên chỗ phát ra khí tức nguy hiểm, so trước đó mạnh mấy không chỉ 10 lần. Hừ. Toàn bộ thần giới, không có bất kỳ cái gì cường giả nhưng dám ở quỷ đế thành sống xã. Ta mượn một tỷ quỷ thần chỉ lực, thôi động diệt thế hắc liêm, có thể chạm đỉnh phong thần đã. hôm nay đừng nói là các ngươi mấy cái này tôm cá nhãi nhép, liền xem như tiên cổ cùng yêu nguyệt cái kia hai cái lao ra tới, cũng phải chết không có chỗ chôn. Quỷ dị thần đế giờ phút này trong ánh mắt tản ra trước nay chưa từng có lạnh ý, không có người có thể ở trước mặt hắn trang bức. Thần đế uy nghiêm không dung khiêu khích. Thần giới tam đại cường giả tuyệt thế, há lại nói đùa. Thật sao? Sâu kiến đồng dạng thực lực, thật đúng là đem mình làm cao thủ. Hết ngồi đáy giếng, hết ngồi đáy giếng, ngu không ai bằng. Trần Viễn lắc đầu cười khẽ. Ánh mắt của hắn y nguyên bình thản như nước. Nhìn xem cái kia kinh khủng diệt thế hắc liêm, trong mắt của hắn phảng phất không có gì. Thử vong thu hoạch. Chém. Quỷ dị thần đế không có tiếp tục nói nhảm, hắn thao túng diệt thế hắc liêm, cái kia thanh to lớn liêm đao, phảng phất thu hoạch vạn giới sinh linh, hướng phía Trần Viễn đầu lâu chém tới. Trần Viễn không lúc ních. Hệ thống, mở ra vô địch kim thân. Đinh. Khấu trừ túc chủ 100 khí vận cường hóa điểm, túc chủ trước mắt còn thừa khí vận cường hóa điểm 9600 điểm. Đinh. Vô địch kim thân mở ra, túc chủ nhưng tại 1 phút bên trong, miễn dịch hồng mông chân thần lấy hạ bất luận cái gì công kích. Ầm ầm. Kinh khủng diệt thế liêm đao hung hăng bổ vào Trần Viễn trên nó. Hắn không có di động một phân một hào. Tùy ý cái kia thu hoạch hết thể diệt thế liêm đao, chém vào tại trán của mình phía trên. Keng. Lại là một cỗ kịch liệt tiếng kim loại va chạm. Chấn động thiên địa. Lấy Trần Viễn làm trung tâm, lần nữa nhấc lên một cỗ kinh khủng cơn bão năng lượng. Cái kia kinh khủng chấn động sóng xung kích. Trong nháy mắt đem phương viên 1 tỷ cây số quỷ thành san thành bình địa. Làm chấn động sóng xung kích tán đi, Trần Viễn lông tóc không tổn hao gì. Hắn chỉ là ánh mắt lạnh nhạt gõ gõ khói bụi. Hơi hợt phun ra hai chữ, liền cái này. Đứng đây bất động để ngươi chặt, ngươi lại ngay cả ta một cọng lông đều không đả thương được. Đây cũng là ngươi quỷ dị thần đế toàn bộ thực lực sao? Quá làm ta thất vọng. Quá yêu. Ngươi căn bản cũng không phối để cho ta xuất thủ. Trần Viễn nói xong lời nói này, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, hư không một điểm. Một đạo sáng thế thần lực bắn vào địa thu bên trong. Một giây sau, địa thư đột nhiên sinh ra kịch liệt vô cùng phản ứng, thế mà cưỡng ép tránh thoát quỷ dị thần đế trói buộc, hướng phía Trần Viễn trong tay bay đi. Ngạ thỏ, hóa đá, sợ hãi, hắn thế mà chỉ dùng một ngón tay, ngay tại quỷ dị thần đế trước mặt đại nhân, cưỡng ép cướp đi quỷ tộc chí bảo, địa thư. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ thần khó lường uy năng? Quá mạnh, cái này nhất định là siêu việt thần đế tồn tại. Lúc này quỷ dị thần đế đã bị Trần Viễn chiêu này cho triệt để kinh hãi, hắn vận dụng toàn bộ uy năng, thế mà liền đối phương nhục thân đều không gây thương tổn được một tơ một hào. Đối phương tùy tiện vừa ra tay, liền cướp đi hắn địa thư. Hắn thậm chí ngay cả ngăn trở rừng đều không thể làm được. Giờ này khắc này, hắn triệt để cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cùng bất lực. Ta quỷ dị cả đời này xưng bá vạn giới, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thế nhưng là ở trước mặt hắn, thậm chí ngay cả để hắn xuất thủ tư cách đều không có. Ta thật quá yếu sao? Quỷ dị thần đế giờ phút này đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Lúc này Trần Viễn mở miệng lần nữa. Địa thư ta lấy đi, các ngươi sâu kiến, không xứng sử dụng như vậy chí bảo. Quỷ đế thành tất cả quỷ tu các ngươi nghe cho ta, tiên thần điện nhập quỷ vực, các ngươi như lại dám ngăn trở, quỷ đế thành đem hôi phi yên diệt. Ta chính là sáng thế thần tôn, Trần Viễn là vậy. Các ngươi nhập môn hạ của ta người, đều có thể vĩnh sinh. Trần Viễn một tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói. Thanh âm của hắn trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ quỷ đế thành. Sau đó, tại chỗ có quỷ thần sợ hãi trong ánh mắt, hắn mang theo Long Nữ cùng Lý Hạo Hiên, phiêu nhiên mà đi. Thẳng đến thật lâu, tất cả mọi người không có lấy lại tinh thần. Chương 1776, Nguyên Long lão lục cơ duyên. Nói phân hai đầu. Ngay tại Trần Viễn rời đi quỷ đế thành thời điểm, không giới duyên, thượng cổ truyền thừa chi địa, một vị tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm nam tử từ cổ đế trong động phủ đi ra. Ha ha ha ha ha ha. Ta rốt cục đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới, ta Nguyên Long có thể tại vài vạn năm bên trong, từ đại đạo chân thần nhảy lên đột phá đến vĩnh hằng chân thần chi cảnh. Ta còn thu được một tôn cổ đế truyền thừa. Lấy ngộ tính của ta thiên tư, tu luyện tuyệt thế công pháp, bất quá là dễ như trở bàn tay. Trần Viễn cầu tặc, Bạch Hoàng tiểu nhị, các ngươi tận thế sắp đến. Lúc này Nguyên Long trên người phiền muộn chỉ khí quét sạch sành sanh, thay vào đó là sự tự tin mạnh mẽ. Đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh, điều này đại biểu lấy thực lực của hắn xuất hiện bay vọt về chất. Cùng trước đó so sánh, đã là cách biệt một trời. Tại đi vào vạn giới vực sâu trước đó, hắn cho mục tiêu của mình chính là tại 100 vạn năm bên trong, đột phá vĩnh hằng chân thần chỉ cảnh. Hiện tại đã sớm hoàn thành mục tiêu, còn thu được cổ đế truyền thừa. Cái này nhờ vào ta mấy vạn năm trước giáng lâm thần giới thời điểm, ngoài ý muốn chém giết một tên tiểu yêu thần, tiểu yêu này thần nghe nói hắn lai lịch bất phàm, còn rõ ràng nói tự mình sư tôn là yêu nguyệt thần đế. Danh xưng yêu tộc thứ một tuyệt thế thiên kiêu. 10 vạn năm liền tu thành chân thần chi cảnh. Một cái chỉ là chân thần tiểu yêu, dám ở trước mặt ta chăng bước, quả thực là tự tìm đường chết. Quả nhiên gia hỏa này lai lịch bất phàm, trên người có trọng bảo, còn mang theo truyền thừa mật chìa. Bằng vào cái kia tiểu yêu thần đưa tới chuyện phát nhanh, ta mới có thể tiến nhập cái này không giới huyên bên trong tu luyện. Không giới huyên bên trong, không chỉ có ẩn giấu đi mấy trăm vị cổ đế truyền thừa, nơi này càng là toàn bộ vạn giới vực sâu hạch tâm, thần linh chi khí nhất là dồi dào. Ở chỗ này tu luyện, đơn giản tiến triển cực nhanh, còn không cần lo lắng bị những cái kia thần giới con rồi cả ngày đuổi bắt. Nếu như ta có thể ở chỗ này tiếp tục tu luyện 90 năm, có lẽ trực tiếp trùng kích hỗn độn chân thần cũng không phải là không được. Mà ngoại giới hỗn độn biển, kỳ thật chỉ mới qua một năm. Chờ ta xuất quan, Trần Viễn, Bạch Hoàng đều chỉ là sâu kiến, trong nháy mắt có thể diệt. Liền ngay cả Phiêu Như Sư Tôn, ta cũng không phải là không thể. Vừa nghĩ tới Phiêu Như Sư Tôn mỹ lệ làm rung động lòng người dung nhan, lửa nóng linh lung tư thái, xuất trần tuyệt tục khí chất, Nguyên Long liền không nhịn được y một phen. Nếu như hắn có thể đột phá hỗn độn chân thần chỉ cảnh, trở thành vô thượng hỗn độn đại năng, cái kia cũng kém không nhiều cũng có thể xứng với Phiêu Như Sư Tôn. Trước đó khát vọng cũng chưa chắc không thể thực hiện. Phiêu Nhứ sư tôn, liền xem như vì ngươi, ta cũng phải trở thành nhất đại cường giả tuyệt thế. Thế gian này đẹp vô số người, nhưng bất quá đều là chút dòng chỉ tục phần, há có thể có ta Phiêu Nhứ sư tôn một phần vạn khí chất. Chờ xem, ta Nguyên Long nhất định. Nguyên Long lời còn chưa nói hết, đột nhiên bị một đạo thanh âm không hài hòa cắt đứt. Ôi, đây là ai đâu? Nguyên Long lão lục, thật mẹ nó xối quậy, thế mà ở chỗ này đều có thể đụng tới ngươi. Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ a, lại dám ngấp nghé Phiêu Nhứ sư tôn, bị ta nghe được đi. Ta đã hư không thu hình lại, chờ ra vạn giới vực sâu, ta liền đem chứng cứ đưa ra cho Phiêu Nhứ sư tôn trên tay, nhìn nàng không diệt ngươi cái này khi sư diệt tổ bại hoại. Bạch Hoàng phân thân một mặt ghét bỏ giễu cợt nói: "Bạch Hoàng tiểu nhi, lại là ngươi. Vừa vặn đoan ra ngõ hẹp, lần trước ngươi diệt phân thân ta, còn đem Vĩnh Hằng ấn phủ cho dùng hết. Hiện tại ngươi không có Vĩnh Hằng ấn phủ, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể sống mà đi ra vạn giới vực sâu sao?" Nguyên Long lạnh giọng nói. Hắn ánh mắt bên trong không che giấu chút nào lộ ra sát ý. Xem ra là nghĩ giết người diệt khẩu. "Ơ, nghe ngươi ý tứ này, là nghĩ đối sư đệ hạ thủ, đã bắt đầu không kịp chờ đợi muốn giết hại đồng môn sao?" Bạch Hoàng khinh thường nói. "Ngươi còn có chút đầu óc, đáng tiếc cũng không nhiều. Có thể chết ở trên tay của ta, ngươi đủ để kiêu ngạo. Tiểu sư đệ, ngươi tại sao muốn cùng ta đối nghịch đâu? Tiếp sau, đừng lại đứng sai phương hướng." Nguyên Long ánh mắt ngưng tụ, một cỗ kinh khủng vĩnh hằng chân thần khí tức, trong nháy mắt khóa chặt hư không, đem không gian hoàn toàn phong tỏa, để Bạch Hoàng không chỗ che thân. Vĩnh hằng chân thần thực lực, ở tại thần giới tương đương với cổ thần thực lực, chỉ cần thần đế không ra, không sai biệt lắm là thuộc về chiến lực trần nhà. Sắp thực được cho một phương cao thủ, ở tại thần giới cũng là có thể đi ngang tồn tại. Bất quá rất đáng tiếc, hắn gặp phải Bạch Hoàng, đã không phải là năm đó Bạch Hoàng. Từ khi Bạch Hoàng chín đại phân thân quý vị, lĩnh ngộ tạo hóa tam sinh quyết bắt đầu, hắn một thân chiến lực đã trực tiếp tiêu thăng đến cổ thần đỉnh phong, tương đương với vĩnh hằng chân thần đỉnh phong. Nguyên Long tiểu nhi, ngươi bất quá vừa mới đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh, thế mà rong rạc muốn giết người diệt khẩu. Xin hỏi ngươi là dự định bắt đầu được sao? Nguyên Long sư huynh, xem ở ngươi nghĩ như vậy cùng ta luận bàn một đợt phân thượng, ta như ngươi mong muốn đi. Chỉ gặp Bạch Hoàng tùy ý đưa tay phải ra, một đoàn tạo hóa tam sinh năng lượng cầu, đưa tay liền bị hắn văng ra ngoài. Nguyên Long mơ hồ phát giác được tình huống tựa hồ có chút bất thường, nhưng lúc này đã không còn kịp rồi. Ngay tại thân hình hắn nhanh lùi lại trong nháy mắt, ầm ầm, một cỗ kinh khủng siêu năng bạo tạc sóng xung kích, trong nháy mắt tại không giới uyên trùng quyển lên một đoàn to lớn mây hình nấm. Tiên thần chỉ lực, yêu thần chỉ lực, quỷ thần chỉ lực, ba loại hạt năng lượng tại mất đi ổn định trong nháy mắt, bạo phát ra khó có thể tưởng tượng hủy diệt tính tai nạn. Huyễn ảnh thân pháp, tuế nguyệt chỉ bước, đạp không không dấu vết, xúc địa thành thốn, hư không chuyển vị. Cứ việc Nguyên Long đã chạy rất nhanh, thế nhưng là hắn vẫn là chưa kịp trước tiên lẩn tránh tổn thương, trực tiếp bị tạc máu tươi cuồn cuộn, thân thể bị ba loại quỷ dị năng lượng xâm lấn. Cái này ba cỗ năng lượng trực tiếp ở trong cơ thể hắn đụng vào lẫn nhau, tạo thành vô cùng đáng sợ hậu quả. Nếu không phải hắn thành công đột phá vĩnh hằng chân thần chi cảnh, thần hồn vĩnh hằng, bất phá bất diệt, không chừng tại chỗ liền nhận cơ hội. Cái này sao có thể? Bạch Hoàng tiểu nhi thực lực, làm sao lại trở nên khủng bố như thế? Ta thế mà ngay cả hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Hắn là vĩnh hằng chân thần đỉnh phong chiến lực, vì sao hắn tăng lên, có thể nhanh đến loại tình trạng này? Nguyên Long bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng vừa tiến vào vạn giới vực sâu thời điểm, Bạch Hoàng chỉ có hư không chân thần thực lực, mà hắn có được đại đạo chân thần thực lực. Muốn so Bạch Hoàng cao một cái đại cảnh giới. Thế nhưng là mấy vạn năm trôi qua, hắn đạt được cổ đế truyền thừa, thế mà còn là bị Bạch Hoàng tiểu nhị cho chấn áp. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Cái này không khoa học. Ta thế nhưng là có được hệ thống tồn tại a. Chẳng lẽ ta phải một cái giả hệ thống không thành, bật học tu luyện thế mà đều không có hắn nhanh. Phúc. Nguyên Long lần nữa phun ra một ngụm lao huyết. Nguyên Long sư huynh, ngươi đây là muốn chạy trốn nơi đâu a? Ngươi không phải muốn giết người diệt khẩu sao? Ta vẫn chờ ngươi xuất thủ đâu. Bạch Hoàng lạnh giọng cười nói. Nguyên Long trực tiếp bị hù dọa. Huyễn ảnh thân pháp, tuế nguyệt chi bước, đạp không không dấu vết, xúc địa thành thốn, hư không chuyển vị. Mẹ đức, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ngoại tào ngươi lập lớn. Chương 1777, hoàn giang ngõ hẹp. Nguyên Long lão lục sắc thực có chút tài năng. Một thân đang phong tạo cực bảo mệnh thần thông, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dù cho Bạch Hoàng phân thân bây giờ đã tăng lên tới cổ thần đỉnh phong thực lực, thế mà sừng sốt đuổi không kịp hắn. Cái này lão lục cũng quá có thể chạy a. Chạy mẹ nó so chó còn nhanh. Lão tử tin ngươi tà. Bạch Hoàng phân thân theo đuổi không bỏ, tựa hồ không giết lão lục thể không bỏ qua. Cái này một truy, liền trọn vẹn đuổi hắn 3 tháng. Toàn bộ không giới duyên, tất cả có thể chỗ nút hắn đều ẩn nút qua, có thể mỗi một lần đều sẽ bị Bạch Hoàng cấp tốc tìm tới. Bạch Hoàng tiểu nhi, ta mẹ nó không để yên cho ngươi. Hắn nhất định là tại trên người của ta gieo truy tung là cấn, mặc kệ ta trốn đến nơi đâu, tên chó chết này đều sẽ lập tức truy sát đến, cùng con chó điên giống như. Ngươi mẹ nó không tu luyện, cũng không cho lão tử tu luyện sao? Cỏ. Nguyên Long lão lục buồn bực kém chút muốn thổ huyết. Thương thế trên người hắn bắt đầu càng thêm nghiêm trọng. Căn bản không có thời gian chữa thương. Cái này không giới duyên là không tiếp tục chờ được nữa, đi ra ngoài trước tránh đầu gió đi. Chờ chữa khỏi thương thế lại tính toán sau. Thu này không báo, bản tọa thể không làm người. Nguyên Long lão lục quyết tâm liều mạng, quả quyết lấy ra truyền thừa mật chìa, tại Bạch Hoàng lại một lần nữa nhanh muốn đuổi tới thời điểm, trong nháy mắt chui ra khỏi không giới duyên. Truyền thừa mật chìa cũng tại vực sâu đại trận phía dưới, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung vô ảnh. Thứ này một khi sử dụng, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Truyền thừa mật chìa sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại hạ giới một chỗ nào đó, chờ đợi một cái người hữu duyên đến. Chẳng khác gì là ra không giới duyên, lần tiếp theo còn muốn tiến đến, coi như không dễ dàng. Nguyên Long lão lục chạy ra không giới duyên sao? Thôi được, lần này tính ngươi chạy nhanh. Lần sau đừng để ta đụng phải ngươi, nếu không lão tử gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Trong khoảng thời gian này chỉ lo lắng truy Nguyên Long lão lục, đều kém chút quên thăm dò cổ đế truyền thừa, là thời điểm nên làm chút chuyện chính. Bạch Hoàng không có tiếp tục đuổi ra không giới huyền, coi như đuổi theo ra đi cũng không nhất định có thể đuổi được. Cái này lão lục thân pháp vô địch, thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều, làm hệ thống người sở hữu không phải dễ giết như vậy. Cựu truyền bất tử thần công, Nguyên Long chạy tới chạy ra không giới huyền về sau, cấp tốc tìm cái không ai địa phương, bắt đầu vận chuyển đặc thù công pháp khôi phục thương thế. Một tháng sau, một cỗ kinh khủng vĩnh hằng chân thần khí tức bộc phát, hắn thế mà thuận lợi đột phá vĩnh hằng chân thần trung kỳ cảnh giới. Ha ha ha ha ha ha, cựu truyền bất tử thần công quả nhiên bất phàm. Công pháp này biên thái nhất địa phương chính là thụ thương càng nặng, ta tu luyện càng nhanh. Chỉ cần không phải một đợt bị triệt để đánh chết, mỗi một lần trọng thương đều có thể khiến cho ta tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Quá biến thái, không hổ là cổ đế truyền thừa. Bạch Hoàng tiểu nhi, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta, hiện tại mới là ta chân chính phát lực thời điểm, không được bao lâu ta liền có thể siêu việt ngươi. Còn có cái kia Trần Viễn tiểu nhi, năm lần bảy lượt đánh lén ta bất hủ thánh thành, lão tử sớm muộn đưa ngươi cầu tặc kia nghiền xương thành cho. Thành công đột phá Nguyên Long lão lục, trong lúc nhất thời nội tâm lại bắt đầu bành trướng. Hắn quyết định rời núi giết mấy cái thần giới thổ dân tiết lửa, lại tìm mấy cái thần giới muội tử rửa chân cho hắn xoa bóp, mới có thể lắng lại một chút trong lòng lệ khí. Rời núi về sau, Nguyên Long trực tiếp hướng phụ cận một tòa thần thành bỏ chạy. Không tốt, là thiên ngoại tà ma giáng lâm. Nguyên Long lão ma, hắn là Nguyên Long lão ma, tranh thủ thời gian mở ra hộ thành đại trận, ngàn vạn không thể để cho hắn giết vào bên trong tòa thần thành. Thần thành thủ vệ lập tức la lớn, trong giọng nói rõ ràng mang theo một vẻ bối rối. Kiệt kiệt kiệt. Một tòa nho nhỏ thần thành, thực lực cao nhất thành chủ, cũng bất quá chỉ cần kim thần sơ kỳ tu vi, liền các ngươi bọn này đã mỗ hợp, coi là có thể chống đỡ được bản tòa sao? Các ngươi những thứ này thổ dân, vừa vặn gặp lao tử tâm tình không tốt, chuẩn bị tiếp nhận bản tọa lửa giận đi. Nguyên Long khí diễm ngập trời. Trước đó hắn bị Bạch Hoàng phân thân khi dễ có bao nhiêu thảm, hiện tại hắn liền có bao nhiêu phách lối. Đơn giản trương cuồng đến cực điểm. Đúng lúc này, chỉ gặp cách đó không xa có ba đạo thân ảnh, từ trong hư không phi hành mà tới. Tựa hồ một đường hướng bắc, dự định hướng yêu vực mà đi. Một chuyến này ba người, chính là Trần Viễn, Chiến Thần Lý Hạo Quân, Pháp Thần Long Nữ ba người. Chính là như thế oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không gặp gỡ. Thần tôn, phía dưới tựa hồ có một tôn thiên ngoại tà ma, đang định tiến công thần giới thành trì. Cố khí tức này lực lượng, chỉ sợ đã có thể so với cổ thần trung kỳ cường giả. Kỳ quái, như thế cường đại thiên ngoại tà ma, đến cùng là vào bằng cách nào? Thần tổ đại trận, không phải có thể ngăn cản cổ thần cảnh trở lên tất cả thiên ngoại tà ma sao? Lý Hạo Quân một mặt nhíu mày không thôi nói: "Đi thôi, tới xem xem." Trần Viễn sững sờ. Thế mà đụng phải người quen cũ, thế nào cũng qua được lên tiếng kêu gọi đi. Ba người cấp tốc hạ xuống. Ngay tại Nguyên Long dự định xuất thủ công kích thần thành đại trận thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Tổng cộng có ba người, ba trên thân người đều không có năng lượng gì ba động, nhìn không thấu cụ thể tu vi đẳng cấp. Trần Viễn cầu tặc, lại là ngươi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Hôm nay liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Hắn hóa tự tại đại pháp, ta nhất niệm có thể hóa nhật nguyệt, có thể hóa tinh thần, có thể hóa thành chư thiên thần ma, có thể hóa vĩnh hằng chỉ kiếm. Nguyên Long ánh mắt ngưng tụ, thân bên trên lập tức bộc phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Tại hắn thần thông đạo pháp phía dưới, lại có 12 vị vĩnh hằng chân thần cấp thái cổ thần ma, bị hắn từ thời gian trường hà bên trong triệu hoán mà ra. Mỗi một vị thái cổ thần ma, cơ hồ đều có vĩnh hằng chân thần trung kỳ tu vi. Nguyên Long bằng vào phương pháp này, hắn một thân chiến lực chỉ sợ đủ để địch nổi vĩnh hằng chân thần hậu kỳ cường giả. Thứ đồ gì? Nho nhỏ thiên ngoại tà ma, dám đối thần tôn bất kính, ngươi nhà muốn chết đúng không? Ta Lý Hạo Quân hôm nay liền trấn áp ngươi. Thần ảnh thuần sát thuật. Chiến thần vừa ra tay, liền biết có hay không. Lý Hạo Quân mặc dù là cái tham sống sợ chết cỏ đầu tượng, nhưng một thân chiến lực nhưng cũng tương đương không tầm thường. Hắn thực lực trước mắt đã đột phá cổ thần hậu kỳ. Thế mà vừa ra tay liền dây 6 tôn thái cổ thần ma. Cái quỷ gì? Lại là cổ thần hậu kỳ cường giả, giống như là vĩnh hằng chân thần hậu kỳ, Trần Viễn cầu tặc bên người tại sao có thể có cao thủ như thế bảo hộ? Lý Hạo Quân xuất thủ về sau, tựa hồ vẫn chưa xong. Pháp Thần Long Nữ giờ phút này cũng nổi giận. Trước đó Trần Viễn tại Quỷ Đế thành cái kia sóng trăng bước, đã để nàng thực tình sùng kính. Bây giờ nàng cũng coi là Trần Viễn thủ hạ số một đại tướng. Cái này sóng không có lý do không xuất thủ, mà lại Nguyên Long lão ma thai họa thần giới, cũng sớm đã người người có thể chu diệt. Cái này sóng vì thần giới trừ hại, cũng là nàng chuyện bất phận. Nàng ánh mắt ngưng tụ, một cỗ kinh khủng thần đế lĩnh vực, trong nháy mắt quét sạch mà ra. Vẹn vẹn bước ra một bước, giữa thiên địa phảng phất tĩnh lại, sáu tôn thái cổ thần ma bị tập thể khống ở. Liền ngay cả Nguyên Long lão lục cũng bị giam cầm. Chỉ gặp long nữ một bộ váy trắng không gió mà bay. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vươn một con tinh tế trắng non tay phải, thiện tay bóp. Oeng. Sáu tôn vĩnh hằng cảnh thái cổ thần ma lại trực tiếp bị bóp nát, hóa thành bột mịn. Cái này, đây là thần đế. Chương 1778, Nguyên Long cứu cực cát chủ bài. Thần đế cương giả, đây chính là có thể so với hỗn độn chân thần tồn tại. Đừng nói tại cái này vạn giới vực sâu, liền xem như tại vô tận hỗn độn biển, tại lục đại cao duy vũ trụ, đó cũng là hàng thật giá thật cường giả đỉnh cao. Là hồng nông chân thần trở xuống, như bức nhất đại lao cấp nhân vật. Loại này tồn tại, làm sao lại làm Trần Viễn cầu tặc chó săn? Cái này không khoa học. Nguyên Long trong nháy mắt sợ hãi đến tột đỉnh. Trong đầu hắn giờ phút này chỉ có một chữ, trốn. Có bao xa trốn bao xa, cũng không tiếp tục muốn gặp được cái này cầu tặc. Mỗi lần gặp được hắn, tổng không có chuyện gì tốt. Phản phất tên chó chết này trời sinh liền khắc chế ta cũng như thế. Biệt khuất, khó chịu. Nhưng mà hắn liều mạng dãy rủa, lại như cũ không cách nào dung chuyển thần đế lĩnh vực một tơ một hào. Tựa như là một con dê đợi làm thịt, tùy thời đều có thể lĩnh cơm hộp. Hừ, ngươi dám nhục mạ thần tôn, đây là tội chết. Hôm nay ta liền đưa ngươi quy thiên. Thần tôn không thể nhục, nhục chỉ hẳn phải chết. Long nữ trong ánh mắt tản ra lãnh ý, hiển nhiên cũng định muốn chấm dứt Nguyên Long. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Giờ phút này Nguyên Long toàn thân tản ra ý lạnh, hắn đã cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong đem hắn bao phủ. Đây là hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Không, ta Nguyên Long chính là thiên mệnh nhân vật chính, hệ thống người sở hữu, tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Muốn giết ta, không có cửa đâu. Cổ đế truyền thừa, số mệnh chi hoàn. Ầm ầm. Chỉ gặp Long nữ lần nữa ngọc thú bóp, Nguyên Long nhục thân bao quát nguyên thần, trong nháy mắt hóa thành một mịn. Gió thổi qua, tan thành mây khói, ngay cả cặn cũng không còn hạ. Thần đế cấp cường giả, có thể đem vật thể tạo thành hạt trong nháy mắt phân giải, trực tiếp từ bản nguyên bên trên mạn sát một người. Nó kinh khủng uy năng, tuyệt không phải vĩnh hằng chân thần cấp cường giả có khả năng so sánh. Trừ phi ngươi đồng dạng cũng có thần đế cảnh trở lên tu vi, nếu không chúng sinh đều là sâu kiến, cùng đánh một cái búng tay, liền có thể xóa bỏ vũ trụ một nửa sinh mệnh uy năng so sánh, kỳ thật chỉ có hơn chứ không kém. Trần Viễn nhìn xem đã hôi phi yên diệt Nguyên Long lão lục, cảm giác có chút kỳ quái. Cái này liền treo sao? Làm sao cảm giác chết có chút quá đơn giản? Chẳng lẽ cảm giác ta bị sai? Vẫn là nói ta trước đó vẫn luôn cao nhìn hắn một cái. Thế nhưng là hắn tùy thân hệ thống, giống như cũng không có rơi xuống a. Trần Viễn cũng không có chém giết qua hệ thống khác người sở hữu. Không biết loại tình huống này có tính không bình thường. Tóm lại cảm giác có điểm là lạ, nhưng là nơi nào quái, lại không nói ra được. Dù sao Nguyên Long là ở trước mặt hắn bị chém giết, điểm này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến về yêu vực, nghe nói cái kia yêu nguyệt thần đế trên tay còn trưởng quản lấy nửa bản địa thư, là thời điểm nên nhường. Đất sách quý vị. Trần Viễn một nhóm ba người tiếp tục hướng bắc mà đi. Một canh giờ sau, Nô Đồng Thần Sơn phụ cận, đột nhiên trên trời rơi xuống thần hoàn. Thiên địa vì đó rung mạnh. Thời gian trường hà bắt đầu đảo lưu. Chỉ gặp cái kia sáng chói chói mắt thần hoàn bên trong, nguyên bản đã cút Nguyên Long lão lục, thế mà tại cái kia một vòng thần hoàn bên trong, khởi tử hoàn sinh. Số mệnh chỉ hoàn, chính là ta tại cổ đế trong truyền thừa, đạt được trọng yếu nhất một kiện bảo vật. Bảo vật này có thể nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hoàn sinh, sửa đổi số mệnh. Chính là vô thượng chí bảo. Chỉ tiếc sử dụng một lần, liền cần ta thiêu đốt hơn phân nửa tu vi, cộng thêm một nửa thiên phú linh căn làm đại giá. Cảnh giới một lần nữa rơi xuống đến vĩnh hằng chân thần sơ kỳ, liền ngay cả nguyên thần cũng theo đó trọng thương, nội tính thiên phú bị nghiêm trọng cắt giảm. Nếu không phải ta tu luyện cựu chuyển bất tử thần công, loại này tổn thương cơ hồ là không thể nghịch. May mắn ta còn có hệ thống cường hóa, có thể làm mất đi ngộ tính thiên phú, cho chậm rãi bù lại. Nếu không cái này sóng tổn thất thực sự quá nghiêm trọng. Trần Viễn cầu tặc, cái này huyết hải thâm cựu ta nhớ kỹ, lao tử cùng ngươi không xong. Chỉ sợ Trần Viễn cũng không nghĩ ra, cái này Nguyên Long lão lục mệnh, đơn giản cứng rắn lạ thường. Thế mà dạng này đều không chết được, chết cũng còn có thể phục sinh, là thật có chút biến thái. Vâng. Ngay tại Nguyên Long phục không sống tới một phút, nguyên bản tản ra vạn trượng thần mang số mệnh chỉ hoàn, lại đột nhiên giải thể, chợt hóa thành một quyển sách. Phía trên thình lình viết hai cái chữ to, Nhân Thư. Đây là Nhân Thư. Thứ này lại có thể là trong truyền thuyết đã biến mất vô số ức năm Nhân Thư. Ha ha ha ha ha, ta Nguyên Long quả nhiên cơ duyên nghịch tiên, mệnh cách tôn quý, khó trách cái này số mệnh chỉ hoàn có cải tử hồi sinh uy năng, nguyên lai là Nhân Thư biến thành. Nghe đồn cái này vạn giới vực sâu thế giới, có tam đại chí bảo, Thiên Thư, Địa Thư, Nhân Thư. Đây là thần tổ lưu lại, mỗi một quyển sách đều có vô cùng nghịch thiên uy năng, nghe nói tập hợp đủ cái này ba quyển thần thư, liền có thể trở thành cái này vạn giới chỉ chủ. Bất quá theo ta phân tích, cái kia vực sâu chỉ chủ, năm đó thế nhưng là Hồng Mông chân thần đỉnh phong đại lão, hắn lưu lại ba quyển thần thư một khi tập hợp đủ, rất có thể sẽ lột xác thành Hồng Mông chí cao thần khí. Ta tích cái ai ra, một bản Nhân Thư giống như này người tiên, ta muốn tập tề tam sách, đây còn không phải là tùy tiện treo lên đánh bạch hoàng, chấn áp Trần Viễn, thần đế đều phải cho lão tử quỳ trên mặt đất bóp chân. Vừa nghĩ tới đó, Nguyên Long trong nháy mắt một cỗ nhiệt huyết trào lên, cảm giác tự mình lại mạnh mẽ lên. Thần bí nhất, chân quý nhất Nhân Thư đều bị hắn đạt được. Đây tuyệt đối là muốn cất cánh tiết tấu a. Có Nhân Thư nơi tay, thần đế đều giết không chết hắn. Giết hắn còn có thể phục sinh, chính là biến thái như vậy. Ước vạn lần ngộ tính điệp ra hệ thống, tăng thêm cựu chuyển bất tử thần công, lại thêm Nhân Thư vô hạn phục sinh, lão tử ba treo đều mở, ta còn không tin dạng này cũng không sánh nổi ngươi Trần Viễn. Bạch Hoàng, Trần Viễn, các ngươi những thứ này một phần, lão tử trước để các ngươi đắc ý hai ngày, một ngày nào đó các ngươi sẽ biết ai mới là cười đến cuối cùng trung cực đại lão. Nhất thời thắng thua không tính là gì, ta có thể thua vô số lần, nhưng các ngươi chỉ có thể thua một lần. Nguyên Long bắt đầu tự an ủi mình. Hắn rất nhanh liền tìm cái nơi yên tĩnh, bắt đầu bế quan chữa thương. Lúc này, Trần Viễn một nhóm ba người, trước khi đến yêu vực trên đường, vừa vặn cũng cho tới Nhân Thư. Thiên Thư cùng Địa Thư thuộc về, đều là bên ngoài. Thiên Thư tại Thần Đỉnh, Địa Thư bị một phân thành hai, một nửa tại Quỷ Đỉnh, một nửa tại Yêu Đỉnh. Duy chỉ có Nhân Thư tung tích không rõ. Lần này đi yêu vực, ngoại trừ trang bức, mục đích đúng là còn lại nửa bản Địa Thư. Thế nhưng là chỉ có Thiên Thư cùng Địa Thư còn chưa đủ a. Long nữ, ngươi biết có quan hệ Nhân Thư hạ lạc tin tức sao? Khởi bẩm thần tôn, người này sách hạ lạc, sớm tại Chư Thiên Vạn Giới biến mất mấy trăm vạn ức năm lâu, trên cơ bản đã không thể nào khảo sát. Nhưng nghe nói 800 vạn trăm triệu năm trước không tử thần đế đã từng chiếm được Nhân Thư, từ nay về sau, Nhân Thư tung tích không rõ. Có trí giả đã từng suy đoán qua, Nhân Thư có phải hay không có khả năng bị đưa vào đến không giới nguyên bên trong, cất giữ tại nào đó một vị cổ đế truyền thừa trong huyền mộ. Cụ thể là thế nào, cái này cũng không rõ ràng, nhưng là cái này mấy vạn chục tỷ giữa năm, tiến vào không giới nguyên bên trong tam tộc tiên kiêu cũng không ít, lại từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính từng chiếm được Nhân Thư. Cho nên cái suy đoán này cũng không nhất định chuẩn xác. Chương 1779, Yêu Nguyệt Thần Đế, Yêu Vực, Yêu Thần Đế Cung. Một vị bộ dáng đại khái 17 tuổi khoảng chừng, dáng dấp băng cơ ngọc cốt, thẹn thùng đáng yêu, ngũ quan tinh xảo, giống như một con tiểu ló li yêu nguyệt thần đế, chính một mặt lười biếng nằm ở trên giường. Lúc này, một vị yêu bộc đi đến. "Khởi bẩm thần đế, đây là yêu lang cổ thần kính hiến cho ngài sinh mệnh chi nguyên. Nghe nói là lang thần đại nhân tại Vĩnh Sinh Chi Thành dùng nhiều tiền đấu giá có được. Sói con đi Vĩnh Sinh Chi Thành sao?" Hắn dám bất tuân bản đế mệnh lệnh. Yêu nguyệt thần đế nghe vậy, thanh lãnh tuyệt tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức hiện lên một đạo hàn quang. Trong lúc nhất thời, yêu bộc khắp cả người phát lạnh. Trong nháy mắt nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. "Khởi bẩm thần đế, lang thần đại nhân cũng là vì thân thể của ngài suy nghĩ. Dù sao ngài thế nhưng là yêu vực chủ tâm cốt, có thể ngàn vạn không thể có sự tình, nếu không yêu vực đại loạn, thần đình quỷ đình nhất định thừa cơ mà vào, hiện tại lại tăng thêm cái yên thần điện, chỉ sợ thần giới sẽ đại loạn a." "Muốn ngươi lắm miệng." Yêu nguyệt thần đế ánh mắt ngưng tụ, yêu bộc trong nháy mắt chấn bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Nhưng là rất nhanh, yêu bộc liền phát hiện mình cũng không có có thụ thường, phản mà năm đó tu luyện ra sai, dẫn đến thân thể lưu lại ám tật bị triệt để chữa khỏi. "Ta đây là nội thương khỏi hẳn, đa tạ thần đế đại nhân." "Ai, vô dụng, ta đã đại nạn sắp tới, cũng không phải là chỉ là sinh mệnh chỉ nguyên, liền có thể nghịch thiên cải mệnh." Chỉ gặp yêu nguyệt thần đế nâng lên ngọc thủ, nhẹ nhàng khẽ hấp. Viên tiêu tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức sinh mệnh chỉ nguyên, trong khoảnh khắc liền bị nàng luyện hóa hút vào thể nội. Trên mặt nàng tựa hồ nhiều hơn một tia đỏ ửng. Thế nhưng là không bao lâu, nguyên bản đã tăng lên sinh mệnh chi lực, lại bắt đầu không bị khống chế tự động tan đi. "Tại sao có thể như vậy, thần đế đại nhân, ngài?" "Vạn giới sinh linh, từ đầu đến cuối, đều chỉ là sinh hoạt tại một cái cỡ lớn trong lao ngục. Mặc kệ ngươi là có hay không đột phá thần đế chi cảnh, cái này vạn giới toàn bộ sinh linh cao nhất cực hạn thọ nguyên, chính là 128 ức năm. Những cái kia bên trên cổ thần đế, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm vô thượng yêu nghiệt, nhưng cuối cùng còn không đều vẫn lạc. Cái này cũng có thể chính là ta mệnh trung chú định kết cục, cũng là chỗ có thần đế cuối cùng vận mệnh, thế giới quy tắc chính là như thế. Thần tổ chế tạo chư thiên vạn giới, liền định ra cái này chí cao quy tắc, ta chỉ có tại đại nạn sắp tới trước đó, đem suốt đời tu vi hiến tế cho thần tổ đại trận, ta yêu tộc mới có thể đản sinh ra mới thần đế." Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng, đã có thể bảo toàn yêu tộc phát triển, lại có thể làm thần tổ đại trận rót vào lực lượng mới, để thần tổ vực sâu đại trận vĩnh viễn vận chuyển xuống dưới, cái này chính là số mệnh. Yêu nguyệt thần đế thanh thuần động lòng người trên khuôn mặt nhỏ nhắn, giờ phút này vậy mà nhiều hơn một vòng vô hạn tăng thương. Nàng năm nay vừa vặn 128 ức tuổi, còn nhớ rõ trăm trăm triệu năm trước, nàng là bực nào hăng hái, sáng tạo ra yêu tộc trong lịch sử đêm không hết truyền thuyết cùng ghi chép. Yêu nguyệt thần đế chỉ danh, uy chân chư thiên vạn giới. Năm đó nàng thậm chí muốn mang lĩnh yêu tộc, thống nhất thần giới, chế tạo ra một cái vạn yêu đế nước. Thằng đến về sau nàng mới hiểu được, cái này là không thể nào. Tam tộc thế cục chính là thần tổ bố cục, căn bản là không có cách sửa đổi. Vận mệnh của nàng cũng sớm đã bị định ra. Cho dù là thần đế cường giả, cuối cùng cũng muốn biến thành cái này vượt sâu thế giới bên trong chất dinh dưỡng. Tất cả cố gắng đều là phí công. Liền ngay cả mấy trăm vạn trăm triệu năm trước, danh xưng có hy vọng nhất siêu việt thần đế cảnh không tử thần đế, cuối cùng đều thất bại. Không có người có thể đánh vỡ 128 ức năm cực hạn thọ nguyên nguyên rủa. Ta là như thế, tiên cổ thần đế như thế, tương lai quỷ dị thần đế cũng là như thế. Yêu nguyệt thần đế giống như hồ đã bắt đầu bổ nhiệm. Thật không có hy vọng sao? Thần đế, ta yêu tộc không thể không có ngài a. Yêu bộc quỳ rạp xuống yêu nguyệt thần đế trước mặt, ánh mắt bên trong đều là đau thương. Vô dụng, bản đế 10 vạn năm trước liền biết đại nạn sắp tới đã không thể nghịch chuyển, thế là thu kế tiếp đồ nhi, dự định đem hết toàn lực tiến hành bồi dưỡng, ai biết ta kia không may đồ nhi, thế mà gặp thiên ngoại tà ma bị chém giết. Ta có thể dự cảm đến, khoảng cách ta vẫn lạc, chỉ còn lại cuối cùng 3 năm, sói con là ta một tay nuôi nấng, hắn bây giờ tu vi đã đạt tới cổ thần cảnh đỉnh phong, có lẽ có thể tiếp nhận yêu tộc đại đế chỉ vị. Yêu nguyệt thần đế nằm ở trên giường, tuổi của nàng tựa hồ lại biến nhỏ một chút, nhìn qua chỉ có 16 tuổi tả hữu. Nghe nói yêu nguyệt thần đế bản thể chính là thời gian nguyệt tỏ, trời sinh liền có nắm giữ thời gian pháp tắc quy năng, có thể mượn tộc thời gian tuế nguyệt chỉ lực tẩy lễ tự thân. Đồng dạng thời gian nguyệt thọ tại vân lạc trước sẽ xuất hiện phản lão hoàn đồng hiện tượng, tuổi của nàng dung mạo sẽ càng đổi càng trẻ, cuối cùng phản lão hoàn đồng đến hài nhị thời kỳ, sau đó trở về với cát bụi. Nàng càng trẻ, nói rõ thân thể của nàng tình huống lại càng kém. Ngược lại nếu như nàng bộ dáng càng già, đã nói lên nàng càng nhu bức, tình trạng cơ thể lại càng tốt. Yêu nguyệt thần đế cả đời này chưa hề thể nghiệm qua tình yêu, bởi vì nàng là thời gian nguyệt thọ nhất tộc bên trong từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, cho nên nàng vừa ra đời liền phi thường lão. Đây chính là thời gian thiên phú cực cao thể hiện. Nàng từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng, cho nên tại 100 ức năm trước, nàng một con đều là lấy một cái lao vu bà hình tượng đối mặt thế nhân. Vừa ra lại xấu, thực lực còn mạnh như vậy, lúc còn trẻ, đương nhiên sẽ không có bất kỳ yêu tộc tiên kiêu theo đuổi nàng. Các loại càng về sau nàng niên kỷ ra đi, dung mạo trẻ ra, nàng đã là yêu tộc thần đế. Ai mẹ nó ăn hùng tâm báo tử đảm, dám có ý đồ với thần đế. Đây không phải ông cụ thác cổ, chán sống. Căn cứ vào trở lên đủ loại nguyên nhân, yêu nguyệt thần đều hơn 100 triệu năm qua, chưa hề từng chiếm được tình yêu. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Ta cả đời này cũng là vì yêu tộc mà sống. Tại ta sinh mệnh cuối cùng 3 năm, ta chỉ muốn vì mình mà sống. Yêu buộc, thông chi một chút đi, kể từ hôm nay, yêu thần đế cung quan bế, tất cả yêu tộc hết thảy công việc đều giao lại cho yêu lang cổ thần đi xử lý. Ta muốn bắt đầu bế quan. Yêu nguyệt thần đế ngữ khí uy nghiêm nói. Nặng. Yêu thần đế cung đóng lại. Một ngày này, Trần Viễn đến yêu vực. Hắn mang theo Lý Hạ Quân, Long Nữ hai người, thành công giáng lâm tại yêu vực bên trong một tòa phồn hoa náo nhiệt yêu thành bên trong. Yêu thành phong cách khác lạ, cùng thần thành quỷ thành khác nhau rất lớn. Bên trong tòa thần thành cơ bản đều là nhân loại. Quỷ thành bên trong tất cả đều là quỷ quái, duy chỉ có yêu thành bên trong bao hàm toàn diện. Các loại phi cầm tàu thú, nhìn người hoa mắt. Có thụ yêu, hoa yêu, thạch yêu, báo tinh, lão hổ tinh, quả đen tinh, bạch cốt tinh, khổng tức tinh, chuột tinh, hồ ly tinh, cậu yêu, miêu yêu, trốn yêu, ngưu yêu, thỏ yêu, xà yêu, ngựa yêu, hầu yêu, chư yêu, ngư yêu, tóm lại các loại yêu thần, hình thù kỳ quái, cái gì chủng loại đều có. Bởi vì yêu thành món thập cẩm nguyên nhân, tất cả bọn hắn bản thân liền tương đối mở ra. Bởi vậy yêu thành bên trong cũng không ít quỷ quái cùng nhân loại. Xem như ngư long hỗn tạp, Trần Viễn một nhóm ba người, cố ý ẩn giấu tu vi, đồng thời ở trên người bao trùm một tầng yêu khí. Sau đó liền đi vào một nhà yêu quán ăn. Trùng hợp lúc này, một cái nhìn qua chỉ có thần nhân cảnh tiểu thỏ yêu, tựa hồ bởi vì ăn cơm không đưa tiền, bị yêu quán ăn điểm tiểu nhị cho đội kịp. Chương 1780, kết bạn tiểu thỏ yêu. Người cái này tiểu thỏ yêu, lại dám ăn cơm chùa, ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, cái này yêu quán ăn, thế nhưng là heo vừa cổ thần danh hạ cửa hàng. Heo vừa cổ thần chính là yêu vực 12 cổ thần một trong, tại toàn bộ thần giới đều là chí cao vô thượng tồn tại. Hôm nay ngươi dám ở yêu quán ăn ăn cơm chùa, tin hay không ngày mai bếp sau liền đem ngươi làm thành tê tay thỏ đầu. Điểm tiểu nhị là chó yêu. Lúc này đối cái đầu kia bên trên lớn một đôi lỗ thai thỏ tiểu yêu thần một trận uy hiếp. Ăn cơm, còn cần đưa tiền sao? Ta không biết ta hôm nay đi ra ngoài quá mau, không có mang tiền, nếu không ngươi trước thả ta trở về, chờ hai ngày nữa ta lại đưa tới cho ngươi. Tiểu thỏ yêu một mặt điềm đạm đáng yêu nói. Thế nhưng là cậu yêu căn bản không có thương hương tiếc ngọc. Nó đối con thỏ một chút hứng thú đều không có. Muốn chạy? Ngươi làm ta khờ a. Ngươi nếu là chạy, lão bản liền phải chụp ta tiền lương. Hôm nay ngươi không trả tiền, cũng đừng nghĩ rời đi. Cậu ca, ngài xin thương xót mà. Ngươi gọi chó ra đều vô dụng. Cậu tử hoàn toàn là một bộ thiết diện vô tư bộ dáng. Tiểu thỏ yêu đều muốn gấp khóc. Dây tờ của nàng ta kết, làm gì cùng một cái tiểu thỏ yêu không qua được. Trần Viễn tiện tay vung ra một túi thượng phẩm thần thạch. Tiên thần điện một ngày thu đấu vàng, hiện tại hắn thần thạch đã nhiều đến xài không hết. Tiểu thỏ yêu tựa hồ không nghĩ tới lại có thể có người sẽ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Nàng chớp ngập nước mắt to, hướng phía Trần Viễn nhìn lại. Đập vào mi mắt là một vị phong thần tuấn lãng nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Thân bên trên tán phát lấy nồng đậm mà thuần túy yêu thần chi lực. Mặt ngoài nhìn, Trần Viễn tu vi là một con tiên thần cảnh đại yêu. Phía sau hắn long nữ cùng Lý Hạo Quân, phân biệt ngụy trang thành thần xuất cảnh giới yêu thần. Nhìn qua thực lực đều còn có thể, nhưng cũng không tính quá mạnh tồn tại. Thuộc về trung quy trung cụ trình độ. Nhưng đối với tiểu thỏ yêu mà nói, đã là rất nhiều bậc cao thủ. "Ta cảm ơn đại ca ca." Tiểu thỏ yêu một mặt cảm kích nói. Trên mặt nàng lộ ra thẹn thùng biểu lộ. Rụt rè 10 phần đáng yêu. Cái này tiểu thỏ yêu chính là yêu nguyệt thần đế bản tôn. Vì tốt hơn trải nghiệm cuộc sống, tìm kiếm thanh xuân ngây thơ cảm giác, yêu nguyệt thần đế cơ hồ phong ấn tu vi của mình cùng ký ức. Chỉ có gặp được đặc thù nguy hiểm tình huống thời điểm, nàng mới có thể mở ra phong ấn, từ ta thức tỉnh. Cho nên nàng hiện tại cơ hồ chính là một con tiểu thỏ yêu, căn bản nhìn không thấu Trần Viễn đám người tình huống thật. Lấy thần đế đỉnh phong cảnh giới, thi triển phong ấn pháp thuật, tính cả vì thần đế cảnh giới long nữ, đều nhìn không ra. Còn tưởng rằng đối phương thật cũng chỉ là một con tiểu thỏ yêu. Trần Viễn quan sát tỉ mỉ tiểu thỏ yêu một nhãn, lập tức trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái. Tên danh: Yêu Nguyệt Thần Đế. Tuổi tác: 128 ức năm. Nhan trị: 9999999 phân. Bản thể: Thời gian nguyệt thỏ. Đẳng cấp: Thần Đế đỉnh phong. Nữ tử này đối tốc chủ độ thiện cảm: 30 điểm. Đinh: Nên liếm cho đối tượng sơ làm độ thiện cảm quá cao, khóa lại thất bại. Ngoa tào. Nàng chính là Yêu Nguyệt Thần Đế. Trần Viễn kém chút bị lôi đến. Đường đường yêu tộc thần đế, ăn cơm thế mà không trả tiền. Đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo vẫn là đạo đức không có? Còn cố ý giả dạng làm một cái yếu gà, lừa gạt người qua đường đồng tình. Hắn là cái này yêu nguyệt thần đế có cái gì kỳ quái đam mê hay sao? Thích chơi nhân vật đóng vai sao? Vậy ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Tiểu thỏ yêu nói lời cảm tạ xong, nhún nhảy một cái dự định rời đi. Dừng lại, ta để ngươi rời đi sao? Trần Viễn thân hình lóe lên, đưa nàng ngăn lại, trở tay chính là một bàn tay hướng trên mặt nàng rút đi lên. 3. Một tiếng thanh thúy êm tai cái tát âm thanh truyền đến, tiểu thỏ yêu trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Ngươi tại sao muốn đánh ta? Tiểu thỏ yêu trong nháy mắt trong hốc mắt đầy tràn nước mắt, ủy khuất vô cùng. Còn tưởng rằng gặp một cái tốt yêu, ai biết gia hỏa này càng thêm ghê tởm, so cậu yêu còn muốn quá phận. Yêu Nguyệt Thần Đế, độ thiện cảm 50. Trước mắt độ thiện cảm 30 điểm. Đinh. Liếm chó hành động mở ra. Đinh. Liếm chó khóa lại thành công, nữ tử này đối túc chủ độ thiện cảm vượt qua 95 điểm thì túc chủ nghịch tập thành công, thân phận chuyển đổi, đối phương biến thành túc chủ liếm chó. Nghịch tập hoàn thành, ban thưởng 10% tiêu phí liếm chó kim. Ban thưởng khí vận cường hóa điểm 20.000 điểm. Ban thưởng kỹ năng, thời không đứng im, có thể tạm dừng một phương thời không 24 giờ. Thời gian gia tốc, cao nhất có thể gia tốc 10 vạn lần. Thời gian giảm tốc, cao nhất có thể giảm tốc 10 vạn lần. Đảo ngược thời gian, có thể đảo lưu một phương thế giới thời gian, cụ thể đảo lưu nhiều ít, bởi vì phương thế giới này mạnh yếu mà định ra. Thời không xuyên qua quá khứ cùng tương lai ở giữa, mỗi lần thi triển, cần muốn đánh đổi khá nhiều. Tuế Nguyệt chỉ nhận, có thể đem thời gian chỉ lực hóa thành lưỡi đao, giết người trong vô hình, bị nhìn chém chúng người đem bị thu gặt tất cả thời gian, sinh mệnh trong nháy mắt già đi. Thời gian quay lại, có thể quay lại qua đi 100 triệu năm bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Gopo, lấy thời gian pháp tắc dung hợp mà thành tốc độ kỹ năng. Dự phán, có thể trong lúc chiến đấu dự báo đối thủ mỗi một bước công kích. Tuổi Nguyệt chi nhãn, nhưng nhìn phá mệnh vận thiên cơ, suy tính thần đế cấp trở xuống sinh mệnh, tương lai một vạn năm bên trong phát sinh tất cả mọi chuyện. Đại Hoang Vu thuật, quần công kỹ năng, có thể trong nháy mắt để phương viên 100 triệu năm ánh sáng sinh mệnh tập thể ra đi. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Thế mà có nhiều như vậy như bức kỹ năng, từng cái đều nghịch thiên vô cùng. Trần Viễn nhìn xem chảy nước miếng. Đối phương đối thời gian pháp tắc trường khống, xa hoàn toàn không phải hắn cái này gà mở trình độ có thể so sánh. Trần Viễn đánh ra một tát này đồng thời đã tùy thời chuẩn bị mở ra vô địch kim thân, chuẩn bị nên đón yêu nguyện thần đế tức giận. Thế nhưng là các loại trong chốc lát, đối phương căn bản cũng không có bộc phát, ngược lại vô cùng ủy khuất khóc lên. Ô ô ô, chứa, ngươi tiếp tục giả vờ. Đường đường đỉnh phong thần đế, thế mà bị đánh khóc, ngươi thật là có thể diễn. Lúc này yêu trong quán ăn có không ít đại yêu đều đứng lên, nhao nhao đối Trần Viễn trợn mắt nhìn. Nhìn cái gì vậy, đều chớ xen vào việc của người khác. Tiểu thỏ yêu, đã ta thay ngươi kết hết nợ, tránh khỏi ngươi trở thành tê cay thỏ đầu vận mệnh, ta có phải hay không đối ngươi có ân cứu mạng? Trần Viễn một mặt lý trực khí trắng hỏi. Tính, xem như thế đi. Tiểu thỏ yêu do dự một chút, chợt nhẹ gật đầu. Cái kia đã ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi có phải hay không hẳn là lấy thân báo đáp, ngươi không có báo đáp ân tình, liền muốn đi thẳng một mạch, như thế vong ân phụ nghĩa cử động, đến cùng có đáng đánh hay không? Cái này, tiểu thỏ yêu thanh thuần ngốc manh dáng vẻ, hiện không biết nên như thế nào phản bác. Nàng thế mà cảm thấy Trần Viễn nói lại có mấy phần đạo lý. Khinh người quá đáng. Ngươi đường đường thiên thần cảnh tu sĩ, vậy mà khi dễ một cái tiểu thỏ yêu, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Ta Man Nhu tuyệt không cho phép ngươi như vậy lấy mạnh hiếp yêu. Một cái rất có tinh thần trọng nghĩa Nhu yêu đột nhiên đứng dậy, tựa hồ muốn chủ trì công đạo. Ồn ào. Như thế thích chủ trì chính nghĩa, vậy ta liền đưa ngươi quy thiên. Trần Viễn một trưởng vỗ ra, chỉ gặp một đạo lô đen trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem Man Nhu hút vào trong lô đen, biến mất không thấy gì nữa. Đưa đi cỡ lớn vũ trụ chứng đạo. Chiêu này lúc này kinh hãi chúng yêu. Chương 1781, con thỏ nhỏ yêu bá tổng. Ô ô ô. Người cái tên xấu xa này, làm sao bá đạo như vậy, một lời không hợp liền giết yêu, thiệt tòi ta còn cảm thấy dung mạo ngươi đẹp mắt, không nghĩ tới ngươi lại là tên đại bại hoại. Ta chán ghét ngươi. Tiểu thỏ yêu bị dọa đến hoa hoa khóc lớn. Quả nhiên tựa như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi. Cao, thật sự là cao. Không hổ là yêu nguyệt thần đế, cái này xuất thần nhập hóa diễn kỹ trình độ, thế mà ngay cả bản tọa ảnh đế cấp bậc tiêu chuẩn đều nhìn không ra mảy may sơ hở. Nguyên lai ngươi mới là ảnh đế, đã ngươi như thế thích chơi, vậy ta liền chậm rãi chơi với ngươi. Ngay tại tiểu thỏ yêu thất kinh lúc, chỉ gặp Trần Viễn ôm một cái thỏ tiêm tiêm eo nhỏ, lập tức bá đạo mà cùng dã hôn xuống. Bà tức, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta nữ nhân. Bản tọa để ngươi hướng đông, ngươi liền không thể hướng tây, để ngươi đi về phía nam, ngươi liền không thể hướng bắc. Ngươi đời này cũng chỉ có thể cho ta trải giường chiếu xếp chăn, giặt quần áo nấu cơm, hỏi han ân cần, biết không? Ngươi nếu là không nghe lời, coi chừng ta đánh ngươi bập bờ. Trần Viễn biến thái như vậy thao tác, Long nữ cùng Lý Hạo Quân đều có chút nhìn không được. Không nghĩ tới đường đường sáng thế thần tôn, lại là như vậy người. Chẳng lẽ đây mới là bản tính của ngươi sao? Liên thích khi nam phách nữ, ngay cả một con tu vi yếu nhỏ nhỏ thỏ yêu đều không dung tha. Liên bởi vì người ta dáng dấp đẹp mắt, ngươi ngay cả thần tôn khí độ cũng không cần sao? Cái này, thần tôn, ngài làm như vậy, có phải hay không có chút không quá phù hợp? Long nữ trộm đạo truyền âm hỏi. Ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng chính là yêu nguyệt thần đế, ở chỗ này cùng ta diễn đâu? Trần Viễn nhìn Long nữ một nhãn, cho nàng truyền âm trả lời. Lời này vừa nói ra, Long nữ trong nháy mắt chấn kinh, trong mắt đều rơi đầy đất. Nàng chính là yêu nguyệt thần đế, đường đường tam đại thần đế một trong, yêu tộc chỉ chủ, xưng bá chư thiên vạn giới tồn tại, chính là như vậy một con xuẩn manh đáng yêu con thỏ nhỏ. Ta tin ngươi ta. Long nữ cảm thấy có chút khó tin. Cái này cùng trong truyền thuyết yêu nguyệt thần đế tương phản cũng quá lớn a. Nghe đồn yêu nguyệt thần đế là một cái vừa ra lại xấu lao vu bà, toàn thân trên dưới yêu khí trùng thiên, giết người không chớp mắt. Không chỉ có bá đạo tuyệt luân, nói một không hai, tính cách cường thế, nàng còn căn bản không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt nàng đưa ra khác biệt ý kiến. Đơn giản chính là bá đạo cùng ngang ngược đại danh tử. Liền ngay cả yêu tộc 12 cổ thần, ở trước mặt nàng cũng đều sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Trước mắt cái này điềm đạm đáng yêu tiểu thỏ yêu, nàng thế nào lại là cái kia có được cái thế hung danh yêu nguyệt thần đế? Long nữ kém chút trong mắt đều rơi đầy đất. Ô ô ô, trong sạch của ta không có, ta không sạch sẽ. Tiểu thỏ yêu giờ phút này một bộ ngũ lôi oanh đính bộ dáng, bi phẫn, thẹn thùng, xì nhục, sinh không thể luyến, phản phất sinh mệnh có thứ gì trọng yếu bị cướp đi. Nhưng chợt trong lòng lại sinh ra một cỗ kỳ lạ cảm giác, cái này tựa như là nàng sinh ra đến nay lần thứ nhất bị người hôn. Loại cảm giác này thật thần kỳ a, giống như cũng không có như vậy làm cho người chán ghét, hơn nữa còn có điểm ngọt. Thế nhưng là tại loại này trước mặt mọi người, nụ hôn đầu của người ta bị cướp đi, ta nếu là biểu hiện ra một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, người ta có thể hay không nói ta không bị kiềm chế? Tiểu thỏ yêu giờ phút này nội tâm sinh ra vô cùng phức tạp tâm lý hoạt động, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Tốt, ta đã ở trên thân thể ngươi che lại trường, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta vật phẩm tư nhân, ta để ngươi làm gì liền làm cái đó, không cho phép phản kháng, không cho phép có bất cứ ý kiến đến gì, biết không? Trần Viễn bá tổng phụ thể tiếp tục cường thế nói. Tiểu thỏ yêu thấy thế, chỉ có thể điềm đạm đáng yêu nhẹ gật đầu. Biết. Nàng phảng phất nhận mệnh đồng dạng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp cái này vạn yêu thành bên trong, đột nhiên thổi lên một cỗ kinh khủng yêu phong. Khổng lồ yêu khí, đem toàn bộ vạn yêu thành đều bao phủ lại. Chỉ gặp cái kia vô tận yêu phong bên trong, có một vị chừng 30 tuổi thành thục mỹ phụ, hướng phía yêu quán ăn dáng lâm mà tới. Vạn yêu thành vô số yêu tu tất cả đều tập thể chấn kinh. Cái đó là Phong yêu cổ thần. Ông trời của ta, nghe đồn Phong yêu cổ thần chính là yêu nguyệt thần đế tọa hạ đệ nhất yêu bộc, có thể nói là yêu nguyệt thần đế người phát ngôn, rất nhiều yêu thần đế cung ngự chỉ đều là Phong yêu cổ thần truyền đạt xuống tới, nàng cũng là yêu nguyệt thần đế bên người người tín nhiệm nhất. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, chớ nói chỉ là yêu nguyệt thần đế thân tín, Phong yêu cổ thần tu vi mặc dù chỉ có cổ thần cảnh sơ kỳ, nhưng liền ngay cả yêu lang cổ thần loại này cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh, cũng phải khách khách khí khí với nàng. Cũng không chi Phong Yêu cổ thần bực này đỉnh tiêm đại lao, tới này nho nhỏ vạn yêu thành cần làm chuyện gì. Trong lúc nhất thời, chúng yêu thần toàn cũng bắt đầu nghị luận ở một. Lúc này Phong Yêu cổ thần đã giáng lâm tại yêu quán ăn. Cái kia kinh khủng yêu phong, trực tiếp đem yêu quán ăn nóc nhà đều cho thổi bay. Vung nàng ra. Các ngươi sâu kiên, đừng tự tìm đường chết. Phong Yêu cổ thần lạnh giọng uy hiếp nói. Hừ. Nhỏ tiểu Phong Yêu, cũng dám ở trước mặt bản tọa xuống xã, ngươi mới là thấy chán sống rồi ư? Cái này tiểu thỏ yêu đã là người của ta, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, bằng không hậu quả tự phụ. Đối mặt trong truyền thuyết uy danh hiển hách Phong Yêu cổ thần, Trần Viễn cái này không có danh tiếng gì tiểu yêu, thế mà không có chút nào e ngại, hắn ngược lại mở miệng uy hiếp. Trong lúc nhất thời, ở đây chúng yêu tất cả đều bị Trần Viễn cả gan làm loạn cho khiếp sợ đến. Lúc này Long Nữ cũng đã vững tin Trần Viễn nói lời, nếu như cái này tiểu thỏ yêu chân chính chỉ là một con phổ thông tiểu yêu, Phong Yêu cổ thần cần gì phải khẩn trương như vậy? Đường đường yêu vực cổ thần, ai nhàn rỗi không chuyện gì sẽ chú ý một con thỏ? Người muốn chết! Phong Yêu cổ thần nổi giận, kinh khủng yêu phong trong lúc nhất thời càng thêm cuồng bạo, đã thổi lên trận trận gió cương. 12 đạo cự hình lốc xoáy bao táp, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, toàn bộ yêu quán ăn trong khoảnh khắc bị giải thể. Trần Viễn lườm nàng một nhãn, thiện tay một bàn tay liền đánh ra, lại nhảy ảnh hưởng lão tử ăn cơm. Một tát này đánh ra, một đạo kinh khủng lô đen vòng xoáy, trong nháy mắt đưa nàng hút vào. Phong Yêu cổ thần cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, tại chỗ liền không có. Rất nhanh, cuồng phong ngừng lại, phản phất hết thệ cũng chưa từng xảy ra. Lúc này vạn yêu thành, vô số yêu thần từng cái tất cả đều tập thể sợ hãi. Cái này liền không có. Cổ thần cảnh cương giả, lại bị tiện tay tiêu diệt sao? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tuyệt đối không phải một cái thiên thần cảnh tiểu yêu, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hừ, bản tọa đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Trần Viễn là vậy. Trần Viễn hời hợt hồi đáp. Lời này vừa nói ra, vạn yêu thành vô số yêu tu tập thể vì đó sợ hãi. Trần Viễn, ngươi chính là Yên Thần Điện chủ, Trần Viễn. Trước mấy ngày, quỷ đế trong thành truyền đến một tin tức, Yên Thần Điện chủ Trần Viễn dẫn đầu pháp thần Long Nữ, chiến thần Lý Hạo Quân, ba người giết vào quỷ đế thành, Yên Thần Điện chủ Trần Viễn lấy sức một mình trấn áp quỷ đế thành 1 tỷ quỷ tu, ngay trước quỷ dị thần đế trước mặt, cướp đi quỷ tộc chí bảo địa thư, quỷ dị thần đế ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Nghe đồn cái này Yên Thần Điện chủ rất có thể đã siêu việt thần đế chỉ cảnh, hắn lần này giáng lâm yêu vực, có thể là vì còn lại nửa bản địa thư. Một tên cường giả yêu tộc tỉnh táo phân tích nói. Lời này vừa nói ra, chúng yêu thần không hít sâu một hơi. Chương 1782, cậu ta mở mày mở mặt. Không khí ngột ngạt làm cho người ngạt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái ngay cả quỷ dị thần đế đều không thể đối kháng tồn tại, thử hỏi yêu nguyệt thần đế không ra, ai có thể chống lại? Sự tinh phiền toái. Chạy. Tranh thủ thời gian chạy. Sớm làm rời đi chỗ thị phi này, nhất định phải đem Yên Thần Điện chủ giáng lâm yêu vực sự tình báo cáo cho yêu thần đế cung, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trong lúc nhất thời, vạn yêu thành vô số yêu thần, dự định lòng bàn chân bôi dầu chạy ra. Lúc này Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, hắn dùng ánh mắt còn lại lườm tiểu thỏ yêu một nhãn. Đối phương một bộ run lấy bảy bộ dáng, tựa hồ cảm thấy rất sợ hãi, rất bất lực. Nhỏ yếu lại làm người thương yêu yêu. Diễn, ngươi tiếp tục diễn, ngươi đã như thế thích diễn, vậy chúng ta liền chơi đem lớn, ta nhìn ngươi có phải thật vậy hay không bảo trì bình thản. Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, lộ ra một vòng tà ý tốt ta. Không giả, ngả bài, ta chính là Yên Thần Điện chủ. Đã các ngươi đã biết thân phận của ta, hôm nay vạn yêu thành tất cả yêu thần, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Trần Viễn một mặt trong ánh mắt mang theo một cỗ cuồng bạo sát ý. Tạo hóa lĩnh vực, vũ trụ thôn vệ quyết. Chỉ gặp Trần Viễn đột nhiên đưa tay phải ra, bàn tay thiên. Một đạo kinh khủng thần đế lĩnh vực, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vạn yêu thành. Một giây sau, thiên địa vì đó rung động, hư không hóa thành một khối tấm sắt. Toàn bộ vạn yêu thành 1 tỷ cây số không gian, trong nháy mắt bị giam cầm. Trọn vẹn 500 vạn yêu thần bị toàn thể định trụ, không cách nào di động một tơ một hào. Đúng lúc này, chỉ gặp cái kia trên trời cao, đột nhiên hạ xuống 10 vạn lỗ đen. Mỗi một cái lỗ đen đều tản ra kinh khủng thôn vệ chỉ lực. Tại lỗ đen vòng xoáy cuồng bạo thôn vệ chỉ lực hạ, chỉ gặp phía dưới những cái kia bị giam cầm yêu thần, từng cái tất cả đều bị hút vào. Trọn vẹn 500 vạn yêu thần, trong đó còn pha tạp lấy không ít quỷ thần cùng tiên thần, cơ hồ tất cả đều bị lỗ đen thôn vệ. Một đợt đóng gói mang đi, toàn bộ đưa đi chứng đạo. Lúc này tiểu thỏ yêu nhìn trước mắt chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng, ngoại trừ mộng bức vẫn là mộng bức, ngoại trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Miệng nàng há thật to, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tựa hồ không thể tin được thế gian này thế mà tồn tại như thế vĩ nạn tồn tại. Vẫy tay một cái, liền có thể hủy diệt cả một cái vạn yêu thành. Đơn giản như bước đến bay lên, hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết. Ngạt thở, hóa đá, sợ hãi. Lúc này cậu yêu điếm tiểu nhị cũng không thể ngăn chặn run rẩy, ngay cả linh hồn cũng vì đó rung động. Cái này quá ngưu bức, quá kinh khủng. Cầu tam bái kiến thần tôn, cầu thần tôn đại nhân tha ta một mạng, ta nguyện ý quy thuận thần tôn, chỉ cầu thần tôn đại nhân tu lưu. Cầu tam mặc dù tu vi thấp, nhưng là đối với yêu vực bên trong lớn nhỏ công việc, cổ thần bắt quái, đế cung bí văn, thế lực phân bố, cầu tam tự nhận là đều rõ như lòng bàn tay, cũng có thể trợ giúp thần tôn đại nhân thu phục yêu vực, đưa đến một chút như vậy nhỏ tác dụng. Cầu yêu điểm tiểu nhị, lúc này nằm dạp trên mặt đất, quỳ xuống đất dập đầu nói. Toàn bộ vạn yêu thành bên trong, lúc này ngoại trừ tiểu thỏ yêu, chỉ còn lại cầu yêu điểm tiểu nhị. Nó phi thường tức thời vụ lựa chọn thần phục. Đồng thời Trần Viễn xác thực cẩn tại yêu vực tìm người, kỹ càng tìm hiểu một chút yêu vực tình trạng. Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi đã lựa chọn quy thuận, vậy bản tọa liền ban thưởng ngươi một phen tạo hóa đi. Chỉ gặp Trần Viễn tiện tay móc ra thiên thư cùng nửa bản địa thư. Hắn nhẹ nhàng trong tay ngưng tụ ra một đoàn tam sinh năng lượng cầu, đem năng lượng rót vào hai trong sách. Một giây sau, chỉ gặp cái kia thiên thư cùng địa thư trong lúc đó phóng xuất ra vô tận thần mang. Thần mang quét sạch thiên địa, dẫn động vô tận thiên địa phát tắc. Lúc này, chỉ gặp giữa thiên địa bắt đầu hội tụ ra vô cùng tinh thuần yêu thần chi lực. Những thứ này yêu thần chi lực hóa thành một đạo năng lượng to lớn của sáng, hướng phía cậu yêu chạy xuôi qua đỉnh đầu. Oeng, cậu yêu toàn thân rung mạnh. Tại cuồng bạo yêu thần chỉ lực quán đỉnh dưới, nó trực tiếp hiện lộ ra chân thân. Một con toàn thân da lông thổ hoàng sắc, thân thể cao đạt gần đẳng 500m cự chó. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ tắm rửa tại thần lực trong cột ánh sáng. Nó nguyên bản tu vi chỉ có thần tướng đỉnh phong, ở tại thần giới thuộc về tầng dưới chót nhất. Lúc này ở yêu thần chỉ lực quán đỉnh dưới, tu vi bắt đầu điên cuồng đột phá. Tựa như là mở áp đập lớn, trong nháy mắt đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thần xuất cảnh, đột phá. Thiên thần cảnh, đột phá. Chân thần cảnh, đột phá. Chân thần trung kỳ, đột phá. Chân thần hậu kỳ, đột phá. Chân thần đỉnh phong, đột phá. Ngay tại cậu yêu đột phá chân thần đỉnh phong trong nháy mắt, trên người hắn đã yên lặng vô số ước năm viễn cổ huyết mạch, giờ khắc này tựa hồ rốt cục thức tỉnh. Chỉ gặp cậu yêu tắm rửa tại thần quang bên trong, nguyên bản thổ hoàng sắc da lông bắt đầu tự động chóc ra, chợt sinh trưởng ra tử bộ lông màu vàng nóng, tràn ngập cao quý khí tức, kinh khủng yêu thần chi lực ở trên người hắn quét sạch mà ra, nương theo lấy hắn huyết mạch thức tỉnh, rốt cục tu vi lần nữa đột phá, lại nhảy lên bước vào kim thần chỉ cảnh. Ta đột phá kim thần chỉ cảnh rồi, ta thế mà tăng vọt 4 cái đại cảnh giới, 10 cái tiểu cảnh giới, nhảy lên trở thành kim thần cảnh cường giả. Cái này thực sự thật bất khả tư nghị, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là ta còn đã thức tỉnh tiên tổ huyết mạch, thành công tiên hóa làm tử kim hao thiên thần huyến. Từ hôm nay trở đi, ta cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia mặc người ức hiếp, ăn bữa trước không có bữa sau chó lang thang. Ta cậu Tam chính là cao quý tử kim hao thiên thần huyến, tổ tiên của ta đã từng phụng dưỡng qua vĩ đại sáng thế thần tổ, chính là thần tổ dưới trướng thứ hai thần thú, ai cũng không thể xem thường ta. Cậu Tam tại tuổi nhỏ lúc tại phàm giới chỉ là một đầu chó lang thang, sau tới một lần tình cờ dưới cơ duyên xào hợp ăn một viên linh đan, đã thức tỉnh linh trí, từ đây đạp vào yêu tu con đường. Nhưng mà bởi vì nó xuất thân thấp hèn, huyết mạch đê tiện, tại nhược nhục cường thực yêu tộc bên trong không biết chịu bao nhiêu đau khổ, cuối cùng bằng vào ngoan cường nghị lực tăng thêm một đường cho người làm tiểu đệ, cuối cùng mới rốt cục phi thăng yêu giới. Đến yêu giới về sau nhất định phải làm chân chó của người khác tử, mới có thể có đến cường giả phù hộ, sau đó chậm rãi trưởng thành, rốt cục phi thăng thần giới. Đến thần giới yêu vực, hắn đồng dạng là cho cường đại yêu tộc làm chó săn, có thể từ phàm giới một đầu chó lang thang một đường nghịch tập phi thăng thần giới. Hắn chỗ nỗ lực gian khổ và cố gắng không đủ vì ngoại nhân nói, nhưng người nào cũng không biết hắn nhưng thật ra là có truyền thừa ký ức, cho nên hắn xưa nay không cho là mình chỉ là một đầu phổ thông phàm chó. Rốt cục vào hôm nay hắn đã thức tỉnh, nguyên lai hắn là tôn quý tử kim hao thiên thần khuyển huyết mạch. Từ nay về sau toàn bộ yêu giới sẽ không còn có người nói nó là một đầu đê tiện tạp mao chó. Ta cậu Tam rốt cục cũng có mở mày mở mặt thời điểm. Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, từ hôm nay trở đi cậu Tam chính là thần tôn dưới trướng nhất chó trung thành. Liền xem như thiên hoang địa lão, sông cạn đá mòn, ta cậu Tam cũng tuyệt không phản bội, như trái lời thể nói, thiên đạo hủy diệt. Cậu Tam một mặt chém đỉnh chặn sát tuyên thệ hiệu chúng nói. Lúc này bên cạnh tiểu thỏ yêu đã nhìn ngây người, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Kim thần cảnh đại năng, hắn thế mà từ một cái thần tướng cấp cậu yêu nhảy lên thành kim thần cảnh đại năng. Ông trời ơi! Trước 1783, đi cấp sạch yêu thần đế cung. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cả 10. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cả 10. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cả 10. Trước mắt độ thiện cảm, 10 điểm. Cái này, độ thiện cảm thế mà còn tăng lên, tình huống gì? Trần Viễn nhìn xem đỉnh đầu nàng bên trên độ thiện cảm, cả người một mặt ngộp bức. Cái này sóng thao tác thế mà có thể gia tăng độ thiện cảm gia tăng, đây là Trần Viễn vạn vạn không nghĩ tới. Hắn nhưng là ở trước mặt thu hoạch được toàn bộ vạn yêu thành a. Dòng dã 500 vạn yêu tộc con dân, cơ hồ toàn bộ bị thu gặt, hiện tại cũng còn sinh tử chưa biết. Ngươi đường đường yêu tộc chi chủ, uy chấn chư thiên vạn giới yêu nguyện thần đế, cứ như vậy trơ mắt nhìn. Ngươi là thật không có chút nào sinh khí sao? Không có nửa điểm cảm giác đến uy nghiêm của mình bị khiêu khích sao? Cái này mẹ nó thế mà còn có thể gia tăng độ thiện cảm. Ngươi đối ngươi con dân của mình, không có một chút xíu trách nhiệm tâm sao? Làm sao cảm giác việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ? Nô tỳ, bái kiến thần tôn. Ta nguyện ý phụng dưỡng thần tôn khoảng chừng, cầu thần tôn đại nhân chiếu cố. Tiểu thỏ yêu cúi đầu, thế mà học cậu yêu, đối Trần Viễn hai đầu gối quỳ xuống lại. Còn một mặt sùng bái dập đầu ba cái. Tựa hồ nàng cũng muốn nên đón yêu thần chỉ lực quán đỉnh. Cái này, ngươi đường đường yêu nguyện thần đế, không cần đi lớn như thế lễ a. Mặc dù quy thuận cũng là chuyện sớm hay muộn, nhưng là ngươi cái này sóng xảy ra bất ngờ, là thật là ta không có dự liệu được a. Ngươi đối diễn kỹ chấp nhất, là thật làm người ta nhìn má than thở, ngươi mới là ảnh đế, vì đóng vai tốt chính mình nhân vật, thân phận không được, mặt mũi từ bỏ, ra mặt cũng không cần. Mạnh, ngươi như bức, tường đều không đỡ, liền phục ngươi. Lúc này long nữ nhíu mày. Thần tôn, chúng ta xác định không có lầm sao? Cái này tiểu thỏ yêu biểu hiện, cùng trong truyền thuyết yêu nguyện thần đế khác biệt thật sự là quá lớn. Thế nhân đều biết yêu nguyện thần đế là một tính cách cực kỳ cường thế, chuyên quyền độc đoán, hơn nữa là phi thường sĩ diện một vị tồn tại. Nàng cả đời này chưa hề trước bất kỳ ai thấp quá mức, càng thêm không có khả năng cho người khác dập đầu. Nếu như nàng thật sự là yêu nguyện thần đế, quả quyết không có khả năng làm ra như thế tỉ tiện cử động. Yêu nguyện thần đế ngạo khí, cũng quyết không cho phép nàng làm như vậy. Long nữ nhìn xem quỳ trên mặt đất, trông mong khẩn cầu lấy Trần Viễn tiểu thỏ yêu, lập tức truyền âm phân tích nói. Nàng nói tự nhiên là có đạo lý, nhưng hệ thống phán đoán hẳn là sẽ không sai. Nàng tất lại chính là yêu nguyện thần đế không thể nghi ngờ. Kia có phải hay không, nàng căn bản liền không biết mình là yêu nguyện thần đế. Trần Viễn đưa ra một cái quan điểm. Có lẽ thật có loại khả năng này. Làm thần đế đỉnh phong cấp bậc tồn tại, người khác là không có cách nào phong ấn nàng, trừ phi nàng đem nguyên thần của mình ký ức cùng tu vi tất cả đều bản thân phong ấn. Đồng thời còn sửa lại một bộ phận ký ức, để cho mình cho là mình chỉ là một con tiểu thỏ yêu. Thế nhưng là nàng tại sao muốn làm như vậy đâu? Đặt vào chúa tể chư thiên vạn giới thần đế không thích đáng, thế mà phong tu vi của mình chạy đến trải nghiệm cuộc sống. Đây là nhàn rỗi không chuyện gì tìm tội thủ sao? Long nữ trực tiếp bó tay rồi. Thực sự không nghĩ ra yêu nguyệt thần đế tại sao muốn làm như vậy. Đây chẳng lẽ là cái gì mới phương pháp tu luyện? Ý đồ thông qua làm như vậy, đến gia tăng khác biệt tu hành cảm ngộ, để mình có thể siêu thoát thần đế chi cảnh. Thế nhưng là vực sâu thế giới tối cao cũng liền cảnh giới này, không có khả năng xuất hiện cao hơn thần đế cảnh giới. Trừ phi ngươi không phải người của thế giới này, tu luyện không phải thần giới công pháp, bằng không thì cực hạn liền còn tại đó. Ngươi cũng thần đế đỉnh phong, căn bản không có tiến bộ không gian tốt giá dạng này chơi đùa lung tung có tác dụng cái gì? Được thôi, nếu thật là dạng này, dẫn đầu thu phục yêu nguyệt thần đế cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Trần Viễn con mắt chuyển, hắn quyết định cải biến sách lược. Cái này tiểu thọ yêu tựa hồ có chút sùng bái cường giả, rất tốt. Ngươi đã cũng nguyện ý quy thuận bản tọa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ta liền ban cho ngươi tùy thân phục vụ cơ hội, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nắm chắc. A, cái này liền xong rồi. Tiểu thọ yêu một mặt một bước, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh cậu tử, có chút không đúng. Cậu ca quy thuận, ngươi cho cậu ca tăng lên 4 cái đại cảnh giới. Ta quy thuận thần phục, ngươi thế nào một cảnh giới cũng không cho ta tăng lên. Có phải hay không có chút không quá công bằng a? Thế nào, ngươi còn muốn cái gì? Trần Viễn mỉm cười hỏi. Nhìn xem cái này quen thuộc Tiểu Dung, tiểu thọ yêu lập tức câm như hến. Phía trước chính là cái này Tiểu Dung. Gia hỏa này đem vạn yêu thành yêu thần toàn bộ cho thu. Hiện tại lại lộ ra cái nụ cười này. Thật đáng sợ. Không, nô tỳ không có muốn cái gì. Lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân. Có thể phụng dưỡng tại thần tôn khoảng trường, đã là tiểu nô đời này lớn nhất tạo hóa. Tiểu thọ yêu tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa nói. Rất tốt. Tiếp xuống, chúng ta muốn đi yêu vực bên trong thần thánh nhất chỉ địa, yêu thần đế cung. Bản tọa muốn đích thân đi gặp một lần cái kia yêu nguyệt thần đế, ngươi nghĩ muốn đi theo ta cùng đi sao? Trần Viễn miệng méo cười một tiếng, lễ phép hỏi. Nghĩ a, có thể tiến vào vĩ đại yêu thần đế cung, là thọ con đời này mơ ước lớn nhất. Tốt. Vậy chúng ta liền đi yêu thần đế cung cướp bóc một phen, tất nhiên có thể có không ít thu hoạch. Tiểu thọ yêu, ngươi như là đã là người của ta, vậy chúng ta người gặp có phần, đến lúc đó chúng ta tại yêu thần đế cung cướp bóc tất cả bảo vật, ta phân ngươi hai thành, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Viễn có chút hăng hái đề nghị. Lời này vừa nói ra, tiểu thọ yêu con mắt lập tức phát sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ hưng phấn, kích động. Trời ạ, đây chính là trong truyền thuyết yêu thần đế cung a. Nghe nói yêu nguyệt thần đế mỗi ngày nhận được thuế cống, liền đủ nàng dạng này tiểu yêu cả một đời ăn uống không lo. Yêu thần đế cung bên trong bảo vật, tùy tiện chảy ra một kiện đều giá trị liên thành. Nếu như có thể phân đến yêu thần đế cung hai thành bảo khố, cái này sợ là ăn mấy chục đời đều ăn không hết. Tiểu thọ yêu càng nghĩ càng hưng phấn, đã bắt đầu mà quyền sát trưởng. Thần tôn, chúng ta lúc nào lên đường a? Lập tức liền xuất phát. Cậu Tam, ngươi dẫn đường đi. Được rồi, chủ nhân. Cậu Tam nhẹ gật đầu. Chợt đám người liền hướng phía yêu thần đế cung phương hướng, một đường bay trốn đi. Trần Viễn nhìn xem tiểu thỏ yêu càng ngày càng dáng vẻ hưng phấn, yên lặng cho nàng dựng lên một cây ngón tay cái. Ngươi ngu bức, lập tức sẽ đi trộm nhà ngươi, ngươi thế mà có thể hưng phấn thành cái dạng này, còn muốn cùng ta chia 28 sổ sách. Yêu nguyện thần đế quả nhiên đại khí. Cái này sóng ngoại trừ nói 6, vậy cũng chỉ có thể nói 666. Sau 2 canh giờ, Trần Viễn, Long Nữ, Lý Hạ Quân, Cậu Tam, tiểu thỏ yêu một nhóm 5 người, liền đã thành công đến yêu thần đế cung. Nhìn xem tòa kia tu kiến tại hơn 10 đầu thần mạch phía trên cự đại đế cung, tiểu thỏ yêu đột nhiên nhíu mày. Ồ, nơi này làm sao cảm giác khá quen, thật giống như ta trước kia tới qua rất nhiều lần giống như. Hừ, liền ngươi cái này tiểu thỏ yêu cũng dám nói mình tới qua rất nhiều lần yêu thần đế cung, ngươi sợ là trong mộng tới đi. Cậu ta một mặt khinh bị rêu cợt nói. Chương 1784, cướp bóc yêu thần đế cung. Cậu ca, ta không lừa ngươi, ta thật sự có loại cảm giác quen thuộc, thật giống như ta trước kia ở đây làm qua một cái đại quan, có loại uy phong lẫm lẫm cảm giác. Tiểu thỏ yêu nhắm mắt lại, hết sức chăm chú hồi ức nói. A, đúng đúng đúng, ngươi không bằng nói ngươi chính là yêu nguyệt thần đế, cái này toàn bộ yêu thần đế cung đều là ngươi. Ta cậu Tam hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, như ngươi loại này yêu thổi như bức tiểu yêu, ta liếc mắt một cái thấy ngay. Quả nhiên dáng dấp càng xinh đẹp, nữ yêu liền càng thích gần người. Năm đó đầu kia tiểu bạch cậu cũng là như thế gặp ta, ta cậu Tam góp nhặt mấy trăm vạn năm gia sản, bị nàng toàn bộ lừa sạch sành sanh, cuối cùng nàng tu vi đột phá, trứng mắt ta, quay đầu liền đầu nhập vào một cái khác đại yêu ôm ấp. Hừ, các ngươi những thứ này nữ yêu tinh, tất cả đều không có một cái tốt. Cậu tử tựa hồi tưởng lại năm đó nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, làm nhiều năm như vậy liếm chó, liếm đến cuối cùng, chung quy là không có gì cả. Từ đó về sau, hắn cũng không tiếp tục tin tưởng bất luận cái gì nữ yêu. Nhìn xem bất luận cái gì xinh đẹp nữ yêu, trong lòng bản năng liền có một loại chán ghét. Thì ra là thế, xem ra cậu ca ngươi cũng là một đầu có chuyện xưa chó a. Tiểu thọ yêu một mặt đồng tình nhìn cậu tử một nhãn. Hừ, nàng hiện tại còn không biết ta đã thức tỉnh tử kim hao thiên thần khuyến huyết mạch, tu vi đột phá kim thần chỉ cảnh, bây giờ coi như nàng quỳ xuống đi cậu ta cũng sẽ không lại nhiều liếc nhìn nàng một cái. Đã từng ta nàng hờ hững, hiện tại ta cái kia tiểu bạch cậu không với cao nổi. Cậu tử một mặt ngạo khí nói, hắn hiện tại đã là xưa đâu bằng nay. Các loại lần tiếp theo nhìn thấy tiểu bạch cẩu, nó nhất định phải hung hăng đánh một chút đầu này chó hoa mặt. Mấy người nói chuyện ở giữa, bất chi bất giác liền đã đi vào vạn yêu đại trận bên trong. Không tốt, đây là vạn yêu đại trận, chính là thần giới tam đại mạnh nhất trận pháp một trong, cùng vạn giới vực sâu đại trận chặt chẽ tương liên. Trận này cơ hồ là tự thành một phương thế giới, một khi lâm vào trong đó, như không thể kịp thời tìm tới phương pháp phá giải, rất có thể sẽ bị truyền tống vào vực sâu lao trong lồng. Cái kia vực sâu lồng giam là thần tổ quy tắc biến thành, một khi lâm vào, liền sẽ tiến vào vĩnh hằng bóng tối vô tận, cuối cùng bị đại trận chi lực phân giải, hóa thành vực sâu đại trận thủ hộ chi lực, liền xem như thần đế cấp cường giả, đều không thể may mắn thoát khỏi. Trận này chỉ có biết chính xác lộ tuyến, mới có thể tiến nhập yêu thần đế cung bên trong, nếu là đi nhầm một bước, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Long nữ lập tức sắc mặt đại biến, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Cái này yêu thần đế cung tính nguy hiểm, chỉ sợ so quỷ đế thành chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao tam đại thần đế bên trong, nghe nói yêu nguyệt thần đế thành danh sớm nhất, thực lực cũng là sâu không lường được nhất một vị. Nếu không phải nghe nói nàng đại nạn sắp tới, tuổi tác đã vượt qua 12 tỷ tuổi. Gần nhất cái này vài ước năm đều không thế nào đi khắp nơi động. Chỉ sợ yêu nguyệt thần đế uy danh, còn muốn tại tiên cổ thần đế phía trên. Chờ một chút, các người đi theo ta tốt muốn biết trận pháp này đi như thế nào." Tiểu Thọ yêu xung phong nhận việc nói. Nói xong nàng liền nhấc chân đi thẳng về phía trước. Cậu yêu chân kinh: "Ta dựa vào, ngươi đừng đi loạn à, thần đế đều phá giải không được trận pháp, ngươi một cái tiểu yêu mù xính năng lực gì? Đi theo nàng." Trần Viễn lúc này ra lệnh. Nói đùa, nếu là ngay cả yêu nguyệt thần đế cũng không biết chính xác lộ tuyến, cái kia trên đời liền không có người biết vạn yêu đại chiến nên như thế nào phá giải. Tiểu Thọ yêu mang theo đám người vững bước tiến lên. Tại vạn yêu đại trận vô số chỗ đường rẽ bên trong, nàng thế mà bằng vào cảm giác một bước đều không có đi sai. Một đường tiến lên, xuyên qua từng lớp sương mù huyễn cảnh, tránh đi tất cả sát trận cả bẫy. "Ta dựa vào, Tiểu Thọ yêu, ngươi thế mà thật tất cả đều đi đúng rồi." "Có thể a. Trung thực giảng, ngươi trước kia có phải hay không tại yêu thần đế cung bên trong làm qua tỷ nữ?" "Thế nhưng là không đúng, có thể tại yêu thần đế cung bên trong làm tỷ nữ tồn tại, vậy ít nhất đều là thiên thần cấp trở lên đại yêu. Ngươi như thế nông cạn tu vi, sợ là căn bản là không có tư cách phỏng vấn yêu thần đế cung tỷ nữ a." Cậu tử trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi. Tiểu Thọ yêu cũng không có trả lời. Nàng chỉ là tự mình đi tới, càng chạy càng quen thuộc, thậm chí đã trở thành trong thân thể một loại bản năng phản ứng. Đại trận bên trong nơi đó gặp nguy hiểm, nàng đều nhất thanh nhị sợ. Tựa hồ tự mình đã từng tham dự vạn yêu đại trận thiết kế, có thể một nhãn xem thấu trận pháp nguyên lý. Loại cảm giác này phi thường kỳ huyễn, tựa như là một cái vô cùng phức tạp đề toán. Rõ ràng ngay cả giáo sư cũng sẽ không giải, thế nhưng là nàng liếc mắt nhìn liền biết. Đến cùng là thế nào sẽ, nàng không biết. Dù sao chính là sẽ. Một canh giờ sau, tại Tiểu Thỏ yêu dẫn đầu dưới, đám người an toàn đi tới yêu thần đế cung bên trong. "Ngưu Bức à, con thỏ nhỏ, ta là thật không nhìn ra, ngươi thế mà còn có như thế nghịch thiên trận pháp thiên phú. Bất quá vẫn là thần tôn đại nhân mắt sáng như đuốc, một nhãn ngay tại mênh mông yêu trong biển chọn chúng ngươi. Quả nhiên thần tôn đại nhân là sẽ không tùy tiện coi trọng một cái phế vật, ngươi còn có chút tác dụng, chó ra ta xem như tán thành ngươi cái này đồng đội thân phận." Đạt được cầu tử tán thưởng cùng tán thành, con thỏ nhỏ mặt bên trên lập tức lộ ra tự hào biểu lộ. Tựa hồ năng lực của mình được công nhận, nàng cao hứng phi thường. Có loại đã chứng minh cảm giác của mình. "Ha ha, kỳ thật ta cũng không biết ta lại còn có chút trận pháp thiên phú. Bất quá cũng cảm ơn mọi người đối tín nhiệm của ta. Nếu không phải là các ngươi tín nhiệm ta, chúng ta cũng không sẽ thuận lợi như vậy tiến vào yêu thần đế cung bên trong." Tiểu thỏ yêu có chút khiêm tốn nói, trên mặt còn mang theo thẹn thùng biểu lộ. Nghe nói trước đây không lâu, yêu nguyệt thần đế tự mình ra lệnh, nàng sẽ tạm thời quan bế yêu thần đế cung, bế quan tu luyện, chúng ta không lại ở chỗ này đụng phải yêu nguyệt thần đế a." Cậu ta một mặt khẩn trương hề hề nói. Lời này vừa nói ra, con thỏ nhỏ cũng bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Tự mình đem tự mình cho dọa. Yêu nguyệt thần đế cũng không tại để cung bên trong, nếu như tại, chúng ta đoán chừng sớm đã bị phát hiện. "Không có việc gì, đã yêu nguyệt thần đế không tại, vậy chúng ta trước hết đi để cung bảo khố, nhìn xem có vật gì tốt." "Con thỏ nhỏ, lần này ngươi lập xuống đại công, chờ tìm tới đế cung bảo khố, bản tọa nhất định sẽ đối ngươi trùng điệp ngợi khen. Ta sẽ ở yêu vực mới xây một tòa vĩnh sinh chi thành, liền để ngươi tới làm thành chủ, ý của ngươi như nào?" Trần Viễn bắt đầu bánh vẽ nói. "A, ta cũng có thể làm thành chủ sao? Thế nhưng là nô tỳ tu vi thấp, sẽ có hay không có điểm?" "Sẽ không. Ngươi tu vi thấp sự tình, bản tọa sớm muộn sẽ giúp ngươi giải quyết, ngươi nếu là bản tọa nhìn chúng ngươi, làm vị thành chủ liền không hề có một chút vấn đề. Bản tọa đã có thể nhìn chúng ngươi, đã nói lên ngươi có chỗ bất phàm, tuyệt đối không nên tự coi nhẹ mình. Trong lòng ta, liền xem như yêu vực 12 cổ thần cộng lại, bọn hắn cũng không bằng ngươi." Trần Viễn lần này tán thành cùng ca ngợi. Trong nháy mắt để Tiểu Thỏ yêu trong lòng cảm động đến tột đỉnh. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút nước mắt rưng rưng. "Thần tôn đại nhân, ta ơn ngài. Ta chưa từng có bị như thế tán đồng qua, ngài đối thỏ con có ơn chi ngộ, thỏ con nhất định sẽ báo đáp ngài. Ta tốt muốn biết để cung bảo khố phương hướng, ta cái này mang các ngươi đi." Tiểu Thỏ yêu lần nữa xung phong nhận việc nói. Chương 1785, thất thải củ cải. Tại Tiểu Thỏ yêu dẫn đầu hạ, đám người xuyên qua cái này tòa cung điện to lớn, không nhìn các loại chân bảo lầu các, đi tới phía sau núi một mảnh vườn rau. Mảnh này đồ ăn trong viên, trong đại quy mô thất thải củ cải. Thất thải củ cải lại tên thiên địa thần la, là một loại cảm giác cực kỳ tốt củ cải. Cái này trồng củ cải, hấp thu thần mạch chi khí thai nghén mà sinh, tích lũy thiên địa chi tinh hoa, nhật nguyệt chi tinh khí, chính là la bên trong thánh phẩm. Mặc kệ nấu nướng dạng gì đồ ăn, gia nhập thất thải củ cải đều có thể tạo được sách tươi hiệu quả, mà lại trường kỳ dùng ăn, còn có thể tạo được kéo dài tuổi thọ, mỹ dung dưỡng nhan, tăng lên tinh khí, gia tăng tu vi tương đương quả. Bình thường là thần giới con thỏ thích nhất đồ ăn, không có cái thứ hai. Loại vật này trồng độ khó khá lớn, cần đặc thù hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng, hết lần này tới lần khác đối với tăng cao tu vi cũng không nếu như hắn thánh phẩm linh thực như vậy có tính so sánh giá cả. Đơn giản tới nói, liền là cùng cấp thánh phẩm khác linh quả bên trong, thất thải củ cải bán quý nhất, cũng hi hữu nhất, nhẹ nhàng tăng cao tư vi hiệu quả, còn chưa không bằng cái khác linh quả. Nếu không phải đối củ cải đặc biệt yêu quý, thọ yêu nhất tộc đặc biệt thích, căn bản là không có nhân chủng thực loại vật này. Yêu thần để cung tọa lạc ở thần mạch phía trên, lấy thần mạch linh khí phụ trợ cái khác tuyệt phẩm linh quả, khẳng định cũng có thể thu hoạch lớn. Mà nhẹ nhàng yêu nguyệt thần đế đem tốt nhất linh điện vị trí dùng để trồng thực thất thải củ cải, có thể thấy được nàng đối củ cải yêu quý sâu bao nhiêu. Tiểu thọ yêu nhìn xem đầy đất thất thải củ cải, đã không nhịn được chảy xuống ngụm nước. Hắn rút ra một cây lại lớn lại mập củ cải, một ngụm cắn, mặt bên trên lập tức lộ ra vô cùng hưởng thụ biểu lộ. Quá mỹ vị, thực sự quá mỹ vị. Một ngụm thanh thúy sướng miệng, hai cái ngọt ngào nhiều chất lỏng, ba miệng dư vị vô tận. Ăn ngon thật. Tiểu thọ yêu ôm đầy đất thất thải củ cải, cảm giác hạnh phúc đều nhanh muốn khóc lên. Uy, con thỏ nhỏ, ngươi không phải nói ngươi biết yêu nguyệt thần đế bảo khố phương vị sao? Đây là ngươi tìm bảo khố. Cái này mẹ nó ngoại trừ củ cải, cái gì đều không có a, ngươi nha còn ăn được. Vừa khen ngươi hai câu, ngươi liền không đáng tin cậy. Cậu tử một mặt khó chịu gầm thét lên. Cậu ca, ta cảm giác bảo khố hẳn là chính là chỗ này, ngươi nhìn nơi này củ cải, dáng dấp lại lớn lại mập, hơn nữa còn đặc biệt non, có 7 loại nhan sắc, một cây củ cải bên trong có 7 loại hương vị cấp độ rõ ràng, ngươi nếu không nếm một ngụm. Tiểu thọ yêu một mặt không thôi đề cử nói. Phi, ta mới không ăn củ cải. Ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là tìm đến bảo khố, ngươi chính là đến trong ruộng tìm củ cải. Nghe được củ cải vị, ngươi liền đi không thoát đi. Cậu tử một mặt ghét bỏ nói. A hai, cái này thất thải củ cải, tựa hồ có chút không tầm thường. Phía trên thế mà ẩn chứa một chút thời gian tuế nguyện chỉ lực, nếu là phổ thông tu sĩ phục dụng, chỉ sợ căn bản là không có cách cảm nhận được cố lực lượng này, chỉ có nhận đến thời gian pháp tắc phản phệ về sau, thất thải củ cải hiệu quả mới có thể hoàn mỹ phát huy ra, tựa hồ có thể chữa trị động dùng thời gian pháp tắc mang tới phản phệ tổn thương. Chỉ lần này một cái hiệu quả, cũng đủ để được xưng tụng vô thượng tuyệt phẩm. Có thể chữa trị thời gian pháp tắc phản phệ tổn thương thiên địa linh bảo, chỉ sợ tại hỗn độn biển đều vô cùng hi hữu. Vừa vặn ta có đại lượng cựu tiên tức dưỡng, dùng để trồng thực thất thải củ cải, hẳn là bồi dưỡng sẽ càng thêm đơn giản. Chỉ gặp Trần Viễn nhẹ nhàng duỗi ra hai ngón tay, hoành không vạch một cái. Khối này to lớn linh điển, trong nháy mắt bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trần Viễn mở ra vũ trụ môn hộ. Mấy vạn cây thất thải củ cải, tăng thêm một khối cả khối linh điển đỉnh núi, trực tiếp bị ném vào vũ trụ trong cánh cửa. Đơn giản thô bạo, nhạn qua nhổ lông. Cái kia lòng đất thần mạch, Trần Viễn bàn tay lớn vồ một cái, tại chỗ rút ra, cùng nhau đưa vào vũ trụ trong cánh cửa. Giải quyết kết thúc công việc. A, ta củ cải. Tiểu thỏ yêu theo bản năng cấp nhãn. Thế nhưng là rất nhanh nàng lại kịp phản ứng. Những thứ này thất thải củ cải, chính là yêu nguyệt thần đế vật riêng tư phẩm, cũng không phải nàng gấp cái gì nha. Thần tôn đại nhân lấy đi tất cả thất thải củ cải, đến lúc đó khẳng định cũng sẽ phân nàng không ít. Nàng hắn là cao hứng mới là. Tại sao phải tức giận? Quả nhiên ta còn là quá tham à, rõ ràng không phải ta đồ vật, làm đến giống như là ta bị cướp đồng dạng. Tâm tính này không được a. Oeng. Ngay tại Trần Viễn lấy đi linh điện trong nháy mắt, một cái dấu ở linh tạ nạ cả hư không pháp trận, trong nháy mắt khởi động. Chỉ gặp một đạo huyền diệu vô cùng pháp trận, trong hư không ẩn hiện. Một đạo kim sắc môn hộ, ầm vang mở rộng. Đây là Đế cung bảo khố. Đế cung bảo khố thế mà thật ở chỗ này. Ngoa tạo, con thỏ nhỏ, ngươi mẹ nó đơn giản thần. Cậu tử trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn giờ phút này cũng có chút hoài nghi tiểu thỏ yêu thân phận chân thật. Một cái bình thường tiểu thỏ yêu, là tuyệt đối không thể nào giải yêu thần đế cung như vậy bí mật. Một cái bình thường tiểu thỏ yêu, cũng căn bản không có khả năng đạt được thần tôn coi trọng. Hắn là nàng thật có cái gì lai lịch không tầm thường. Cậu tử trong lòng âm thầm đoán thầm nói, đi, vào xem. Trần Viễn một bước phóng ra, lúc này dẫn theo đám người, đi vào tòa kia kim sắc trong cánh cửa. Nơi này là một phương động thiên thế giới. Mới vừa vào đến, Trần Viễn liền thấy được không ít tuyệt thế kỳ trân. Ngoa tạo, đây là thời gian chỉ cát, lại có một cái nhỏ gò núi nhiều như vậy. Còn có viên cổ băng phách, chí tôn viêm tỉnh, vĩnh hằng chỉ thủy, khô khốc thần mục, không gian minh thạch. Cái này nhưng đều là có thể so với hỗn độn thần khí vật liệu a. Yêu nguyệt thần đế, quả nhiên giàu đến chảy mỡ. Trần Viễn quả quyết mở ra tạo hóa hình thức. Bất quá một lát, yêu nguyệt thần đế góp nhặt hơn 100 triệu năm tài phú, liền bị cầm sạch sẽ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì nhìn xem những thứ này kỳ trân dị bảo bị lấy đi, lòng ta không hiểu có loại bi thống cảm giác. Làm sao có loại mình bị cướp bóc cảm giác? Thấy tức đoạt được, chẳng lẽ ta nhìn chúng đồ vật đều là ta sao? Ta đã bắt đầu có loại này ảo tưởng không thực tế sao? Quá không nên, ta một cái tiểu yêu, tại sao có thể hùng có như thế tham lam dục vọng, ta nhất định phải hảo hảo nghĩ lại một chút chính mình mới đi. Tiểu thỏ yêu dùng sức lắc đầu. Nàng dứt khoát nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Chỉ cần không tận mắt nhìn thấy, giống như cũng không có loại kia lòng như dao cắt cảm giác. Thần tôn, ngài mau đến xem, cái này tựa như là yêu thần quyền trượng. Yêu thần quyền trượng nghe nói chính là yêu tộc chí bảo, nghe nói chỉ có mỗi một giới yêu tộc đại đế mới có tư cách trưởng quản yêu thần quyền trượng. Cầm trong tay yêu thần quyền trượng người chính là yêu tộc đại đế, có tư cách hiệu lệnh vạn giới yêu tộc tất cả yêu tu. Cậu tử một mặt hưng phấn giới thiệu nói. Trần Viễn nhìn xem bị phong ấn ở cấm chế vòng bảo hộ bên trong yêu thần quyền trượng, hắn chỉ là nhẹ nhàng đưa tay phải ra, trong tay hiện ra một cỗ tạo hóa tam sinh chỉ lực, hướng phía yêu thần quyền trượng trào lên mà đi. Với anh, nương theo lấy một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến, Trần Viễn tay thế mà bị bắn ra, một đạo tuế nguyệt chỉ nhận chém vào Trần Viễn trên thân. Cái kia kinh khủng thời gian pháp tắc chi lực, phảng phất muốn trong nháy mắt rút đi Trần Viễn tất cả sinh mệnh thời gian. Cánh tay của hắn trong nháy mắt khô héo, phảng phất muốn lan tràn đến toàn thân. Đỉnh phong thần đế bố trí cấm chế thủ đoạn, quả nhiên kinh khủng như vậy. Đinh, kiểm tra đến túc chủ nhận không thể nghịch chuyển thời gian pháp tắc tổn thương, mời túc chủ tiêu hao 300 khí vận cường hóa điểm, chữa trị tự thân, nếu không sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Tiêu hao đi. Đinh, khấu trừ túc chủ 300 khí vận cường hóa điểm, túc chủ trước mắt còn thừa khí vận cường hóa điểm 9.300 điểm. Đinh, chữa trị bên trong, chữa trị hoàn thành. Bất quá trong chốc lát, Trần Viễn nguyên bản già yếu khô héo trạng thái, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Không hổ là thần đế cấm chế, quả nhiên bất phàm. Bất quá cái này yêu thần quyền trượng, hôm nay ta quyết định được. Hệ thống, mở ra vô địch kim thân. Chương 1786, tập hợp đủ địa thư. Đinh, khấu trừ túc chủ 100 khí vận cường hóa điểm, túc chủ trước mắt còn thừa khí vận cường hóa điểm 9.200 điểm. Đinh, vô địch kim thân mở ra, túc chủ có thể tại 1 phút bên trong, không nhìn hồng mông chân thần trở xuống hết thể công kích tổn thương. Trần Viễn mở ra vô địch kim thân sau, lần nữa đưa tay hướng phía cấm chế tìm kiếm. Oeng, lại là một cỗ to lớn lực phản chấn truyền đến. Bất quá lần này, Trần Viễn cũng không có bị bắn ra, cái kia quỷ dị tuế nguyệt chi nhận chặt ở trên người hắn, căn bản có thể thương hắn một tơ một hào. Tại vô địch kim thân trạng thái, Trần Viễn có thể lẩn tránh, không chỉ là vật lý tổn thương, còn có nguyên tố tổn thương, tinh thần tổn thương, pháp tắc tổn thương, toàn diện đều có thể miễn dịch. Cấm chế này căn bản lay không động được hắn mảy may. Trần Viễn tay phải, cơ hồ bá đạo xuyên qua cấm chế, một nắm chắc yêu thần quyền trượng, trực tiếp đem yêu thần quyền trượng lấy ra. Trong tay hắn ngưng tụ tạo hóa tam sinh chỉ lực, đem nó rót vào yêu thần quyền trượng bên trong. Chỉ gặp cái này quyền trượng đột nhiên bộc phát ra vô cùng sáng chói thần mang. Một giây sau, quyền trượng bắt đầu tự động biến hóa, chỉ chốc lát sau, vậy mà biên thành nửa bản sách màu đen tịch. Đây là địa thư. Trần Viễn tâm niệm vừa động, đem quy đế thành giành được nửa bản địa thư lấy ra. Hai quyển địa thư gặp nhau về sau, lẫn nhau hấp dẫn. Trong nháy mắt dung hợp. Địa thư quý vị, thiên địa quy tắc vì thế mà chấn động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mênh mông thần giới, phương viên 10 vạn ức năm ánh sáng, đột nhiên bộc phát ra kinh thiên biến đổi lớn. Hạo đãng thần linh chi khí tuôn trào ra, giữa thiên địa hạ xuống vô tận tường thủy hiện ra. Toàn bộ yêu vực cùng quỷ vực đều chiếm được vô tận chân bóng. Không ít thần giới tu sĩ, tu vi vậy mà bắt đầu tập thể đột phá. Đây quả thực là trời ban phúc duyên. Nguyên lai đây chính là địa thư. Chân chính địa thư, có thể chúa tể chư thiên vạn giới hết thảy luân hồi nhân quả. Ta muốn ai chết, hoặc rơi tên của hắn, hắn liền sẽ chết, thậm chí là có thể trực tiếp biến mất đối phương ở cái thế giới này hết thảy vết tích. Căn bản sẽ không có người nhớ ký hắn, hắn phảng phất tại thế gian này cho tới bây giờ liền không có tồn tại qua. Đến địa thư người, có thể chúa tế vực sâu thế giới hết thảy sát phạt. Thiên thư có thể quy hoạch vận mệnh tương lai, địa thư có thể chấp chưởng luân hồi nhân quả, nhân thư có thể khởi tử hoàn sinh. Thiên địa nhân ba sách hợp nhất, có thể hóa hồng được đại đạo kim thư, lĩnh hội vô thượng hồng mông đại đạo. Hiện tại thiên thư cùng địa thư đã tận về tay ta, sẽ sai người sách. Bạch Hoàng phân thân vừa vặn ngay tại không giới bên thăm dò, hy vọng vận khí tốt có thể tìm tới nhân thư manh mối. Lúc này tiểu thỏ yêu nhìn xem Trần Viễn lấy đi địa thư, nội tâm không hiểu lại là đau xót. Đơn giản lòng như dao cắt, tựa như là tự mình chân tàng vài tỷ năm tình cảm chân thành chất bảo, bị người từ dưới mí mắt cướp đi đồng dạng. Loại cảm giác này, đơn giản sống không bằng chết. Nội tâm thậm chí có loại muốn chạy tới đoạt lại xúc động. Tiểu thỏ yêu, ngươi muốn làm gì? Làm sao gấp đỏ ngầu cả mắt? Cậu tử không đúng lúc do hỏi. Tiểu thỏ yêu trong nháy mắt tỉnh táo lại. Không có. Không có muốn làm gì a, người ta thỏ con mắt vốn chính là đỏ. Nha. Kém chút làm quên, nguyên lai ngươi là mắt đỏ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cướp địa thư đâu. Cái này sao có thể? Cậu ca, ngươi đừng bắt ta nói giỡn, liền ta loại này cấp thấp tiểu yêu, làm sao dám đánh địa thư chủ ý? Cũng thế, liền như ngươi loại này mạt lưu tu vi, căn bản là không có lá gan ngấp nghé địa thư. Đây chính là thiên địa chí bảo a, trưởng quản vạn vật nhân quả luân hồi thần thư, cũng không phải như ngươi loại này tiểu yêu có thể nhúng chạm. Bây giờ chủ nhân đã tập hợp đủ địa thư cùng tiên thư, cái này thần giới chỉ sợ lại vô địch tay, coi như yêu nguyệt thần đế hiện tại chạy ra ngoài, đoán chừng cũng chỉ có bị chấn áp mệnh, xem ra thần giới tạo thế chân vạc thế cục muốn phát sinh biến đổi lớn. May mắn cho ra ta sớm quy thuận thần tôn, bằng không thì cái này sóng sợ là muốn lạnh. Cậu tử phi thường may mắn tự mình theo một cái chủ nhân tốt, xem ra lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay. Không tệ, lần này yêu thần đế cung chuyến đi, cũng là còn coi như viên mãn. Tiểu thỏ yêu, câu tam ta hỏi các ngươi cũng là thật tâm quy thuận tại ta, đồng thời nguyện ý gia nhập Yên Thần Điện, trở thành Yên Thần Điện nội môn đệ tử. Chủ nhân, cậu ta nguyện ý vì chủ nhân sông pha khói lửa, không chối từ. Cậu tử lúc này quỳ trên mặt đất, một mặt chém đỉnh chặt sắt nói. Rất tốt. Ngươi đây. Trần Viễn đối Tiểu Thọ yêu hỏi. Ta cũng nguyện ý, nô tỳ nguyện là chủ thượng, sông pha khói lửa, không chối từ. Tiểu Thọ yêu đồng dạng quỳ trên mặt đất, học theo nói. Rất tốt. Các ngươi đã thực tình quy thuận, cái kia từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Yên Thần Điện đệ tử chính thức. Làm Yên Thần Điện đệ tử, ta đem ban cho các ngươi một phen cơ duyên, đi theo ta. Trần Viễn tâm niệm vừa động, trong nháy mắt tại sau lưng mở lên một đạo không gian vũ trụ môn hộ. Trần Viễn xoay người rời đi đi vào. Long nữ sau đó đuổi theo. Cậu tử, con thỏ nhỏ, các ngươi vận khí coi như không tệ, có thể trở thành Yên Thần Điện đệ tử chính thức, chứng đạo vĩnh sinh cơ duyên, chỉ sợ lập tức liền muốn đến phiên các ngươi. Các ngươi lập xuống đại công, thần tôn lại đối với các ngươi phá lệ coi trọng, ta nhìn hai người các ngươi không chừng có cơ hội lấy thứ hai chi mạch chứng đạo, kém cỏi nhất cũng là thứ ba chi mạch chứng đạo, hai người các ngươi ra hỏa, liền vụng trộm vui đi. Chiến thần Lý Hạo Quân nhịn không được trêu ghẹo nói: "A, Lý ca, cái gì là thứ hai chỉ mạch chứng đạo, cái gì lại là thứ ba chỉ mạch chứng đạo a?" Cậu tử ngay cả vội cung kính dò hỏi: "Đi thôi, chờ các ngươi tiên vào vũ trụ thế giới, liền biết." Lý Hạo Quân mang theo Cấu Tam cùng Tiểu Thỏ yêu cùng đi tiến vào màu trắng không gian môn hộ. Hắn vừa đi vừa giới thiệu nói: "Nơi này chính là vũ trụ thế giới. Tại một phương thế giới này bên trong, các ngươi là có thể thu hoạch được vĩnh sinh, chỉ cần đem nguyên thần ký thác vào thế giới thụ bên trong, cùng một chỉ mạch dung hợp, lấy thân hợp đạo, liền có thể cùng thế giới đồng thọ, vũ trụ đồng nguyên, vĩnh sinh bất tử." Sinh mệnh vô cùng vô tận. Mà thế giới thụ trước mắt đã diễn sinh ra thứ 5 chỉ mạch, lấy thứ 5 chỉ mạch chứng đạo, trước mắt tu vi cùng tiềm lực đều sẽ không xuất hiện quá lớn tăng lên, nhưng là có thể lấy thứ tư chỉ mạch chứng đạo, tu vi cùng tiềm lực sẽ xuất hiện so sánh đại trình độ tăng lên, hơn nữa còn có thể hưởng thụ được kẻ đến sau chứng đạo, cung cấp vũ trụ phát triển tiền lãi. Nếu có thể lấy thứ ba chỉ mạch chứng đạo, vậy nhưng là cùng ít nhất đều có thể trực tiếp đột phá một hai cái cảnh giới, tự thân tiềm lực còn sẽ được tăng lên nhiều, bất quá thứ ba chỉ mạch số lượng thưa thớt, trước mắt chỉ còn lại không tới 8 vạn đầu, còn không có bị chứng đạo. Mà thứ hai chỉ mạch số lượng liền càng thêm hiếm ít, tổng cộng thứ hai chỉ mạch cũng chỉ có hơn 1 vạn đầu, trong đó có hơn 9000 đầu đã bị chứng đạo, hiện tại chỉ còn lại 1000 cái danh ngạch, mỗi một cái danh ngạch đều vô cùng chân quý. Các ngươi hẳn phải biết ta lúc đầu tại thần đỉnh chỉ là một cái nhị phẩm thần quan, tu vi chỉ có kim thần đỉnh phong chỉ cảnh, cũng là bởi vì ta lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo, hiện tại đã là cổ thần hậu kỳ cường giả. Lý Hạo Quân nói xong lời nói này, Tiểu Thọ Yêu cùng cậu ta mặt bên trên lập tức nổi lên chấn kinh chi sắc, trong lòng bắt đầu biến đến vô cùng hâm mộ. Đây chính là cổ thần chi cảnh cường giả a. Ở tại thần giới, ngoại trừ thần đế, chính là ngưu bức nhất tồn tại. Nếu như bọn hắn cũng có thể lấy thứ hai chi mạch chứng đạo, đây chẳng phải là. Chương 1787, con thỏ nhỏ độ thiện cảm tăng vọt. Tiểu Thọ Yêu cùng cậu Tam nhìn trước mắt vô cùng mênh mông sáng chói tinh không, rung động trong lòng đến tột đỉnh. Đặc biệt là nhìn thấy cái kia khỏa to lớn vô cùng, đã vượt qua 100 năm ánh sáng thế giới thụ sau, ngay cả linh hồn cũng nhịn không được run rẩy. Được, thật là lớn cây à, thế gian này, thế mà lại có to lớn như vậy cây cối, thực sự thật bất khả tư nghị. Ồ, đây không phải là Vạn Yêu Thành hai con lửa sao? Nó thế mà không chết. Còn có Hùng Đại, Hùng Nhị hai huynh đệ, bọn hắn cũng không chết. Ta dựa vào, Mãng Nhu cũng không chết. Bọn chúng đều còn sống. Cậu từ hốc mắt có chút thầm ước, nguyên lai thần tôn đại nhân không có giết bọn hắn. Ha ha, các ngươi còn thật sự cho rằng thần tôn đại nhân là lạm sát kẻ vô tội ác ma à? Thần tôn giáng lâm Vạn Yêu Thành, kia là Vạn Yêu Thành 500 vạn yêu tộc một trận tạo hóa cơ duyên. Bọn chúng bị thu vào vũ trụ thế giới về sau, cả đám đều bắt đầu xếp hàng chứng đạo, từ nay về sau, bọn chúng đem thu hoạch được thế giới thụ phúc phận, thu hoạch được vĩnh sinh chỉ lực chiếu cố, chính là thiên đạo thánh yêu, bất tử bất diệt. Như thế tạo hóa cơ duyên, chính là thượng thiên chiếu cố, người khác hâm mộ còn đến không kịp đâu. Chiến thần Lý Hạo Quân mở miệng giải thích. Lời này vừa nói ra, cậu tử cùng con thỏ nhỏ bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên trước khi đến trách oan thần tôn đại nhân, giờ khắc này, tiểu thỏ yêu tâm thần vì đó rung mạnh. Nhìn xem thần tôn đại nhân vĩ nạn bóng lưng, nàng đột nhiên hốc mắt ướt. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cảm 20. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cảm 20. Trước mắt độ thiện cảm 50 điểm. Biết được chân tướng về sau, tiểu thỏ yêu đối Trần Viễn độ thiện cảm trong nháy mắt tăng vọt một mạng lớn. Yêu tộc mặc dù lấy cường giả vi tôn, nhưng cường giả như bằng vào tu vi của mình thực lực, không chút kiêng kỵ ức hiếp nhỏ yếu, làm sang làm bậy, lạm sát kẻ vô tội, cũng y nguyên sẽ gặp phải chúng yêu phỉ nổ. Nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, Trần Viễn chẳng những không có lạm sát kẻ vô tội, hắn còn ban cho Vạn Yêu Thành đồng bào một trận vô thượng cơ duyên. Lúc này mới là chân chân chính chính đáng giá nàng tin phục cường giả. Cường giả cũng có nhân tâm. Nguyên lai thần tôn đại nhân lại dụng tâm như vậy lương khổ. Hắn thực sự quá vĩ đại. Tiểu Thỏ Yêu nhịn không được cảm khái nói: "Đúng rồi, Tiểu Thỏ Yêu, thần tôn đại nhân đã an bài thỏa đáng, lần này có thể tập hợp đủ địa thư, ngươi không thể bỏ qua công lao, cho nên thần tôn đại nhân lấy Cửu Thiên Tức Ngưỡng, mệnh người vì ngươi chế tạo ra một cái bảy màu củ cải điện. Nay điện có chừng 5000 mẫu, về sau trồng tất cả thất thải củ cải đều là ngươi." Lý Hạo Quân lấy tay chỉ một cái, chỉ thấy phía trước xuất hiện một mảnh linh dược điện. Trước đó Trần Viễn lấy đi tất cả thất thải củ cải, đều một lần nữa trồng tại Cửu Thiên Tức Ngưỡng bên trong. Trong lúc nhất thời, những cái kia thất thải củ cải vậy mà dáng dấp càng phát ra thủy nộn, màu sắc càng phát ra tiên diễm. Thậm chí có mấy cây vạn năm củ cải, loáng thoáng có tiến hóa thành 8 màu củ cải xu thế. Nghe đồn thất thải củ cải ở tại thần giới chỉ có thể coi là tương đối chân quý linh thực, nhưng là nếu như có thể tiến hóa thành 8 màu củ cải, hoặc là 9 màu củ cải, vậy sẽ lột sắc thành vô thượng thánh phẩm. Phàm nhân dùng ăn một ngụm 8 màu củ cải, liền có thể tại chỗ phi thăng tiên giới. Phàm nhân dùng ăn một ngụm 9 màu củ cải, có thể tại chỗ phi thăng thần giới. Chính là mạnh như vậy. Cửu Thiên Tức Ngưỡng chính là vạn thổ chi nguyên, vô luận bồi dưỡng cái dạng gì linh thực, đều có thể khiến cho gia tốc trưởng thành, thậm chí để linh thực tiến hóa. Lấy Cửu Thiên Tức Ngưỡng chế tạo ra lớn như vậy một khối củ cải điện, nàng sợ là có ăn không hết thất thải la bậc. Cái này. Thần tôn đại nhân, hắn đối ta cũng quá tốt rồi đi, thỏ con đơn giản không thể báo đáp. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cảm 10. Yêu nguyệt thần đế, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 70 điểm. Chiến thần Lý Hạo Quân cái này sóng trợ công, để tiểu thỏ yêu đối Trần Viễn độ thiện cảm, xoạt xoạt xoạt tăng vọt một mạng lớn. Cái này đủ để chứng minh vậy cơ tầm quan trọng. Rất nhanh, Lý Hạo Quân liền mang theo tiểu thỏ yêu cùng cậu tam đến 33 trọng thiên thế giới thụ hạ. Theo 500 vạn yêu thần lần lượt chứng đạo, hắn không hiểu cảm giác đến tu vi của mình thực lực xuất hiện không nhỏ tăng trưởng. Cái này thật bất khả tư nghị, theo vũ trụ nhanh chóng phát triển, tu vi của ta tốc độ tiến bộ giống như cũng thêm nhanh hơn rất nhiều, đoán chừng không được bao lâu, ta chỉ sợ cũng có cơ hội xung kích cổ thần đỉnh phong chỉ cảnh. Lại đến cái mấy ngàn vạn yêu thần chứng đạo, ta chỉ sợ trực tiếp đột phá cổ thần đỉnh phong cũng không phải là không được. Pháp thần các hạ, ngài cảm nhận được tu vi nhanh chóng tiến bộ sao? Lý Hạo Quân một mặt hưng phấn đối Long Nữ hỏi. Xác thực như thế, đồng thời ta là lấy chủ mạch chứng đạo, cảm thụ mạnh hơn ngươi, đoán chừng không được bao lâu, ta liền có thể đột phá thần đế trung kỳ. Long Nữ mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm lại là sông đảo hải nói. Nàng đột phá thần đế chi cảnh mới bao lâu, thế mà nhanh như vậy lại sắp đột phá. Chủ mạch chứng đạo vũ trụ tăng phúc hiệu quả thực sự quá mạnh. Nàng nhìn thoáng qua Trần Viện bóng lưng, tựa hồ cảm thấy hắn trở thành vạn giới trung chủ cũng rất tốt. Giờ khắc này, nàng đối với tiên cổ thần đế trung tâm sinh ra một tia dao động. Long Nữ, độ thiện cảm 10. Long Nữ, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm 80 điểm. A, chủ mạch chứng đạo thật mạnh như vậy sao? Ta mộ. Long nữ thế nhưng là thần đế chỉ cảnh tu vi à, thần đế cảnh tu vi đột phá một cảnh giới, không phải vô cùng gian nan, vô cùng chậm rãi sao? Nàng thế mà so cổ thần cảnh tu vi tốc độ đột phá còn phải nhanh hơn, chủ mạch chứng đạo cũng quá nghịch thiên đi. Lý Hạo Quân hâm mộ đỏ lờ gờ ở cả mắt, cùng con thỏ đồng dạng kém chút được bệnh đau mắt. Lý ca, cái này chủ mạch chứng đạo, chẳng lẽ càng thêm nghịch thiên sao? Cậu tử tò mò hỏi. Đương nhiên, chủ mạch chứng đạo tổng cộng chỉ có 99 cái danh ngạch, hiện tại đã sử dụng 11 cái, Long nữ đại nhân chính là lấy chủ mạch chứng đạo, nàng bằng vào chủ mạch chứng đạo, nhất cử đột phá thần đế chỉ cảnh, loại chuyện này, các ngươi liền không cần mơ mộng. Ai? Nguyên lai Long nữ đại nhân, đúng là thần đế cảnh cường giả. Xem ra Yên Thần Điện nội tình, vừa xa khỏi tưởng tượng của ta a. Ngay tại cậu Tam trong lòng khiếp sợ không thôi đồng thời, Trần Viễn rốt cục lên tiếng. Cậu Tam, ngươi liền lấy thứ hai chi mạch chứng đạo đi. A, đa tạ chủ nhân. Cậu Tam nghe vậy, lúc này một mặt mừng như điên đối Trần Viễn dập đầu 10 cái khấu đầu. Hắn vốn chỉ là một cái thần tướng cảnh tiểu yêu. Trần Viễn lấy vô thượng thần lực, đem hắn tăng lên tới kim thần cảnh tu vi, liên phá 4 cái đại cảnh giới, còn đã thức tỉnh tử kim hao thiên thần khuyển huyết mạch. Cái này sóng lại lấy thứ hai chi mạch chứng đạo, chẳng lẽ còn có thể đột phá hay sao? Đây là muốn trực tiếp cất cánh tiết tấu sao? Rất nhanh, cậu Tam bắt đầu chứng đạo. Hắn lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo, quả nhiên dẫn động vô tận thế giới chỉ lực quán đỉnh. Tu vi từ kim thần sơ kỳ bắt đầu điên cuồng tăng vọt. Kim thần trung kỳ, đột phá. Kim thần hậu kỳ, đột phá. Kim thần đỉnh phong, đột phá. Chỉ gặp một con cao đạt, gần đẳng, 500 vạn cây số siêu cấp tự chó, toàn thân trên dưới bộc phát ra tử kim thần mang, ngửa mặt lên trời gào thét. Khí thế vô cùng kinh người, tựa như thái cổ hung thú. Không tệ, thế mà có thể nhất cử đột phá kim thần đỉnh phong, cái kia liền dứt khoát lại ban cho ngươi một phen cơ duyên đi. Thiên đạo chúc phúc. Chương 1788, cậu Tam đột phá cổ thần cảnh. Oanh. Thiên địa vì đó rung động. Tại Thiên đạo chúc phúc quán đỉnh hạ, cậu Tam khí thế tăng vọt, vậy mà nhất cử đột phá cổ thần chi cảnh. Cái này, đây là cổ thần cảnh cường giả đản sinh khí tức. Ngoa tạo, đây không phải là cậu Tam sao? Hắn là ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn huynh đệ, trước kia một mực cho ta làm tiểu đệ tới. Thần xuất cảnh tu vi hùng đại, một mặt khiếp sợ nói: "Đại ca, thật là cậu Tam à, trước đó không lâu tại Vạn Yêu thành hắn không phải mới thần tướng cảnh đỉnh phong. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn thế mà liền cổ thần cảnh, ngoa tạo, trực tiếp liên phá 5 cái đại cảnh giới. Quá kinh khủng, quá nhu bức, Trần Viễn thần tôn thủ đoạn, đơn giản kinh khủng như vậy, lại có thể đem một vị thần tướng cảnh tu vi tạp mao cậu yêu, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tăng lên tới cổ thần chi cảnh, hắn thậm chí còn đã thức tỉnh tôn quý tử kim hao thiên thần khuyển huyết mạch, ngoa tạo ngươi đập lớn. Cậu tử từ nay về sau, sợ là muốn lên như diều gặp gió, hắn có thể lấy thứ hai chi mạch chứng đạo, đủ để thấy thần tôn đối với hắn coi trọng, không giống chúng ta, không quan hệ, không có bối cảnh, chỉ có thể lấy thứ năm chi mạch chứng đạo, mặc dù cũng có chút hứa tăng lên, nhưng hiệu quả kém xa tít tắp hắn a. Xem ra chúng ta về sau phải nhiều hơn định bọn một chút chó lao đại rồi. Lúc này ở trận 500 vạn cường giả yêu tộc, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt là có chút nhận biết cậu Tam tiểu yêu thần. Từng cái khiếp sợ trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Đơn giản một mặt một bước, ngây ra như phong. Nhưng cùng lúc cũng để bọn hắn ý thức được, có thể lấy cao hơn chỉ mạch chứng đạo, đến tột cùng là một trận cỡ nào to lớn cơ duyên. Tu vi, thọ nguyên, thiên phú, căn cốt, cơ hội tiến hành toàn phương vị tăng lên. Lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo, không thể nghi ngờ chính là một trận nghịch thiên cơ duyên. Lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo, đã như thế như bước. Nếu là lấy chủ mạch chứng đạo, vậy sẽ nghịch thiên đến loại trình độ nào? Chúng yêu thần nhịn không được âm thầm phỏng đoán nói. Lúc này cậu Tam bắt đầu thu nhỏ hình thể, rất nhanh lại biến trở về thân người. Hắn một thân bức vương chi khí, chấn nhiếp toàn trường. 500 vạn yêu thần tập thể vì đó sợ hãi. Nguyên lai đây chính là trang bức cảm giác sao? Thực sự quá sung sướng. Trước kia đều là người khác trang bức, ta ở bên cạnh làm vai phụ, không nghĩ tới ta cậu Tam cũng có trang bức một ngày. Ha ha ha ha ha, thoải mái. Cậu Tam đắc ý trong chốc lát, rất nhanh thu liễm khí tức, quỳ lạy đến Trần Viễn trước mặt. Cậu Tam bái tạ chủ nhân đại ân, tạ chủ nhân ban thưởng ta vô thượng cơ duyên. Được rồi, đứng lên đi. Chỉ là cổ thần chỉ cảnh mà thôi, ta không thể kiêu ngạo tự mãn, bản thân bành trướng. Trần Viễn gõ hắn hai câu. Vâng, chủ nhân. Con thỏ nhỏ giờ phút này đã hâm mộ chảy nước miếng. Trước đó, cậu tử tu vi cảnh giới cũng không có mạnh hơn nàng bao nhiêu. Nhưng hôm nay trải qua hai lần tăng vọt tăng lên, đã cao hơn nàng 6 cái đại cảnh giới, 23 cái tiểu cảnh giới. Cái này quá khoa trương, quá bất hợp một ý. Nếu là nàng cũng có thể lấy thứ hai chỉ mạch chứng đạo, tuyệt đối là tại chỗ cất cánh tiết tấu a tiểu thỏ yêu, lần này bản tọa có thể thuận lợi đạt được địa thư, ngươi không thể bỏ qua công lao. Cho nên bản tọa quyết định ban cho ngươi chủ mạch chứng đạo cơ hội, ngươi có bằng lòng hay không? Trần Viễn thoại âm rơi xuống, con thỏ nhỏ ngậm bực, cậu tử cũng ngậm bực. Ở đây 500 vạn yêu thần tập thể ngậm bực. Chủ mạch chứng đạo. Cái này, tiểu thỏ yêu trong nháy mắt cuồng hỉ, một mặt kích động đến nói năng lộn xộn. Cậu Tam lấy thứ hai chi mạch chứng đạo, đều đã như thế ngu bức. Nàng nếu là lấy chủ mạch chứng đạo, vậy còn không đến nghịch thiên a. Mà lại căn cứ Lý Ca giảng thuật, chủ mạch chứng đạo tồn tại, cho đến trước mắt cũng chỉ có 11 vị. Trên cơ bản đã toàn bộ siêu việt cổ thần chỉ cảnh. Từng cái tu vi tăng vọt tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nếu nàng có thể lấy chủ mạch chứng đạo, chẳng phải là về sau thấp nhất thành tựu cũng là cổ thần. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nguyên lai, thần tôn đại nhân lại đối ta coi trọng như thế. Ta chỉ là một cái tiểu thỏ yêu, có tài đức gì đáng giá thần tôn đối ta như thế chiếu cố? Chẳng lẽ thần tôn đại nhân hắn thích ta? Vừa nghĩ đến đây, tiểu thỏ yêu không khỏi xấu hổ đỏ mặt, khuôn mặt đỏ bừng như cái quả táo nhỏ, để cho người ta không nhịn được muốn đi lên cắn một cái. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Không, ta nguyện ý, đa tạ thần tôn đại nhân chiếu cố. Thỏ con chẳng qua là cảm thấy tự thân tu vi cảnh giới thấp, huyết mạch đê tiện, căn bản không đáng thần tôn đại nhân như thế chiếu cố. Có thể lấy chủ mạch chứng đạo, thật sự là để thỏ con thụ sủng nhược kinh. Cái khác chủ mạch chứng đạo cường giả, thấp nhất cũng là cổ thần chi cảnh siêu cấp đại năng, thậm chí là thần đế cấp đại năng, mà ta chỉ có. Không. Bản tọa nói ngươi có chủ mạch chứng đạo tư cách, ngươi liền có tư cách này. Không cần để ý người khác cái nhìn, ngươi trong lòng ta, so bất luận kẻ nào đều muốn ưu tú. Đi thôi, bắt đầu chứng đạo đi. Trần Viễn khẽ cười nói. Giờ khắc này, tiểu thỏ yêu phương tâm vì đó rung động. Nàng thật không nghĩ tới, Trần Viễn thần tôn thế mà đối nàng coi trọng như vậy. Yêu nguyện thần đế, độ thiện cảm 10. Trước mắt độ thiện cảm, 80 điểm. Nhìn xem độ thiện cảm lần nữa gia tăng, Trần Viễn tiếu dung càng phát ra sán lạ. Rất nhanh, tiểu thỏ yêu liền hạ quyết tâm. Chỉ gặp nàng ánh mắt đánh giá thế giới thụ to lớn chủ mạch. Hai mắt nhắm lại, nguyên thần bay ra, hướng phía thế giới thụ chủ mạch dung hợp mà đi. Mà liên tại nàng nguyên thần ly thể, dung nhập thế giới thụ chủ mạch trong nháy mắt. Một cỗ khí thế kinh khủng tại tiểu thỏ yêu thể nội bộc phát. Yêu nguyện thần đế phong ấn, phá trừ. Một cỗ đỉnh phong thần đế cấp cường giả áp lực mênh mông. Trong nháy mắt quét sạch vũ trụ tinh hà. Kinh khủng yêu thần chi lực phóng lên tận trời, cơ hồ quán xuyên vũ trụ 8000 ức năm ánh sáng. Một vòng to lớn yêu nguyện tại tinh hà trên không từ từ bay lên. Yêu nguyện thần đế đứng ngạo nghễ tại yêu trên ánh trăng. Nó kinh khủng yêu thần chi lực, phảng phất muốn cưỡng ép phá khai vũ trụ hàng rào. Tinh hà vì đó rung động, vũ trụ vì đó khuấy động. Một đầu trùng trùng điệp điệp thời gian trường hà ẩm vang hiện hiện. Tại yêu nguyện thần đế lực lượng kinh khủng dưới, dòng sông thời gian vậy mà đình chỉ lưu động. Toàn bộ vũ trụ đều bị cưỡng ép tĩnh lại. Oen. Do khắc này, yêu nguyện thần đế đột nhiên mở ra tỉnh hồng con ngươi. Nàng trong ánh mắt rõ ràng mang theo vô tận phẫn nộ. "Tiểu tử, ngươi dám lừa gạt bản đế? Đoạt ta yêu thần quyền trượng, cướp sạch để cung bà khố, ngươi là đang tìm cái chết?" "Cái gì? Đây không phải là ngươi chủ động đưa cho ta sao? Đừng quên, yêu thần đế cung thế nhưng là chính ngươi mang ta đi, bà khố cũng là ngươi tìm, hiện tại thế mà còn trách lên ta đến rồi." Trần Viễn im lặng nói. "Hoàng khẩu tiểu nhi, ngươi đơn giản lẽ nào lại như vậy? Hôm nay bản đế liền phá ngươi vũ trụ này thế giới." "Hừ, ở bên ngoài ta có lẽ còn kính ngươi ba phần, đến địa bàn của ta còn không thành thật, đơn giản tự mình chuốc lấy cực khổ, đừng quên, nguyên thần của ngươi còn trong tay ta." Trần Viễn ánh mắt ngưng tụ, thiên đạo ý chí trong nháy mắt chấn áp mà xuống, cưỡng ép đem yêu nguyệt thần đế giam cầm đến không cách nào động đậy. Đồng thời thế giới thụ cũng đem yêu nguyệt thần đế nguyên thần khống chế lại, trực tiếp phong ấn chấn áp. Yêu nguyệt thần đế chỉ có một thân thực lực mạnh mẽ, giờ phút này lại trực tiếp bị ngăn chặn lại mệnh mạch. Chỉ sợ Trần Viễn một cái ý niệm trong đầu, nàng liền muốn lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. "Ngươi, ngươi cái gì ngươi, ngươi hoặc là ngoan ngoãn nghe lời, hoàn thành chứng đạo, trở thành dưới trướng của ta Thọ Ngọc, hoặc là hôm nay ngươi liền hình thần câu diện, chính ngươi tuyển." Chương 1789, thần đế đồng dạng rất ngoan ngoãn. "Ngươi mơ tưởng? Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp bản đế. Chí cao áo nghĩa, thời không pháp tắc, ta lấy thần đế chi huyết làm dẫn, thiêu đốt yêu nguyệt bản nguyên, thời không đảo lưu." Cái này yêu nguyệt thần đế tính cách quả nhiên cương mãnh vô cùng, thế mà đánh chết không nhận uy hiếp. Nàng ánh mắt ngưng tụ, kinh khủng thần đế lĩnh vực trong nháy mắt quét sạch lái đi. Cái này khiến hắn ngắn ngủi khôi phục một chút năng lực hành động. Chỉ gặp nàng thôi động vô thượng thời gian pháp tắc áo nghĩa, vậy mà nghĩ muốn mạnh mẽ nghịch chuyển dòng sông thời gian, để thời không đảo lưu, khiến nàng khôi phục nguyên thần không có bị thế giới thụ khống chế trước đó trạng thái. Dùng cái này đến thoát khỏi Trần Viễn đối khống chế của nàng. Đúng lúc này, chỉ gặp một tòa kim sắc tiểu tháp từ trên trời giáng xuống. Thời gian giống nhau pháp tắc, hướng phía yêu nguyệt thần đế chấn áp mà tới. "Hừ, muốn để thời không đảo lưu, ngươi cũng không hỏi xem bản tháp có đáp ứng hay không?" Chỉ gặp thời gian tháp bay ra, cưỡng ép ngăn trở cái kia sắp đảo lưu dòng sông thời gian. "Hừ, thời gian thần khí, mơ tưởng ngăn ta. Chủ nhân, nhanh hỗ trợ, điểm ấy tử có chút khó giải quyết ta." Thiên đạo ý chí tăng phúc. Trần Viễn tâm niệm vừa động, cường đại thiên đạo chi lực rót vào thời gian trong tháp. Lúc này thời gian tháp đã thành công thăng cấp làm vĩnh hằng thần khí, hơn nữa là đặc thù nhất thời gian thần khí. Lấy thời gian thần khí uy năng, thế mà đều có chút đánh không lại yêu nguyệt thần đế tự thân, có thể thấy được cô nàng này đến cùng có hung mãnh cỡ nào. Mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ngăn cản đảo ngược thời gian, tuyệt đối phải so cưỡng ép nghịch chuyển dòng sông thời gian, để thời không đảo lưu muốn đơn giản nhiều. Nhưng dù cho như thế, thời gian tháp thế mà đều có chút áp chế không nổi. Cái này yêu nguyệt thần đế đối với thời gian pháp tắc trưởng khống trình độ độ cao, đơn giản thâm bất khả trắc. Nương theo lấy Trần Viễn Thiên đạo chi lực rót vào, thời gian tháp lực lượng đột nhiên tăng vọt hơn gấp 10 lần. Tại thời gian tháp chấn áp phía dưới, đầu kia dòng sông thời gian sắp đảo lưu xu thế, bị nạnh sinh sinh chặn lại. Phúc. Yêu nguyệt thần đế tựa hồ nhận lấy phản vệ, đột nhiên phun ra một nguồn tình huyết. "Ghê tởm. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản bản đế sao? Ta yêu nguyệt đời này, chưa hề trước bất kỳ ai khuất phục qua, ngươi cũng không ngoại lệ." Thọ nguyên tiêu đốt, tuế nguyệt chỉ lực, đại hoang vu thuật. "Ta đem hiến tế vũ trụ tỉnh hạ ước vạn sinh linh, nghịch chuyển thời không, tuổi thọ tức đoạn." Chỉ gặp yêu nguyệt thần đế lần nữa bộc phát, nàng dưới chân yêu nguyệt đột nhiên chiếu sáng vô cực tinh hà. Nguyệt quang chiếu đến, tất cả sinh mệnh, vô luận là thực vật, động vật, hành tinh, mặt trời, đều lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ cấp tốc già yếu xuống dưới. "Ta dựa vào, ngươi tiểu nương bị này, thật là thiếu đánh đúng không? Hôm nay lão tử liền đánh phục ngươi." "Thiên thư, ra." "Địa thư, ra." Tức đoạt tu vi. Trần Viễn quả quyết gửi ra thiên thư cùng địa thư, này hai sách kết hợp, trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng đen trắng vòng bảo hộ, đem yêu nguyệt thần đế một mực bao lại. Trong một chớp mắt, yêu nguyệt thần đế liền đã mất đi tất cả tu vi, bị triệt để trấn áp, không còn có mảy may sức phản kháng. Cho dù là thần đế đỉnh phong, giờ phút này cũng tựa như một phàm nhân. Giờ này khắc này, 500 vạn yêu thần tất cả đều tập thể sợ hãi, từng cái dọa đến kém chút chân đều mềm nhũn. Yêu Nguyệt Thần Đế, cái này con thỏ nhỏ, nàng cư lại chính là Yêu Nguyệt Thần Đế. Ta dựa vào, đây cũng quá dữ rồi đi. Nếu không phải thần tôn chân áp, cái này Yêu Nguyệt Thần Đế nêu là mang thủ, chó ra ta cái này sóng sợ là muốn lạnh a. Cậu Tam lập tức cái trán toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó cũng quá dọa chó. Hồi tưởng trước đây không lâu, hắn còn không ngừng chèn ép con thỏ nhỏ, để tiểu thỏ yêu gọi hắn cậu ca. Sớm biết nàng là Yêu Nguyệt Thần Đế, ngươi chính là cho ta mượn 1 vạn cái lá gan ta cũng không dám a. Con em ngươi, Đường Đường Thần Đế gọi ta ca, cái này sợ là muốn giảm thọ a. Lúc này Yêu Nguyệt Thần Đế, mặt bên trên cơ hồ lộ ra một bộ thần sắc bất khả tư nghị. Thiên thư cũng bị ngươi luyện hóa rồi, địa thư cũng bị ngươi tập hợp đủ rồi. Cái này sao có thể? Ngươi cái này thiên ngoại tà ma, chẳng lẽ nghĩ chiếm đoạt chư thiên vạn giới? Yêu Nguyệt Thần Đế một mặt khiếp sợ nói. Nàng vừa rồi thiêu đốt thọ nguyên, giờ phút này niên kỷ giống như lại biến nhỏ một chút. Thế mà trực tiếp lộ sát thành một cái 8-9 tuổi tiểu nữ a. Thân thể tựa hồ cũng bắt đầu càng ngày càng suy yếu. Ngươi thật giống như thọ nguyên không nhiều lắm, coi như ta không giết ngươi, chính ngươi cũng không có mấy ngày có thể sống. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi như nguyện ở đây chứng đạo, có lẽ còn có giành lấy cuộc sống mới khả năng, như không nguyện ý, bản đệ tuyệt không đầu hàng, ngươi có gan liền giết ta đi. Yêu Nguyệt Thần Đế quả nhiên tính cách vừa thối vừa cứng, thế mà chết không đầu hàng. Nhưng là Trần Viễn lại không thể thật giết nàng. Nếu không liếm chó tử vong, khẳng định phải khấu trừ kết sủ khí vận cường hóa điểm. Thôi được, đã ngươi không nguyện ý quy thuận, vậy ta liền rửa đi ngươi Yêu Nguyệt Thần Đế tất cả ký ức đi, từ nay về sau, ngươi vẫn là con kia tiểu thỏ yêu. Đợi một chút, ta nguyện ý đầu hàng. Yêu Nguyệt Thần Đế vừa mới sở dĩ không đầu hàng, là bởi vì phía dưới có 500 vạn yêu thần nhìn xem. Nếu là tự mình dễ như trở bàn tay liền đầu hàng, nàng Đường Đường yêu tộc chí tôn, cũng quá thật mất mặt đi. Thế nhưng là nghe xong Trần Viễn muốn rửa đi tự mình tất cả ký ức, nàng trong nháy mắt liền ngồi không yên. Trần Viễn trưởng không thiên thư cùng địa thư, hắn tựa hồ vẫn là một phương vũ trụ chi chủ, có lẽ thật sự có thủ đoạn có thể tẩy rơi nàng ký ức. Nếu như không có ký ức, nàng cũng không phải là chính nàng. Yêu Nguyệt Thần Đế lập tức liền sợ. Nàng không có khả năng thật không sợ chết. Sống được càng lâu tồn tại, kỳ thật càng sợ chết. Sở dĩ biểu hiện cường ngạnh vô cùng, đó là vì duy trì yêu tộc thần đế tôn nghiêm. Mà lại nàng liếc mắt liền nhìn ra, cái này một phương vũ trụ thế giới chứng đạo người thực lực càng mạnh, đối với Trần Viễn tăng lên lại càng lớn. Cái vũ trụ này thế giới cũng có thể bởi vậy đạt được tăng lên. Cái này hoàn toàn là một loại hỗ hệ hỗ lợi quan hệ. Nàng Đường Đường thần đế cường giả tối đỉnh, đối phương cũng không bỏ được cứ như vậy giết nàng. Vừa mới biểu hiện, kỳ thật cũng là vì tranh thủ nhiều quyền phát biểu hơn. Ngươi nguyện ý đầu hàng? Vừa mới không phải còn rất mạnh miệng sao? Nhanh như vậy liền lật lọng. Được rồi, ta còn là rửa đi ngươi tất cả ký ức đi, bản tọa còn là ưa thích trước ngươi tiểu thỏ yêu thanh thuần bộ dáng khả ái. Trần Viễn nói xong liền chuẩn bị động thủ. Chờ một chút. Thần tôn đại nhân, nô tỳ còn là trước kia thỏ con a, ngài muốn dáng vẻ, ta đều có. Mặc kệ là đáng yêu bé thỏ trắng, vẫn là nữ để loại hình Yêu Nguyệt Thần Đế, có hay là cổ linh tinh quái tiểu yêu nữ, ta có thể tùy thời vì ngài hoán đổi. Mà lại ngài nếu là tẩy sạch trí nhớ của ta, thực lực của ta tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều, đến lúc đó cũng vô pháp trợ giúp ngài nhất thống vạn giới yêu tộc. Ngài muốn không phải là suy tính một chút đi? Trần Viễn suy nghĩ một chút. Yêu Nguyệt thân phận của thần đế, sắp thực còn có chút dùng, dù sao nàng là yêu tộc thần đế, có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh vạn giới yêu tộc. Lúc này một đám yêu thần từng cái tất cả đều trợn mắt hốt hoồm. Tựa hồ chẳng ai ngờ rằng, uy trấn chư thiên vạn giới Yêu Nguyệt Thần Đế, thế mà còn có như thế liếm một mặt. Nguyên lai nàng cường ngạnh bá đạo một mặt chỉ là sắc ngoài, bởi vì cho tới bây giờ không ai đem nàng đánh phục thôi. Nếu là thu phục, thần đế đồng dạng rất ngoan ngoãn.